Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1810, Gõ Sơn Trấn Hổ, Đế Vương Tâm Thuật, Hiên Viên Long Thành cố ý là muốn nhắc nhở Nhiếp Chính Vương, đế quốc đại hạ này từ đầu đến cuối đều là thiên hạ của hắn. Mặc cho ngươi công cao cái thế, cũng phải cúi đầu xưng thần với hoàng quyền, nếu không, chính là loạn thần tặc tử người người phải giết. Lâu Đinh, chuyện những đứa con mồ côi của hoàng tộc, tạm thời có thể bỏ qua một chút. Lạnh lùng nhìn thị nữ vào nhà, quét dọn sạch sẽ trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Hiên Viên Long Thành lần nữa mở miệng nói, nhưng có một việc, trẫm ngược lại cho rằng phải lập tức chấp hành, nếu không, trẫm trong lòng luôn cảm giác có chút không vui. Nheo mắt lại, Nhiếp Chính Vương nhìn thanh niên trên long ỷ, trầm giọng nói, bệ hạ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Đó chính là Linh Đồng thánh nữ trong truyền thuyết. Đột nhiên ngẩn ra, Nhiếp Chính Vương từ trước đến nay thấy biến không sợ hãi, sau khi nghe được bốn chữ này cũng nhịn không được trợn to hai mắt. 13 năm trước, Thái Thượng Hoàng Hiên Viên Tiêu lúc tuổi già đã từng sắc phong một vị nữ tử đến từ Nhật Bất Lạc Đế quốc làm phi. Hiên Viên Long Thành mắt sáng như đuốc, thẳng thắn nói, theo bộ khoa học đám người kia theo như lời, cái kia ngoại quốc nữ tử thể chất thập phần đặc thù, phàm là cùng với giao cấu, sinh ra hậu duệ, nam hài nhất định sẽ có được rất mạnh sinh vật lực trường thiên phú. Về phần nữ hài, trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật gia trì về sau, đồng dạng là có thể dùng để cải thiện tự thân thể chất, để nguyên bản không cách nào thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú người, từ nay về sau nghịch thiên cải mệnh. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tham lam, Hiên Viên Long Thành hít sâu một hơi, tiếp tục nói, năm đó, Thái Thượng Hoàng đã qua 80 tuổi, dưới một phen cố gắng, rốt cục làm cho nữ tử ngoại quốc kia mang thai long trùng. Sau khi mang thai 10 tháng, lại sinh ra một bé gái, đáng tiếc a, nữ tử kia khó sinh xuất huyết, cuối cùng không chị bỏ mình, Thái Thượng Hoàng cũng tại mấy ngày sau sống thọ và chết tại nhà, chỉ để lại tên bé gái kia sống tạm trên đời này. Lắc đầu, Hiên Viên Long Thành cảm thán nói, tiên hoàng lúc còn sống, từng không chỉ một lần đối trẫm nói qua chuyện xưa này. Chỉ bất quá lão nhân gia hắn trời sinh thể chất suy nhược, không dám tùy tiện đi nếm thử, cho nên mới đem bé gái kia một mực giam giữ ở trong hậu cung, lưu lại cho hậu nhân hoàng tộc hưởng dụng. Hai tay nhẹ nhàng khoát lên tay vịn long ỷ, Lâu Đinh, Hiên Viên Long Thành mặt mang ý cười, chắc chắn nói, trẫm năm nay 20 năm, chính trực tráng niên, chỉ tiếc cùng tiên hoàng giống nhau, vô duyên mở ra sinh vật lực trường thiên phú. Hôm nay, đã có cơ duyên tốt như vậy, vì sao không dứt khoát mạo hiểm thử một lần? Không còn nghi ngờ gì nữa, bé gái sinh ra năm đó chính là Lâm Nhi vẫn bị giam giữ trong hoàng cung. Cái gọi là Linh Đồng thánh nữ, căn bản là đại hạ bộ khoa học dùng để tô điểm sinh vật khoa học kỹ thuật thí nghiệm lấy cớ mà thôi. Chuyện năm đó Nhật Bất Lạc Đế quốc nữ tử kia, hiện giờ biết chân tướng không còn lại bao nhiêu, nhưng truyền thuyết có liên quan đến Lâm Nhi có thể cải thiện thể chất hoàng thất vẫn lưu truyền đến nay. Bệ hạ, thứ cho lão thần nói thẳng, lặng lẽ đứng dậy, Nhiếp Chính Vương sửa sang lại vạt áo một chút, nhìn không chớp mắt nói, đứa nhỏ kia quả thật một mực ở trong cung, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng là hậu bối của Hiên Viên thị chúng ta. Lùi một vạn bước mà nói, mặc dù nàng cùng chúng ta không hề liên quan, nhưng cũng là một cái mạng người sống sờ sờ. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Hiên Viên Trung khổ sở cười, lắc đầu thở dài, bệ hạ là vua của một nước, làm sao có thể tin tưởng loại chuyện ma quỷ quái lực loạn thần này. Lấy tính mạng một đứa bé đi trao đổi lực lượng, lời nói truyền ra ngoài, người ngoài sẽ đối đãi với hoàng tộc chúng ta như thế nào? Chắp tay, Nhiếp Chính Vương nói chắc như đinh đóng cột, theo như lão thần thấy, chuyện này tuyệt đối không thể chấp hành, vô luận thành công hay không, sẽ chỉ tổn hại thanh danh và uy nghiêm của bệ hạ và hoàng thất. Lời nói có khí phách giống như sấm sét giữa trời quang, không ngừng quanh quẩn trong thượng thư phòng, căn bản là không bận tâm đến tôn nghiêm của hoàng đế đại hạ. Nhiếp Chính Vương không chút lưu tình, cơ hồ là nói trúng tim đen, chỉ ra trong lòng đối phương không chịu nổi cùng đê tiện, tương đương với hung hăng tát Hiên Viên Long Thành một bạt tai thật to. Ha ha, hoàng thúc, cần gì kích động như thế? Một nụ cười lạnh lùng, cố nén lửa giận trong lòng, Hiên Viên Long Thành ánh mắt thấu xương, hai tay hung hăng nắm chặt tay vịn long ỷ, ngài là người gác đêm, càng là trong đó hiếm thấy người nổi bật, lại làm sao hiểu được trẫm loại này người bình thường tâm tình. Nhấc mày lên, Hiên Viên Long Thành trừng lớn hai mắt, trong con người tơ máu rõ ràng có thể thấy được, trong ánh mắt thì là tràn ngập đối với lực lượng khát vọng. Lịch đại tiên hoàng, phàm là có được qua người gác đêm lực lượng, mới có thể khai sáng ra bất thế chi bá nghiệp. Căng thẳng 10 ngón tay, Hiên Viên Long Thành âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, mà phụ hoàng, đế vương bình thường như trẫm, nhiều nhất chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt quốc thổ tổ tông lưu lại mà thôi. Bệ hạ, đây là tội gì? Mắt thấy tân quân đối với lực lượng cá nhân khát vọng như thế. Nhiếp chính vương Hiên Viên Trung vội vàng khuyên giải nói, ngài là vua của một nước, không cần giống những người khác như vậy đi chinh chiến thiên hạ. Mấy vạn quân phòng thủ hoàng thành, cùng với cấm cung sứ giả, đều sẽ nghe hiệu lệnh của ngài, nếu không, trong cung kim giáp kiếm vệ càng là bộc lộ tài năng. Bình thường người gác đêm tới nhiều hơn nữa, căn bản cũng không cách nào cùng bọn họ địch nổi. Lạnh lùng nhìn về phía hoàng đế đại hạ bên cạnh, Hiên Viên Trung vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thân là đế vương, bệ hạ đã có quyền lực chí cao vô thượng, thiên hạ to lớn, không người dám ra bên phải, tội gì còn đi theo đuổi sức mạnh cá nhân. Dừng một chút, Nhiếp chính vương không ngại phiền toái khuyên giải, nếu không, còn có 11 đường chư hầu thành chủ trong thiên hạ trung thành với ngài. Còn có lão cốt của thần ở đây, bệ hạ cũng không cần lo lắng như thế. Nói chúng tim đen, Hiên Viên Long Thành trên long ỷ lạnh lùng cười, trầm mặc rất nhiều, trong ánh mắt tản mát ra sát khí như ẩn như hiện. Không ai biết, vị tân quân này chân chính kiêng kỵ, chính là cái gọi là 11 vị chư hầu thành chủ. Bọn họ mới là cái gai trong thịt cùng cái đinh trong mắt của Vĩnh An hoàng đế. Cho nên, hoàng thúc đây là không ủng hộ trẫm. Hiên Viên Long Thành hỏi, thiên hạ đại sự, có thể làm, có thể không làm. Nhiếp chính vương nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói, vua một nước, nên thi hành nhân chính, cùng dân nghỉ ngơi, thời khắc lòng mang thiên hạ, vứt bỏ tự thân tư dục. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho vạn dân thần phục, mới xứng được thượng đế vương tôn quý. Luôn lắng nghe lời dạy của Nhiếp chính vương, Hiên Viên Long Thành trên long ỷ đã sớm trong lửa giận. Hắn trường kỳ ở vào vị trí quyền lực đỉnh cao, căn bản không đem người bình thường để vào mắt. Nếu như Hiên Viên Trung không phải là thần ủy thác của tiên hoàng, hắn hận không thể hiện tại nhất cử bắt được, trở tay trị tội danh đại bất kính của đối phương. Thượng thư phòng cấm địa, nếu không có bệ hạ khẩu dụ, người không liên quan không được tới gần. Đột nhiên, bên ngoài thư phòng truyền đến một tiếng quát ầm ĩ, buông ta ra, để cho ta đi vào, ta là hoàng tộc hậu duệ, ta muốn tìm hoàng thúc phụ. Đột nhiên ngẩn ra, Nhiếp chính vương nhất thời trầm xuống, dĩ nhiên nhận ra chủ nhân của thanh âm, biểu tình trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên. Thú vị, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hiên Viên Trung khó chịu. Làm sao còn có tiêu sái cùng khí phách vừa rồi chậm rãi mà nói. Hiên Viên Long Thành đứng thẳng người, thu thập xong tâm tình sau đó ra vẻ tức giận, mở miệng quát lớn, thật to gan, là ai ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Chỉ chốc lát sau, một tên cấm cung sứ giả chạy vào thư phòng, quỳ xuống đất đáp, khởi bẩm bệ hạ, là một nữ oa nhi, tự xưng là hậu duệ hoàng tộc, nói là có chuyện quan trọng tới tìm Nhiếp chính vương. Thôi đi, tên này còn cố ý nhìn Hiên Viên Trung trợn mắt há mồm. Hai đầu lông mày tràn ngập ý tứ mất tự nhiên. A, nguyên lai là tìm hoàng thúc. Nâng cằm lên, Hiên Viên Long Thành dựa vào ngồi trên long ỷ, đầy thâm ý nói, nếu là con cháu hoàng tộc, vậy tạm thời để nàng vào nhà nói chuyện đi. Chương 1811. Không đợi Nhiếp chính vương có phản ứng, Hiên Viên Long Thành trên long ỷ đã hạ lệnh cho Hiên Viên Quỳnh bên ngoài thư phòng đi vào. Hành động dị thường như vậy, trong nháy mắt khiến Nhiếp chính vương vốn chiếm hết ưu thế về khí thế đại loạn. Lâu đinh, bệ hạ, hoàng thúc không cần gấp gáp, trẫm cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Cười lạnh lùng, giống như đã tìm được điểm yếu của đối phương, Hiên Viên Long Thành không nhanh không chậm mở miệng nói, đã sớm nghe nói, bên cạnh hoàng thúc có thêm một vị tiểu quận chúa. Chúng ta đều là hậu duệ hoàng thất, nói cách khác, cũng chính là người một nhà. Trẫm rất muốn kết bạn với vị muội muội này. Lời nói tuy đường hoàng, nhưng Nhiếp chính vương trong lòng lại thập phần rõ ràng. Đối phương đây là tiếu lý tàng đao, muốn lợi dụng Hiên Viên Quỳnh tìm được chỗ đột phá. Bởi vì cái gọi là bạn quân như bạn hổ, đế vương chi ra từ trước bạc tình, hãm sâu trong vòng xoáy quyền lực, làm sao lại có thân tình luân lý của bách tính ra bình thường đáng nói. Hết thảy bất quá đều là đánh cờ cân nhắc lợi ích. Chỉ chốc lát sau, Dưới sự đi cùng của cấm cung sứ giả, Hiên Viên Quỳnh dáng dấp thiếu nữ lảo đảo vọt vào thượng thư phòng. Quét một vòng, căn bản không có đem Vĩnh An Đế trên long ỷ để vào mắt. Hiên Viên Quỳnh vội vàng quỳ xuống trước mặt Nhiếp Chính Vương, than thở khóc lóc nói: "Hoàng thúc phụ, ngươi nhất định phải giúp ta." Hồ nháo, trong lòng không khỏi căng thẳng, Nhiếp Chính Vương vung tay áo, đẩy ra hai mắt đẫm lệ bà sa thiếu nữ, trầm giọng giận dữ quát: "Uổng công ngươi thân là hoàng thất hậu duệ, tự tiện xông vào ngự thư phòng đã là tội không thể tha thứ. Chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất quân thần chi lễ cũng quên sạch sao? Quả thực là buồn cười." Ngồi phịch xuống đất, Hiên Viên Quỳnh cả người sửng sốt, nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhất thời cảm thấy hàn ý xông lên đầu. "Lâu Đinh, thôi." Trên đầu lông mày hiện lên một tia lo lắng. Hiên Viên Long Thành ra vẻ rộng lượng, khoát tay áo, lắc đầu thở dài nói: "Ở đây đều là người trong nhà, không cần phải chú ý nhiều lễ nghĩa như vậy." "Không thể." Hai tay chắp lại, trên trán chảy ra mồ hôi hột. Nhiếp Chính Vương trầm giọng nói: "Hoàng quyền là trên hết, quân thần khác biệt, tôn ti có thứ tự. Đây là quy củ từ xưa đến nay của đế quốc Đại Hạ, sao có thể coi như trò đùa?" Bề ngoài vô cùng nghiêm khắc, thậm chí là có chút bất cận nhân tình, nhưng trên thực tế, Nhiếp Chính Vương sở dĩ hà khắc như thế, hoàn toàn là vì bảo vệ Hiên Viên Quỳnh. Chỗ đáng sợ của đấu tranh chính trị, vị lão vương gia này rõ ràng hơn ai hết, chỉ có làm như vậy, có lẽ mới có thể ổn định thế cục, tối thiểu có thể làm cho Hiên Viên Long Thành trong lòng ít đi một chút khúc mắc. "Đứng đó làm gì?" Trừng mắt như chuông đồng, Nhiếp Chính Vương nhíu mày, trầm giọng quát lớn: "Còn không mau tham kiến bệ hạ." Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Hiên Viên Quỳnh vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng xoay người quỳ rạp trên mặt đất, hướng tới long ỷ phương hướng ba quỳ chín dập, run rẩy nói: tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." "Đứng lên đi." Nâng cằm lên, Hiên Viên Long Thành hứng thú đánh giá thiếu nữ trước mắt, đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó." Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Quỳnh vừa mới đứng dậy lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc, cả người suýt nữa lại té ngã. "A, chậm nhớ ra rồi." Đập mạnh xuống mặt bàn, Hiên Viên Long Thành cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ hướng thiếu nữ trước mặt, giãn mặt cười to nói: "3 năm trước, chấm cùng tiên hoàng ngắm hoa trong ngự hoa viên, trùng hợp đụng phải một màn ngươi bỏ trốn ra khỏi cung, bị cấm cung sứ giả vây quanh." Đồng tử co rụt lại, Hiên Viên Quỳnh hai vai run rẩy, đầu cúi xuống, căn bản không dám nhìn về phía hai người trước mắt. Nhiếp Chính Vương ở một bên cũng cảm thấy không ổn, có tâm muốn Hiên Viên Quỳnh rời khỏi nơi thị phi này trước. Còn chưa kịp mở miệng, lại nghe Vĩnh An Đế trên long ỷ đột nhiên chuyển đề tài, tự mình trầm ngâm nói: "Chấm nhớ rõ, ngươi giống như là cùng Linh Đồng Thánh Nữ đợi cùng một chỗ. Vì chuyện này nhi, phụ hoàng tại chỗ lôi đình tức giận, không chỉ có một lần nữa giam cầm Linh Đồng Thánh Nữ, còn đem ngươi đày đến phòng giam." Trong đầu trống rỗng, Hiên Viên Quỳnh cả người run rẩy, nhớ lại tao ngộ lúc trước, giờ phút này vẫn cảm thấy sợ hãi. "Bệ hạ," đứa nhỏ nói, đã ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Nhiếp Chính Vương nhìn về phía long ỷ cao cao tại thượng, vốn có ý định chu toàn biện hộ, lại bị Hiên Viên Long Thành giơ tay ngăn lại. "Vừa rồi, chấm nghe ngươi ở bên ngoài ồn ào, nói là có chuyện quan trọng muốn cho Nhiếp Chính Vương hỗ trợ." Ngẩng cằm lên, nhìn chằm chằm thiếu nữ không chớp mắt, Hiên Viên Long Thành ý bảo: "Hiện tại, ngươi có thể nói ra thỉnh cầu của ngươi, chấm đáp ứng ngươi, mặc dù Nhiếp Chính Vương không thể làm được, chấm cũng có thể thay ngươi làm chủ." "Thật, thật sao?" Vui sướng ngẩng đầu lên, hai mắt Hiên Viên Quỳnh lóe sáng, bộ dáng ngây thơ nhìn thấy ánh dạng đông. "Quân vô hí ngôn." Hiên Viên Long Thành trên long ỷ ánh mắt thâm thúy, ra vẻ trấn định đáp. Ngay lúc này, chỉ có Nhiếp Chính Vương bên cạnh cảm thấy áp lực lớn lao. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Vĩnh An Đế trước mắt cũng không phải loại thiện, vị quân chủ đại hạ mới lên ngôi này so với phụ thân còn tâm ngoan thủ lạt hơn nhiều. Vì đạt thành mục đích, có thể nói là không từ thủ đoạn đến cực hạn. "Bệ hạ, ta muốn cầu ngài một đạo chỉ dụ." Cung kính quỳ xuống đất, Hiên Viên Quỳnh biểu lộ tràn ngập khát cầu, cắn răng mở miệng nói: "Xin ngài hạ lệnh, phóng thích vẫn bị nhốt ở trong hoàng cung Lâm Nhi, để cho nàng có thể một lần nữa đạt được tự do." "Quỳ xuống cho bổn vương." Hiên Viên Long Thành còn chưa kịp lên tiếng, Nhiếp Chính Vương đã sớm nhịn không được, đứng dậy tiến lên rất nhiều, thuận thế một phen liền đem đầu thiếu nữ đè xuống. "Bệ hạ." Ngay sau đó cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất, Nhiếp Chính Vương cúi đầu, trong giọng nói mang theo ý khẩn cầu, hèn mọn mở miệng nói, đứa nhỏ này tuổi còn quá nhỏ, quá thẳng thắn, xin bệ hạ đừng chấp nhặt với nó. Lão thần thề, sau này nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo, tuyệt đối không để nó chạy loạn khắp nơi. Hoàng thúc phụ, con không nghĩ ra, quật cường phản kháng, Hiên Viên Quỳnh một phen xốc lên lão vương ra bàn tay to. Tranh luận nói, Quỳnh Nhi đến cùng chỗ nào sai rồi, ta chỉ là muốn thay Lâm Nhi tranh thủ tự do quyền lợi. Huống hồ bệ hạ cũng nói, sẽ vì ta làm chủ, ngài đây là làm gì? Câm miệng, tức giận quát lớn một tiếng, Nhiếp Chính Vương thái độ khác thường, làm sao còn có ngày thường đối với nàng hiền lành cùng hiền lành. Giơ tay một bạt tai liền quăng ra ngoài, nơi này, không có phần ngươi nói chuyện, không khỏi sững sờ tại chỗ, trên mặt cảm thấy đau rát, Hiên Viên Quỳnh che mặt, cả người ngây ra như phỗng. Ba năm, vô luận nàng làm sằng làm bậy như thế nào, Nhiếp Chính Vương cũng chưa từng động thủ với nàng, không cam lòng cùng khuất nhục trong nháy mắt xông lên đầu. Cho đến giờ phút này, nàng vẫn không rõ, Hoàng thúc phụ từ trước đến nay yêu thương mình, vì sao lại đột nhiên tính tình đại biến. Hoàng thúc, tội gì phải như vậy? Ngồi ngay ngắn trên long ỷ lộng lẫy, Hiên Viên Long Thành khóe miệng nhếch lên, trong nụ cười mang theo sát khí lạnh thấu xương. Tiểu nha đầu, người cũng biết, nheo mắt lại, Vĩnh An Đế lộ ra nửa thân thể, vẻ mặt săn mồi trong nháy mắt lộ ra không thể nghi ngờ. Lâm Nhi ngươi nói, đối với trẫm mà nói, chính là một bảo vật hiếm có a. Chương 1812, bảo vật, cái từ ngữ này, đột nhiên nổ tung trong đầu Hiên Viên Quỳnh, ý vị thâm trường rồi lại có chút không rõ nguyên do. Mắt thấy Hiên Viên Quỳnh thần tình mộng bước, Lâu Đinh, Vĩnh An Đại Đế trên long ỷ nở nụ cười, lắc đầu cảm thán nói, xem ra, người cũng không rõ lai lịch thật sự của Lâm Nhi, chỉ đơn thuần là muốn ra mặt vì nàng mà thôi. Ngay sau đó, Hiên Viên Long Thành không e dè, đem hết thảy linh đồng thánh nữ nói ra. Trong đó, cũng bao gồm nàng đối với hoàng đế đại hạ này nhất mạch người cải thiện thể chất ý nghĩa cực lớn. Cùng với công dụng, hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Hiên Viên Long Thành mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, từ khi nàng sinh ra đã bắt đầu, nhất định sẽ trở thành thuốc đại bổ cho hoàng tộc đại hạ chúng ta. Mặc dù không ai sử dụng, cũng phải ở lại trong hoàng cung, vĩnh viễn không thể có được cái gọi là tự do, giống như bị sét đánh giữa trời quang. Hiên Viên Quỳnh quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đế vương cao cao tại thượng, đồng tử không khỏi thu nhỏ lại đến cực hạn. Giờ khắc này, cuối cùng cô mới hiểu được, vì sao nhiều năm qua, Lâm Nhi lại bị giam cầm trong hoàng cung, cùng với năm đó chính mình bất quá là vụng trộm mang nàng ra ngoài hít thở, liền khiến cho cấm cung sứ giả còn có Hiên Viên Nhân giận chó đánh mèo, đem người sống sờ sờ nuôi dưỡng, trở thành thuốc bổ nghịch thiên cải mệnh. Cách làm này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức và thường thức của nàng. Một trận ghê tởm mãnh liệt xông lên cổ họng, nhất thời khiến Hiên Viên Quỳnh cảm thấy sống lưng phát lạnh mà giận không thể chống đỡ. Đáng giận, dũng cảm lên, Hiên Viên Quỳnh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cao cao tại thượng đại hạ hoàng đế. Khóe mắt trong nước mắt tràn ra, trầm giọng rít gào nói, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đi định nghĩa một người vận mệnh? Dựa vào cái gì như vậy đối đãi chúng ta? Lâu Đinh, đám gia hỏa các ngươi, nắm chặt hai tay, Hiên Viên Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng nói, đến tột cùng coi mạng người là cái gì? Trong giọng nói tràn ngập oán hận, toàn bộ ngự thư phòng lập tức tĩnh mịch một mảnh, bao gồm cả những cấm cung sứ giả đứng sừng sững ở trước cửa. Đồng dạng bị một màn bất thình lình này làm cho kinh sợ. Chỉ là một hậu duệ hoàng tộc không được chào đón, dám giáp mặt chống đối hoàng đế đại hạ, cái này ở đại hạ cảnh nội, tuyệt đối coi như là miệt thị hoàng quyền đại bất kính tội. Làm can, trước khi mọi người kịp phản ứng, Nhiếp Chính Vương kéo Hiên Viên Quỳnh lên, ép buộc hắn hành đại lễ với Hiên Viên Long Thành. Bệ hạ, đứa nhỏ này tuổi trẻ vô tri, bây giờ trở xuống phạm thượng, hoàn toàn là thần dạy dỗ vô phương. Tất cả tội lỗi, lão thần nguyện một lực gánh vác. Không cần, một người làm việc một người chịu. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, Hiên Viên Quỳnh hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân trên địa vị cao. Bi phẫn gào thét, nếu không có tự do đáng nói, ta thà rằng cùng Lâm Nhi đồng dạng chịu chết, thà là ngọc nát, không vì ngói lành, tình cảnh một lần không thể khống chế. Dù Nhiếp Chính Vương lòng nóng như lửa đốt, sự tình phát triển cũng đã sớm vượt qua phạm vi hắn có thể khống chế. Hay lắm, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Trầm ngâm một câu, Hiên Viên Long Thành trên long ỷ mặt không chút thay đổi. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, từ mặt ngoài nhìn không ra chút cảm xúc dao động nào. Có chút ý tứ, không hổ là hậu duệ Hiên Viên tộc chúng ta, tuổi còn nhỏ, đã có khí phách bực này, chấm ngược lại bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Phản ứng khác thường trong nháy mắt khiến mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Hoàng quyền tối thượng, không thể làm trái, tám chữ này cũng không phải là nói mà thôi, sớm khắc dấu vào Đại Hạ Đế quốc hoàng thất trong gen. Phàm là người bất kính với hoàng quyền, thân là người đế vương nhất định sẽ không chút do dự chém giết. Dùng cái này để kinh sợ chúng sinh trong thiên hạ, để cho những người khác không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng hôm nay, đối mặt Hiên Viên Quỳnh điên cuồng vô lễ va chạm, thái độ Hiên Viên Long Thành lại khác thường, biểu hiện ra bệnh trạng rộng lượng. Bệ hạ, ngài, đồng dạng cảm thấy một trận kinh ngạc, Nhiếp Chính Vương tiến lên một bước, còn muốn tiếp tục cầu tình cho Hiên Viên Quỳnh, lại bị nam nhân trên long ỷ đưa tay ngăn lại. Hiên Viên Quỳnh, chấm nguyện ý cho ngươi một cơ hội, về phần có nắm chắc hay không thì phải xem mệnh số và can đảm của ngươi. Nhíu mày, nước mắt trên mặt còn chưa khô, Hiên Viên Quỳnh đã sớm nản lòng thoái chí ngạc nhiên nói. Ngươi, có ý gì? Mắt sáng như đuốc, Hiên Viên Long Thành chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy. Mặt mang ý cười thâm thúy đi xuống đài cao. Chấm sở dĩ muốn lưu lại Lâm Nhi, đơn giản là vì cải thiện chấm nhất mạch thể chất, để chấm cùng với chấm con cháu đời sau đều có thể thành công thức tỉnh lực trường thiên phú mà thôi. Quyền lực tuyệt đối là chưa đủ. Hiên Viên Long Thành muốn chính là hoàng quyền vĩnh cố, trở thành một đời đế vương văn võ song toàn trong lịch sử đế quốc Đại Hạ. Muốn làm được một bước này, trong tay của hắn không chỉ phải có đao, chính mình cũng phải biến thành một thanh vô cùng sắc bén trường nhận. Đương nhiên, lợi dụng Linh Đồng Thánh Nữ để cải thiện thể chất, không nhất định có thể 100% thành công, thậm chí còn có thể có một chút nguy hiểm. Cho nên, tiên hoàng năm đó mới một mực giam giữ, đến chết cũng không dám vượt qua lôi trì một bước. Dừng một chút, bước chậm đi tới trước người Hiên Viên Quỳnh. Hiên Viên Long Thành khoanh tay mà đứng, ánh mắt thâm thúy nói, nhưng là, thân là đế vương Đại Hạ, muốn có được lực lượng của người gác đêm, trên đời này cũng không phải chỉ có một con đường kia có thể đi. Nghe vậy, Nhiếp Chính Vương ở một bên ngẩng đầu, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập bất an mãnh liệt. Tựa hồ đã đoán được suy nghĩ của đối phương. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Không để ý tới Nhiếp Chính Vương vẻ mặt sợ hãi, Hiên Viên Long Thành lạnh lùng cười, xoay người đi về phía long ỷ trên đài cao. Tiếp tục nói, năm đó, lão tổ sơ đại Hiên Viên thị cưỡi hạc đi về phía Tây, để lại quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh, đóng ở quốc thổ Đại Hạ. Phàm là hậu duệ tộc nhân đăng cơ làm đế, đều sẽ bị động được kiếm linh bảo hộ, thiết lập khiên chắn mạnh mà hữu lực, nhưng không có an bài trường mâu am hiểu công sát. Cái này bản thân liền không hợp lý, chẳng lẽ không phải sao? Yên lặng quay đầu lại, Hiên Viên Long Thành cười tà mị, nói thẳng, kỳ thật, năm đó trong lòng tổ tiên rất rõ ràng, hiểu được đạo lý trăng tròn tác thiệt, đoán chừng con cháu đời sau muốn thức tỉnh thiên phú lực trường, so với người thường còn khó hơn ngàn lần vạn lần, cho nên, lão nhân gia cũng để lại một tia cơ hội khác, dùng để trợ giúp các đời đế vương cường hóa thực lực cá nhân. Thậm chí cũng không cần đế vương bản thân đến gánh chịu bất kỳ hậu quả cùng nguy hiểm nào. Bốn mắt nhìn nhau, Hiên Viên Long Thành gằn từng chữ. Đây, chính là cái gọi là kiếm linh ngự tướng. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Chính Vương bất giác lùi lại vài bước, trên khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy. Về phần Hiên Viên Quỳnh thì mở to hai mắt, hoàn toàn không rõ đây hết thảy đều ý vị như thế nào. Chương 1813, kiếm linh ngự tướng, chính là lợi dụng, Hiên Viên Kiếm Linh, sẽ bị động bảo hộ đặc tính của các đời đế vương Đại Hạ. Hóa bệnh động thành một loại thủ đoạn hiến tế đặc thù chủ động. Muốn làm được điều này, Lâu Đinh, đầu tiên, phải phái một hậu duệ trẻ tuổi có huyết mạch hoàng tộc tiến vào trong Hiên Viên Hoàng Lăng, để cho hắn lấy ý thức bản thân làm căn cơ, chủ động tiếp nhận một bộ phận lực lượng của kiếm linh. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, kiếm ý của quái thai trấn quốc Đại Hạ vốn đã tràn ngập tính xâm lược cuồng bạo, mặc dù là trong cơ thể có được hoàng tộc huyết mạch. Người bình thường muốn đem cỗ này bằng bạc lực lượng hóa cho mình dùng, thân thể cùng ý thức đồng dạng sẽ gặp phải kiếm ý tàn phá cùng phá hư. Một bộ rèn luyện này, thông thường cần vài năm, thậm chí là 10 năm rèn luyện. Thế nhưng, chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua, ý thức bản thân không đến mức sụp đổ mất đi, thân thể hắn sẽ bị kiếm ý đồng hóa, từ đó đạt tới đột phá tiến hóa hiệu quả cường đại. Vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể thi triển ra ít nhất 10% chiến lực của Hiên Viên Kiếm Linh. Cuối cùng, trở thành Hiên Viên Kiếm Khôi, trong truyền thuyết, trở thành Hiên Viên Kiếm Khôi, người, căn bản mà nói cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa người gác đêm. Nhưng hắn biểu hiện ra chiến lực, lại không hề thua kém bất kỳ một vị đương đại tuyệt thế cao thủ. Cùng lúc đó, bởi vì Hiên Viên Kiếm Linh, thủy chung đều bị động bảo hộ quan hệ đế hoàng đại hạ. Sau khi trở thành Hiên Viên Kiếm Khôi, sẽ hoàn toàn bị đế vương đương đại đại hạ khống chế và trói buộc. Loại khống chế cực đoan này, không liên quan đến địa vị, quyền lực, cùng với cái gọi là trung thành, thậm chí sẽ không bởi vì ý thức chủ quan của Hiên Viên Kiếm Khôi mà phát sinh dù chỉ là một chút xíu thay đổi, thuần túy là đến từ sự kiềm chế quỷ dị ở phương diện gen sinh vật. Nói cách khác, Lâu Đinh, người trở thành Hiên Viên Kiếm Khôi, tức là một con rối gỗ có ý thức tương đối hoàn chỉnh. Mà người khống chế sợi tơ kia, chính là hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng của đế quốc Đại Hà. Cơ hội, ngay trước mắt ngươi, dạo bước lên đài cao, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Quỳnh đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Vĩnh An Đế nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, ngươi không phải muốn cho Lâm Nhi đạt được tự do sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận thí luyện, kiếm linh ngự tướng, hơn nữa thuận lợi trở thành kiếm khôi của trẫm, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc tham lam, Hiên Viên Long Thành ngữ khí chậm chạp, hứa hẹn nói, trẫm liền đáp ứng ngươi, cho nàng muốn tự do. Nghe vậy, Hiên Viên Quỳnh cả người ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định được chủ ý. Quỳnh Nhi, ngàn vạn lần không nên. Yên lặng lắc đầu, Nhiếp Chính Vương bên cạnh không để ý nhiều như vậy, trước mặt Hiên Viên Long Thành liền nhẹ giọng khuyên nhủ, ngươi cũng biết, thí luyện, kiếm linh ngự tướng, hung hiểm biết bao, 500 năm qua, không phải không có hậu duệ hoàng tộc đi thử qua, nhưng tất cả mọi người bọn họ cơ hồ đều không chịu nổi khí tức kiếm ý của tổ linh. Không đến một năm liền ý thức sụp đổ, trở thành một đám người sống chết. Dừng một chút, Hiên Viên Trung âm thầm cắn răng, lời thầm thía nói, đây là một con đường không lối về tràn ngập bụi gai, nghe theo hoàng thúc phụ, ngàn vạn lần không nên xúc động, người nhất định phải tỉnh táo a. Hoàng thúc phụ, sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Hiên Viên Quỳnh ngược lại khôi phục bình tĩnh, buồn bã cười nói, ngài cảm thấy, ta còn có thể có phương pháp khác đi cứu Lâm Nhi sao? Lời này vừa nói ra, Nhiếp Chính Vương lập tức nghẹn họng, một lúc lâu sau cũng không nói được một câu khuyên nhủ nào nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như Hiên Viên Quỳnh không muốn hy sinh chính mình đi tiếp nhận khiêu chiến, vì đạt được lực lượng, Vĩnh An Đế nhất định sẽ xuống tay với Lâm Nhi. Cục diện hai chọn một đã bày ra trước mắt, tiếp nhận khiêu chiến, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, nhưng nếu như lựa chọn lùi bước cùng buông tha, Lâm Nhi sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, chậm rãi ngồi trở lại long ỷ. Hiên Viên Long Thành lắc lắc ống tay áo, ra vẻ trầm ngâm nói, người tiến vào hoàng lăng tiếp nhận thí luyện, phải cam tâm tình nguyện mới được, chấm sẽ không ép buộc ngươi, đi con đường nào, chính ngươi chọn. Trong giây lát, trong ngự thư phòng lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, bao gồm Nhiếp Chính Vương ở bên trong, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi thiếu nữ trước mắt làm ra lựa chọn. Ngươi, nói có giữ lời không? Nắm chặt góc áo, Hiên Viên Quỳnh cúi thấp đầu, mở miệng hỏi, chỉ cần ta có thể thông qua thí luyện, trở thành kiếm khôi của ngươi, ngươi liền buông tha Lâm Nhi, không hề muốn lấy đi tính mạng của nàng. Tất nhiên, vành váo tự đắc liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hiên Viên Long Thành ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng mở miệng nói, quân vô hí ngôn, đối với Hiên Viên Long Thành mà nói, muốn đạt được lực lượng cá nhân, kết quả so với quá trình càng thêm trọng yếu, thay vì mạo hiểm chính mình đi luyện hóa, linh đồng thánh nữ, chẳng bằng mượn cơ hội thao tác một phen, để cho hoàng tộc nghèo túng không được chào đón này thay thế mình đi mạo hiểm. Dù sao đi nữa, một khi trở thành kiếm khôi, Hiên Viên Quỳnh sẽ trở thành vũ khí nghe lời nhất trong tay mình. Nếu như bất hạnh thất bại, lại đến tai họa cơ khổ không nơi nương tựa Lâm Nhi cũng hoàn toàn kịp. Dù sao đi nữa, Hiên Viên Long Thành Đô sẽ đứng ở thế bất bại, đại khái có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần gánh chịu chút mạo hiểm nào. Ta nguyện ý, đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, Hiên Viên Quỳnh biểu tình kiên nghị, trầm giọng nói, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng Lâm Nhi, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng muốn xông lên một lần. thanh âm quật cường không ngừng vang vọng trong ngự thư phòng. Nhiếp Chính Vương một bên trợn mắt há hốc mồm, có tâm muốn tiến lên can thiệp, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vĩnh An Đế trên đài cao, cuối cùng dừng động tác, ngửa đầu thở dài một hơi. Ngày hôm sau, nằm trong một dãy núi nào đó trong hoàng thành Hổ Đô, rất nhiều cấm cung sứ giả dốc xào xuất động, một đường hộ tống Hiên Viên Quỳnh đi tới trước gò núi vắng vẻ, cắt ngón tay trước công chúng. Hiên Viên Quỳnh mặt không chút thay đổi, cứ như vậy đem máu tươi nhỏ xuống trên cát vàng hoang vu. Với sự rung lắc dữ dội của mặt đất, hoàng lăng dưới lòng đất của đế quốc Đại Hạ ầm ầm xuất hiện trước mặt mọi người. Dãy núi cực lớn chia làm hai, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở cuối hẻm núi. Cuồng phong quá cảnh, sóng nhiệt cuồn cuộn, thiếu nữ trước mắt đứng sừng sững ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn về phía đồ đằng hình kiếm đại biểu cho Hiên Viên thị trên cửa. Bảo trì trầm mặc rất nhiều, cũng không biết trong lòng đến tột cùng có cảm tưởng gì. Đằng sau nó, đại đội cấm cung sứ giả cùng Hiên Viên Quỳnh duy trì một khoảng cách an toàn. Hai bóng người song song đứng ở hàng đầu đội ngũ, cùng nhau nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu nữ. Vương gia có lòng, kỳ thật cũng không cần đưa đến nơi này. Chuyện bệ hạ dặn dò, cấm cung sứ giả chúng ta nào dám chậm trễ nửa phần. Người đầu tiên phá vỡ trầm mặc, rõ ràng là Lý Khôi Tinh đương nhiệm tổng quản cấm cung sứ giả. Chương 1814, lời nói lạnh lùng chợt vang lên bên tai Tiết Vân. Ngữ khí giữa những hàng chữ vô cùng bình tĩnh, lại làm cho người ta cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Mở to hai mắt, lau đinh, Tiết Vân lơ lửng trong hư không, thần tình kinh ngạc, cảm giác áp bách mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Phảng phất ngàn vạn thanh lợi kiếm đồng thời hướng ý thức của mình cường áp mà xuống. Ngay lúc này, Tiết Vân đang dùng lục đạo chi lực nhìn trộm ý thức ký ức của Hiên Viên Quỳnh. Nói cách khác, nơi này cũng không phải thế giới hiện thực. Dù vậy, Hiên Viên kiếm linh lại trực tiếp vượt qua bình chướng tinh thần duy độ. Không chỉ xuất hiện ở trong trí nhớ Hiên Viên Quỳnh, hơn nữa còn gây áp lực cho Tiết Vân. Chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, dĩ nhiên hoàn toàn phá vỡ tất cả nhận thức của Tiết Vân. Lui, không chút do dự, Tiết Vân thúc giục lục đạo chi lực. Trong cơ thể, ý thức cả người trong nháy mắt tách rời khỏi không gian ký ức của Hiên Viên Quỳnh. Ngay sau đó, tầm nhìn trước mắt vật đổi sao rời. Trong giây lát, ý thức của Tiết Vân trở lại chiến trường xa thành. Quân đoàn hoàng thành dày đặc vẫn giằng co với quân thủ thành. Còn Hiên Viên Quỳnh thì hoàn toàn ngất đi. Cả người từ trên cao nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Trong thế giới trí nhớ tinh thần vượt qua nhiều năm, trong hiện thực lại chẳng qua là trong nháy mắt vung lên. Keng, lau đinh. Kiếm quang sắc bén đột nhiên phóng lên cao, kim giáp nữ võ sĩ vốn đã bại trận, thân thể mãnh liệt lơ lửng giữa không trung, kiếm quang màu vàng vờn quanh người hắn, quang mang chói mắt làm cho người chung quanh cảm thấy một trận choáng váng. Với một tiếng nổ nặng nề, một dáng người yểu điệu theo kiếm quang màu vàng lên như diều gặp gió. Chỉ chốc lát sau đã đi tới đỉnh mây, đám người các ngươi, không khỏi có chút khinh người quá đáng. Hiên Viên Quỳnh trên không trung ánh mắt lạnh như băng. Toàn thân đắm chìm trong kiếm quang màu vàng, một đôi đồng tử lấp lánh ra hai loại ánh sáng dị sắc khác nhau. Đưa tay lau vết máu trên má, Hiên Viên Quỳnh lúc này khí chất đại biến, trầm giọng lạnh lùng nói, thế nhưng đem đứa nhỏ này bức thành bộ dáng này, thật là, gặp quỷ rồi. Trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, đối mặt với kiếm thế bài sơn đảo hải, Tiết Vân yên lặng lui về phía sau, không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần, quái thai trấn quốc của đế quốc Đại Hạ. Hiên Viên kiếm linh lại mượn thân thể Hiên Viên Quỳnh đích thân tới chiến trường xa thành, nguy cơ lớn lao trong khoảnh khắc phủ xuống. Tuy rằng cũng không phải là bản thể, nhưng đối phương đem thân thể Hiên Viên Quỳnh trở thành môi giới, thực lực vẫn sâu không lường được. Ta nói, sáu đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn, Tiết Vân như lâm đại địch sớm bày ra một bộ phòng thủ tư thái, trầm giọng nói, ngài lão nhân gia không đợi ở trong lăng mộ, chạy đến chúng ta nơi này làm dáng duy đả kích, đây mới thật sự là đang khi dễ người đi. Tiếng kiếm ngâm du dương một khắc không ngừng, thông qua thân thể Hiên Viên Quỳnh điên cuồng khuếch trương ra ngoài. Hiên Viên kiếm linh trước mắt trầm ngâm một lát, một đôi dị đồng tập trung vào Tiết Vân phía trên thành lâu, lạnh lùng nói, nguyên bản chỉ cần không họa đến căn cơ đế quốc Đại Hạ, chuyện vặt vãnh như các ngươi ta cũng không muốn nhúng tay nhiều, nhất là đối với tiểu tử ngươi ta càng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng vấn đề là, dừng một chút, trong đôi mắt dị sắc quang mang đại thịnh, Hiên Viên kiếm linh khí thế ầm ầm tăng lên, lạnh lùng nói, các ngươi muốn tổn thương tính mạng nha đầu này, nói cái gì, ta cũng phải ra tay trừng phạt đại giới một phen. Tang, một cái búng tay hời hợt, mãnh liệt kiếm quang trong nháy mắt từ trong hư không chợt hiện, ngưng tụ thành một đạo liêu quang màu vàng trôi qua tức thì. Gào thét rất nhiều hướng xà thành mái vòm hộ cháo bay vút đi. Tránh ra, hướng về phía quân phòng thủ trên thành hét lớn một tiếng. Tiết Vân thả người, ngăn ở trên con đường kiếm quang phải đi qua. Khí tức lạnh lẽo từ quanh thân tức khắc hiện ra. Lục đạo chi lực, nhân gian đạo, hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lục đạo luân hồi thương trong tay rõ ràng ngăn ở trước ngực. Đối mặt với thế công của quái thai trấn quốc, Tiết Vân căn bản không dám lơ là. Chỉ có thể đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, mưu toan đem kiếm thế chưa từng có từ trước đến nay chặn lại ở trước mái vòm thành thị. Lẫm Đông, nữ thần chúc phúc, khi quang hoa màu bạc chợt lóe lên, phân tử nước trong không khí nhanh chóng ngưng kết, nhiệt độ cực thấp ùn ùn kéo đến, một băng tuyết cự nhân thật lớn thình lình xuất hiện ở phía sau Tiết Vân. Bộ dạng xinh đẹp mà thánh khiết, cùng ngưng tuyết cơ hồ giống nhau như đúc, ngăn nó lại, quát to một tiếng. Trong con người trong suốt sáng bóng tàn sát bừa bãi phi thường. Sáu đạo đồ đằng phía sau Tiết Vân chợt tụ tập cùng một chỗ. Đại biểu cho đồ đằng, nhân gian đạo, bay vọt lên, tản mát ra khí tức cường thế không thể địch nổi. Băng tuyết nữ thần cao lớn vươn bàn tay ra, mang theo đầy trời băng xương tuyết vũ, không chút do dự thăm dò về phía cường thế kiếm quang bay tới. Lục đạo chi lực, khống chế được thân thể rách nát của Hiên Viên Quỳnh. Hiên Viên Kiếm Linh xa xa ánh mắt lạnh như băng, mặt không chút thay đổi nói, đáng tiếc, hỏa hầu còn chưa đủ, hai ngón tay giơ lên kiếm, bóng hình xinh đẹp trên đỉnh mây không hề nhúc nhích, hời hợt thò kiếm chỉ vào trong hư không, trong nháy mắt, kiếm quang màu vàng bay vút tới chợt dừng lại, lập tức phân quang hóa ảnh, biến thành mấy đạo kiếm ảnh màu sắc khác nhau, lôi đình hỏa diễm theo sát phía sau, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, mỗi một đạo kiếm ảnh phân liệt ra. Dĩ nhiên đều ẩn chứa nguyên tố lực cực kỳ đặc biệt. Hỏa diễm băng xương, sét đánh dày đất, cơ hồ là đầy đủ mọi thứ. Ngũ hành kiếm trận, lược sát, bùm, kiếm quang sắc bén hung hăng đụng vào bàn tay băng xương nữ thần. Lực lượng ngũ hành của tự nhiên mãnh liệt ở trong hư không điên cuồng nổ tung. Phối hợp với kiếm khí sắc bén vô kiên bất tồi, nhất thời khiến mái vòm trước tường thành nhộn nhạo nổi lên một trận gợn sóng khó hiểu. Ta đi, cắn chặt răng. Tiết Vân ho ra một ngụm huyết vụ, mặc dù chịu áp lực cực lớn, cũng không có lui về phía sau dù là một bước, kiếm khí mạnh mẽ giống như một đạo long quyển phong bạo xoay tròn với tốc độ cao. Bất quá một cái đối mặt mà thôi, liền đem đại biểu mạnh nhất phòng ngự, nhân gian đạo, khí tức triệt để áp chế, bàn tay cực lớn của băng tuyết nữ thần trong khoảnh khắc vỡ vụn. Vô số tinh thể băng bắn ra, giống như pháo hoa trong suốt, ở trong hư không người trước ngã xuống. Người sau tiến lên nổ tung, sáu đạo đồ đằng phía sau dần dần ảm đạm, trường thương trong tay càng không ngừng run rẩy, bộc phát ra tiếng gào thét nặng nề, trán đầy gân xanh, khóe miệng Tiết Vân treo vết máu, mạnh mẽ chống đỡ ngăn ở phía trước mái vòm thành lâu. Cố gắng thúc giục, lục đạo chi lực, tiến hành phản kích ngoan cường, hiện giờ loại tình huống này, đã đến ranh giới sinh tử tồn vong, một khi thành bị phá, 10 vạn quân đoàn hoàng thành liền hội trưởng đuổi thẳng vào. Nhất cử công giết tới xa thành không đề phòng, đến lúc đó, không chỉ các lộ thành chủ chư hầu sẽ bị tận diệt, thân là thành chủ Long Đô Hồ Quỳ cũng sẽ bị liên lụy. Tóm lại, lúc này tuyệt đối không thể khiếp chiến, cho dù đối phương là quái thai trấn quốc của đế quốc Đại Hạ, cũng phải ngăn chặn thế công của nó, dũng khí đáng khen, ngẩng cao đầu, khống chế được thân thể Hiên Viên Quỳnh, Hiên Viên Kiếm Linh, im lặng lắc đầu, trầm giọng nói. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của một mình ngươi, không có khả năng có cơ hội ngăn cản ta, vậy cộng thêm tôi thì sao? Một luồng khói đen mãnh liệt xẹt qua chân trời, từ thành trì bên kia tung người bay vọt mà đến. Chương 1815, khói đặc cuồn cuộn, thi khí bốc lên, dáng người cao gầy lướt qua thành trì, vừa vặn dừng lại bên người Tiết Vân. Ầm ầm, lao đinh, hơn 10 bóng đen theo sát phía sau, nhào nhào từ trong hư không chợt hiện ra, không nghĩ tới. Nguyên lai là hậu duệ Tư Mã gia, kim quang bao phủ, Hiên Viên Kiếm Linh, không khỏi cảm thán nói, suốt hơn 500 năm trôi qua, không ngờ trong gia tộc các ngươi lại xuất hiện kỳ tài tuyệt thế. Tóc ngắn ngang tay lăng không bay múa, thành chủ Dương Thành, nữ thần võ thể duy nhất của đế quốc Đại Hạ, Tư Mã Nam cầm được xưng là Thiết Nương Tử, khí thế phi phàm, đã thấy toàn thân vị nữ thành chủ này bị một loại tiết giáp sinh vật ngoài xương màu bạc bao vây. Cơ hồ hoàn mỹ phác họa ra dáng người cao gầy gợi cảm của nàng. Trong đôi mắt bộc phát ra ánh sáng bảy màu, rõ ràng là đã mở ra trong cơ thể. Sinh vật hạn chế tỏa, cấp 6 trạng thái, tinh diệu dâm dục, bớt nói nhảm đi, lông mày nhướng lên, khống chế đông đảo quái thai vũ trang phía sau dung nhập vào trong cơ thể. Thân thể Tư Mã Nam Cầm vẫn đang biến hóa, vô số gai xương từ xương sống chỗ vươn ra, giữa 10 ngón tay móng tay cũng càng ngày càng thon dài. Sắc bén đến như là một thanh lại một thanh lóng lánh cực hạn hàn mang long cốt đao. Ngươi chính là quái thai trấn quốc, hiên viên kiếm linh của đế quốc đại hạ sao? Lưỡi dao sắc bén ma sát lẫn nhau, bắn ra hoa lửa rực rỡ. Tư Mã Nam Cầm nhếch miệng cười, trầm giọng nói, phụ thân ta khi còn sống thường xuyên nhắc tới ngươi. Nói cái gì kiếm linh xuất thế thì thiên hạ thần phục. Đem ngươi khoác lác đến thần kỳ, bang bang. Một cỗ quan tài đen kịt ầm ầm từ trên trời giáng xuống, vừa vặn lơ lửng ở phía sau Tư Mã Nam Cầm. Lâu đinh, ngay sau đó, cánh cửa quan tài mở toang, một đầu lâu đường kính ít nhất đạt tới hơn 10 thước chậm rãi bay ra. Trong hốc mắt đỏ sẫm, ngọn lửa hừng hực đang điên cuồng thiêu đốt, mở cái miệng to như chậu máu, liền hướng về phía hiên viên kiếm linh, cách đó không xa phát ra một tiếng gào thét thê lương. Trong phút chốc, áp lực của Tiết Vân chợt buông lỏng, trước mắt đông đảo mạnh mẽ kiếm quang tại chỗ sụp đổ, hóa thành đầy trời tinh quang phiêu linh, tiêu tán ở trên hư không. Cái gì châu bò nhất trấn quốc quái thai, lão nương cũng mặc kệ cái gì cho má truyền thuyết, đến tột cùng là la hay là ngựa, chỉ có đánh qua mới biết được. Lời tàn nhẫn buông ra, thi khí quanh thân Tư Mã Nam Cầm vờn quanh, hai tay hung hăng vung lên, mặt đất ngoài thành đột nhiên điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó, một đám quan tài hư thối cũ kỹ chui ra từ đất. Vô số thi hài từ trong quan tài đi ra, kêu rên rất nhiều liền hướng trước mắt hoàng thành quân đoàn đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, sững sờ đánh đối phương trở tay không kịp, bát phương u minh lộ, tắm mình trong ánh sáng vàng rực. Hiên viên kiếm linh thủy chung điều khiển thân thể hiên viên quỳnh. Không khỏi cảm thán nói, nhà đầu ngươi, thật ra có vài thứ, chàng diện một lần cứng đờ. Tiết Vân thở dài một hơi, vội vàng đi tới bên cạnh Tư Mã Nam Cầm, nhẹ giọng cảm ơn, nhờ có Tư Mã thành chủ đến tương trợ, bằng không, bằng một mình ta chỉ sợ còn không trấn áp được nơi này. Tập trung chú ý, nhẹ nhíu mày, Tư Mã Nam Cầm từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cường địch xa xa. Nhẹ giọng đáp lại, mặc dù dùng ý thức bản thân điều khiển khôi lỗi từ xa, nhưng thực lực của tên này vượt xa hai người chúng ta. Điều khiển khô lâu khổng lồ phía sau chậm rãi bay lên không trung. Tư Mã Nam Cầm vẻ mặt cảnh giác, trầm giọng nói, lão nương vừa rồi cũng chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Tên này dù sao cũng là quái thai trấn quốc của đế quốc đại hạ. Nếu thật sự hung ác, hai chúng ta vẫn sẽ không chịu nổi. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời im lặng, thiếu chút nữa lảo đảo từ trên cao rơi xuống. Không ngờ trong lòng Thiết nương tử cũng không yên, sở dĩ cường thế như vậy, hoàn toàn là vì hù dọa đối phương. Ai, đế quốc đại hạ có cao thủ như các ngươi tồn tại, vốn là phúc khí của hiên viên thị mới đúng. Thái độ khác thường mà thở dài, hiên viên kiếm linh yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, nhưng là, các ngươi những người này vì cái gì nhất định phải tụ chúng tạo phản đâu? Cùng chung mối thù, cùng nhau nhằm vào cường địch bên ngoài đại hạ, chẳng lẽ không tốt sao? Đối mặt với chất vấn, Tiết Vân cùng Tư Mã Nam Cầm hai người trầm mặc không nói. Cảm giác người này thực lực tuy mạnh, nhưng ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế, quả thực đơn thuần đến giống như một thiếu niên ngây thơ chưa hết. Trận này đại hạ đế quốc nội loạn, căn nguyên cũng không ở bọn họ chư hầu thành chủ trên người. Hoàn toàn là tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng sau khi lên ngôi rút gió. Thật sự muốn mạnh mẽ thu hồi quyền lực cùng địa bàn trong tay các đại thành chủ. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, một khi đám thành chủ chư hầu này lựa chọn thỏa hiệp, sẽ lập tức mất đi quyền chủ động, không chỉ có sở hữu hết thảy sẽ bị cướp đi, chỉ sợ tánh mạng của mình cũng đồng dạng sẽ khó giữ. Trong trường hợp này, lại có ai sẽ ngốc nghếch mặc cho người ta xâu xé? Thiên hạ đại loạn bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ít nói nhảm, Tư Mã Nam Cầm ánh mắt kiên định, lạnh lùng cười nói, chuyện đã đến nước này, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mang theo hoàng thành đám tay sai này lập tức rời đi. Nếu không chúng ta liền oanh oanh liệt liệt mà đánh một trận, phân hắn cái sinh tử thắng bại, nắm chặt lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân vẫn bảo trì trầm mặc như trước, khí tức lực trường trong cơ thể giống như nước nóng, càng không ngừng sôi trào lăn lộn. Hắn biết, Tư Mã Nam Cầm đây là đang đánh cuộc đối phương không dám tùy tiện liều mạng với bọn họ. Càng đánh cuộc đối phương không thông thế sự, trong lúc nhất thời có thể không phân rõ tình hình chiến đấu và tình thế chân chính. Các ngươi hẳn là rõ ràng, vừa rồi ta cũng không có sử dụng toàn lực, vẫn luôn lưu lại đường sống, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Một thanh lại một thanh phi kiếm màu vàng rực rỡ, chợt hiện ra xung quanh, Hiên Viên Kiếm Linh, trước mặt mà tới kiếm ý sắc bén vô cùng, thậm chí cách thật xa đều có thể làm cho người ta cảm thấy làn da đau đớn. Phiền toái lớn rồi, cười khổ một tiếng, Tiết Vân âm thầm cắn răng, nhẹ giọng nói, người này, căn bản không bị chúng ta lừa a, không phải không mắc mưu, đồng dạng cảm thấy như lâm đại địch. Tư Mã Nam Cầm giơ hai tay lên, mười ngón tay như lưỡi dao bốc cháy u minh quỷ hỏa màu xanh biếc. Là con hàng này căn bản không có sinh vật bình thường thất tình lục dục. Hoặc là nói, hắn giống như là đài đơn thuần máy móc tác chiến, chỉ biết lý trí phân tích địch ta song phương chiến lược chênh lệch. Không hiểu như thế nào là sợ hãi, không sợ hãi, cũng chưa nói tới kính sợ. Quái thai Trấn Quốc, Hiên Viên Kiếm Linh của đế quốc Đại Hạ, chính là loại tồn tại quỷ dị chuyên môn vì chiến đấu mà sinh ra. Đại chiến kinh thiên, hết sức căng thẳng, vô luận là Tiết Vân hay là Tư Mã Nam Cầm mạnh hơn một bậc, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Wa ha ha ha ha, tới chậm a, cuồng bạo mà không kiềm chế được tiếng quát to, đột nhiên vang vọng hơn nửa cái bầu trời, trung khí mười phần bên ngoài, một cỗ ghê tởm tanh hôi mùi vị mãnh liệt nối gót tới. Ầm ầm, quái vật khổng lồ mập mạp, trong khoảnh khắc từ trong thành nhảy dựng lên, tại chỗ nặng nề rơi xuống trên thành lâu, hình thể khổng lồ, tai to, dưới cái bụng cực lớn, cũng là hai chân tráng kiện mà ngắn nhỏ, người đàn ông trước mặt mặt đầy thịt, trên gương mặt lại là tàn nhang rậm rạp, van, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, Hiên Viên Kiếm Linh, giết ngàn đao, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng hiện tại cũng không phải chân thân của ngươi đích thân tới. Tính cả ta, ngươi cho rằng ngươi còn có mấy phần thắng đâu, lông mày nhướng lên. Liếc mắt nhìn đại mập mạp trên lầu thành, Tư Mã Nam Cầm như chút được gánh nặng khẽ mỉm cười. Lắc đầu nói, Lâm Cương Liệt, người quả nhiên là đi theo đội ngũ của Cáp Cáp Thành sao? Ếch, người này là, Tiết Vân vẻ mặt nghi hoặc nói, người tâm phúc của thành cá nóc, cùng ta được xưng là heo mập đại hạ ngũ đại cao thủ. Vẻ mặt ghét bỏ căn bản không giấu được, Tiết Nương Tử bĩu môi, giới thiệu, người ta gọi là, Chư Hoàng, chính là tên này. Chương 1816, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng cẩn thận quan sát mập mạp trên thành. Mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, lúc trước ở Long Đô cảnh nội, Lâu Đinh, vì cứu viện đám người Trung Ly thành chủ Huyền Thành, Tiết Vân đã từng may mắn giao thủ ngắn ngủi với hắn. Tuy rằng chỉ là đánh cờ trên phương diện ý thức, nhưng cái loại khí tức cường đại mà nặng nề đặc biệt này, tuyệt đối sẽ không sai. Hảo tiểu tử, nhanh như vậy đã quên ta rồi. Bùm một tiếng, khoanh chân đặt mông ngồi ở trên thành lâu. Mặt đất kiên cố trong nháy mắt bị đập ra khe nứt rõ ràng loang lổ. Chư Hoàng, Lâm Cương Liệt thân hình to lớn vô cùng, nhìn qua khoa trương như một ngọn núi thịt hình người, lại thấy tên này nhún nhún mũi, trợn trắng mắt, oán giận nói, người của Long Đô các ngươi cũng thật giỏi, đầu tiên là tiểu tử ngươi ra tay làm bị thương đệ tử của ta. Sau đó lại là tiểu tử Hồ gia kia, ngay cả thế thân thành chủ Hách Liên gia chúng ta đều bị hắn đánh, thay người, hai đầu lông mày tràn đầy hồ nghi. Tiết Vân trong lúc nhất thời không nói gì chống đỡ, hắn lúc trước đánh cho Hách Liên nguyên hóa răng rơi đầy đất. Cuối cùng tên này được, Chư Hoàng, cứu đi, chuyện này ngược lại một chút cũng không giả, nhưng cái gọi là thành chủ thế thân, khiến cho Tiết Vân có chút không hiểu. Chẳng lẽ, Hách Liên Phúc An lúc trước Hồ Quỳ hao hết toàn lực đánh bại, căn bản không phải là thành chủ chân chính của thành cá nóc. Không sai, nhún vai, Tư Mã Nam Cầm lạnh lùng cười, lắc đầu nói, đừng nhìn con hàng này toàn thân thịt mỡ, nhưng lại không hề giống với hàm hậu, tác phong làm việc quỷ kế đa đoan nhất, lúc trước lão nương đã cảm thấy kỳ quái. Lâu Đinh, hoạt động tứ chi thon dài một chút, Tư Mã Nam Cầm cười khổ nói, mấy năm trước, thành chủ thành cá nóc vẫn là lão già Hách Liên Dung thành kia, nhưng lần này đột nhiên thay đổi một người trẻ tuổi lên đài. Nói là Hách Liên Dung thành đã chết bệnh, hiện tại do hắn tiếp quản đại quyền thành cá nóc, náo loạn nửa ngày, nguyên lai căn bản là sáo lộ, tên kia bất quá là một thế thân giả mà thôi. Nghe vậy, Lâm Cương Liệt lại cười đến sáng lạn vô cùng, căn bản không để ý Tiết nương tử châm chọc. Thực lực cường đại, còn giỏi tính toán, chư hoàng, trước mắt, tuyệt đối là kiêu hùng hiếm có trong loạn thế này. Đừng để ý, tất cả đều vì an toàn là trên hết, nhéo mắt lại. Tàn nhang trên mặt rõ ràng, Lâm Cương Liệt nhếch miệng cười, mặt đầy thịt ngang run rẩy. Chúng ta hiện tại thế nhưng là một cái trên thuyền châu chấu. Hẳn là trước tạm thời gác lại tranh luận, lựa chọn cùng chung mối thù mới đúng. Nói đi, chư hoàng ngồi ngay ngắn trên thành, ánh mắt sắc bén, giơ tay hung hăng vỗ về đầu gối mình. Ầm một tiếng, cùng với khói đen tanh hôi quật khởi, một cái quái vật khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện ở trên thành lâu. Đen kịt thân thể cao lớn mà lại mập mạp, Lâm Cương Liệt chết tiệt, đột nhiên xuất hiện quái thai vũ trang, rõ ràng là một con heo mập màu đen thân cao 10 thước. Mặc tiết giáp, lại làm sao vậy, lão tử không phải đã cảnh cáo ngươi sao, mấy ngày hôm trước cùng con chim ngốc kia đánh một trận. Lão tử đến bây giờ còn không có bình tĩnh lại, ngươi con mẹ nó, như thế nào suốt ngày liền thích gây chuyện đâu. Nghe được từ chim ngốc này, trong đầu lập tức hiện ra Huyền Điểu Phượng Đô Thành, Tiết Vân nhất thời có chút chột dạ, không ngờ tên kia thật đúng là nói được làm được. Ngàn dặm xa xôi đi tìm chư hoàng phiền toái, cũng không biết chư hoàng đến tột cùng là ứng đối như thế nào, cuối cùng lại có thể đuổi con Cửu Thiên Huyền Điểu có chút bướng bỉnh kia đi. Lão chư à, hết cách rồi. Hai tay khoanh trước ngực, Lâm Cương Liệt bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, thế đạo này không thái bình, không phải người ta đánh chúng ta, chính là chúng ta đánh người ta. Ngươi cho rằng ta không muốn tu thân dưỡng tính sao? Nhưng địch nhân không cho phép a. Cái này không, ngẩng cằm lên, cách không chỉ bóng hình xinh đẹp đắm chìm trong kiếm quang kim sắc cách đó không xa. Lâm Cương Liệt bĩu môi nói, lúc này đây, chúng ta lại đụng phải một cái đối thủ tốt. Ai, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái nào không có mắt đồ vật thiếu thu thập. Đưa cánh tay to ra, lợn béo màu đen trên thành lâu nhe răng nhếch miệng, giơ tay từ trong hư không tìm tòi. Trong tay lập tức nhiều ra một thanh lang nha bổng lóng lánh ngăm đen sáng bóng. Lôi đình lóe ra, sét đánh đan sen, quái thai heo mập ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới dáng người yểu điệu không ai bì nổi trên đám mây kia. Càn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hắc sắc heo mập sững sờ tại chỗ, khoa trương cái miệng dài yên lặng rút ra, lòng còn sợ hãi nói, kiếm, kiếm linh lão quỷ, đã lâu không gặp, lão chư, điều khiển dáng người Hiên Viên Quỳnh. Hiên Viên Kiếm Linh hiếm khi lộ ra nụ cười nhợt nhạt, vẫy vẫy tay, mở miệng nói, 500 năm, tính từ năm Đại Hạ Đế Quốc mới thành lập, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại. Cả con heo hóa đá tại chỗ, lang nha bổng trong tay cũng nháy mắt không có khí thế vừa rồi. Hắc chư quái thai hung hăng lắc đầu, xoay người hướng về Lâm Cương Liệt hoa chân múa tay vui sướng nói, không phải nói đùa chứ, người muốn lão tử cùng kiếm linh lão quỷ đánh nhau, 500 năm trước. Lão tử cũng không phải là đối thủ của hắn, con mẹ nó này không phải lấy lão tử tìm vui vẻ sao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ, rất rõ ràng là quái thai nội tình của thành cá heo, con heo đen to lớn này cùng Hiên Viên Kiếm Linh năm đó đã từng quen biết, thậm chí còn cùng nhau kề vai chiến đấu, song phương căn bản chính là hiểu rõ, yên tâm, lúc này lúc khác, chậm rãi đứng dậy, Lâm Cương Liệt vặn vẹo thân hình đầy thịt mỡ. Trầm giọng nói, quái thai trấn quốc Hiên Viên Kiếm Linh tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải bản thể giá lâm. Huống chi, chúng ta còn có đồng đội mạnh mẽ, lúc này đây, cũng không phải là đơn đấu một mình chiến đấu hăng hái. Ầm ầm, lục đạo luân hồi thương trong tay khẽ ngâm nga, Tiết Vân cả người khí thế quật khởi, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, sáu đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn, bên kia, ánh mắt Tư Mã Nam Cầm cũng sắc bén. Thi khí vờn quanh, đầu lâu màu đen khủng bố đến cực điểm há to miệng. Từ đó truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết khó hiểu, lấy ba địch một, song phương cách không nhìn nhau rằng co, trong đó có cao thủ mới nổi, càng có chiến hữu ngày xưa cùng vào sinh ra tử, chỉ tiếc xưa đâu bằng nay, trải qua năm tháng lắng đọng, mọi người vốn nên trông coi lẫn nhau, lại bởi vì nguyên nhân lập trường của mình, trở nên xung đột vũ trang, ai, thôi, ý vị thâm trường thở dài một hơi. Thiếu nữ lơ lửng trên đám mây cúi đầu, biểu tình có vẻ lạnh nhạt mà lại bi thương. Có đạo thị, bình nhàn biến hữu cố nhân tâm, hữu đạo cố nhân tâm dịch biến. Kiếm quang màu vàng đột nhiên tiêu tán, khí kình sắc bén hóa thành mảnh vỡ bay tán loạn đầy trời, giống như ánh bình minh vụn vặt rực rỡ. Các huynh đệ năm đó vốn không còn lại mấy người, ta không muốn đấu ngươi chết ta sống với các ngươi. Bỗng nhiên xoay người, phía chân trời thiếu nữ dừng một chút, quay đầu lại nói, nhưng là, nếu như các ngươi cố ý muốn cùng Đại Hạ Đế quốc là địch, có một ngày đi tới Hoàng thành Hổ đô dưới thành lâu, ta cũng tuyệt sẽ không có chỗ nuông chiều. Thôi đi, khống chế thân thể Hiên Viên Quỳnh, Hiên Viên kiếm linh mạnh bay vọt lên không trung, hướng phía chân trời xa xa thả người mà đi. Chỉ chốc lát sau, khí tức liền biến mất hầu như không còn. Chương 1817, Quái thai trấn quốc, Hiên Viên kiếm linh, đột nhiên tự mình rời đi. Đại quân Hoàng thành ở hiện trường trong nháy mắt không còn vẻ kiêu ngạo. Đối mặt với Tiết Vân, Lâm Cương Liệt cùng với Tư Mã Nam cầm cường thế, những người gác đêm bình thường này dần dần mất đi ý chí chiến đấu. Hơn nữa các phương hướng thành lâu khác truyền đến chiến báo, trên cơ bản bị chư hầu thành chủ các nơi đều đánh tan. Lâu Đinh, quan quân các cấp do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tạm tránh mũi nhọn, nhào nhào hạ lệnh rút quân, đội ngũ vốn cao tới 10 vạn người, để lại 2-3 vạn thi hài ở dưới thành lâu, quân đoàn còn lại có thứ tự co rút binh lực, chạy trối chết dưới hỏa lực của quân phòng thủ xa thành. Tháng, chúng ta bảo vệ, bình minh từ từ mọc lên trên đường chân trời, quân phòng thủ xa thành trên thành lâu vui mừng khôn xiết, ôm nhau rất nhiều. Không ít người bởi vì sống sót sau tai nạn mà khóc giống lên. Phất tay thu hồi hình thái, lục đạo ma quân, Tiết Vân thu liễm khí tức, thả người rơi xuống loang lổ rách nát bên thành lâu, nhìn về phía ngoài thành chiến trường trên một mảnh hỗn độn cùng mục nát. Không khỏi nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, lục chiến chi địa, máu chảy thành sông, lũ quạ và kền kền bay theo mùi máu, không ngừng lượn trên chiến trường đầy xác chết, chiến tranh. Người xui xẻo đầu tiên vĩnh viễn là những người tầng dưới chót này. Thân phận của bọn họ, mặc dù là người gác đêm của quân đoàn Hoàng thành, nhưng đồng thời cũng là trượng phu, nhi tử thậm chí là phụ thân trong vô số gia đình bình thường. Như thế nào, đồng dạng triệt đi trạng thái tác chiến, Tư Mã Nam cầm đi tới bên người Tiết Vân, sóng vai nhìn về phía chiến trường máu tanh vô cùng thê thảm. Anh nhíu mày hỏi, đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh này đấy chứ? Tất nhiên. Lâu Đinh, cười chua xót, Tiết Vân lắc đầu, cảm thán nói, nhưng mấu chốt là, tất cả trước mắt, đều là vì một hồi nội chiến nhàm chán, ít điều làm cho người ta cảm thấy có chút nghẹn khuất. Thân là người gác đêm quốc lập, vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài cùng quái thai xâm lấn mà đổ máu hy sinh. Vốn là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng là, bởi vì hoàng thất ngu xuẩn cùng tham lam, dẫn đến nhiều như vậy hảo nam nhi vứt bỏ tánh mạng. Ngược lại, làm cho người ta cảm thấy thập phần không đáng giá, không cần phải suy nghĩ nhiều, đưa tay vuốt đuôi tóc qua sau tai, Tư Mã Nam cầm sắc mặt bình tĩnh, trầm ngâm nói, trên đời này, phàm là còn có nhân loại tồn tại, các loại đấu tranh lợi ích sẽ không dừng lại, ý thức bản thân cường đại ban cho chúng ta tình cảm phong phú, đồng thời cũng cho chúng ta quá nhiều dục vọng, có người địa phương, liền sẽ có chiến tranh, cùng thị phi đúng sai cùng với đạo đức luân lý, không có nửa xu quan hệ. Nhún vai, Thiết Nương Tử rũ mí mắt, hai tay mở ra nói, đây là hiện thực trần trụi, chúng ta chỉ có thể học cách bị động tiếp nhận. Ầm ầm, trên thành lâu, quân phòng thủ xa thành bắt đầu thả ra một lượng lớn đạn cháy và đuốc vào chiến trường ngoài thành. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt bốc lên, cắn nuốt vô số thi hài trên chiến trường, những thi thể này phải được xử lý càng sớm càng tốt. Nếu không, không chỉ sẽ thu hút sự chú ý của đám quái thai thú, thậm chí còn có thể dẫn đến ôn dịch lây lan. Phương thức tiết kiệm thời gian và sức lực nhất, tự nhiên là một ngọn lửa đốt sạch sẽ, để tất cả dấu vết đều bị đốt cháy, từ đó hóa thành tro tàn đầy trời. Tư Mã thành chủ, nói có lẽ có chút đạo lý, sóng nhiệt trước mặt xen lẫn mùi thối giữa, làm cho người ta ít nhiều cảm thấy có chút khó chịu. Phất tay áo xoay người đi, Tiết Vân bĩu môi, cười khổ nói, nhưng ta lo lắng chính là, nếu như tại cái này xấu hổ thời khắc mấu chốt, đột nhiên có nước ngoài cường địch xâm lấn Đại Hạ, chúng ta những người này, cùng với cái kia ngu xuẩn tiểu hoàng đế, lại nên lấy cái gì đi ứng phó đây? Thôi đi, Tiết Vân không nói gì nữa. Hai tay đút ở trong túi quần, bước chậm đi qua trên thành lâu lui tới xuyên qua đám người. Cuối cùng biến mất ở tường thành cuối cùng, hơi ngẩn ra, Tư Mã Nam cầm cảm thấy một trận ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười rất nhiều, thì thào lẩm bẩm. Tiểu tử này, ngược lại là càng ngày càng giống năm đó Bắc Cung Mục. Ha ha ha ha, người Long Đô, từ trước đến nay đều là bộ đức tính này. Thân thể to lớn đột nhiên đi tới phía sau Thiết Nương Tử. Chư Hoàng, Lâm Cương Liệt vỗ bụng của mình, nhếch miệng cười nói, năm đó Bắc Cung Mục như thế, hôm nay họ Tiết tiểu tử ngốc cũng là như thế. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta như thế nào liền đối với bọn họ chán ghét không nổi đâu. Mặc dù có chút cổ hủ cùng chán ghét, nhưng cảm giác vẫn là rất đáng yêu. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn tên này một cái. Tư Mã Nam cầm mặc kệ, xoay người đi xuống phía dưới thành lâu. Tư Mã muội, muội đi đâu vậy? Những đốm tàn nhang trên má tụ lại với nhau. Lâm Cương Liệt có chút thất vọng mà hô lớn nói, xa thành thành chủ bày một bàn lớn tiệc rượu tới khoản đãi chúng ta. Thật vất vả gặp mặt một lần, cùng lão Lâm ta uống một chén a. Cút, lão nương cũng không phải bồi rượu, nào có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi cái này đại heo mập uống rượu. Cơ hồ một chút mặt mũi cũng không cho đối phương, Tư Mã Nam cầm tung người nhảy xuống thành lâu, cũng không quay đầu lại nói, lăn qua lăn lại cả đêm, trở về phòng tắm rửa một cái ngủ mỹ dung, các ngươi đám người này, đều đừng tới phiền lão nương. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiết Nương Tử đi xa. Lâm Cương Liệt nâng cằm lên, lắc đầu thở dài, quả nhiên, ở phương diện phụ nữ này, mập mạp vẫn là chịu thiệt, đám tiểu lãng tử này, không cần biết tuổi tác thế nào, đều thích loại hình tiểu tử họ Tiết kia. Cùng lúc đó, nằm trong biên giới của tiểu vương quốc Ba Tát xa xôi, mặt trời buổi sáng vừa mới chiếu xuống mặt đất, trong rừng rậm rạp, một tiểu đội nhân mã đang chật vật chạy trốn, bọn họ mặc trường bào sa mạc, không thấy rõ dung mạo cụ thể. Bầu không khí khẩn trương lại rất rõ ràng, xuyên qua rừng mưa nhiệt đới này, phía trước chính là bến cảng ven biển, mọi người ngựa không dừng vó chạy đi, cầm đầu nam nhân sắc mặt dị thường trầm trọng, mở miệng nhắc nhở nói, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem nữ vương đại nhân an toàn hộ tống xuất ngoại biên. Hiểu rồi, một đám mười mấy người, cơ hồ trăm miệng một lời đáp, ở giữa đội, Tô San đã qua tuổi 30 vẻ mặt u sầu. Bốn phía của nàng bố trí đầy hộ vệ, cơ hồ vây chặt như nêm cối. Với một tiếng nổ lớn, cây cối phía trước rừng mưa nhiệt đới đột nhiên bay tán loạn nổ tung, vụn gỗ đầy trời bắn ra, thế cho nên tại chỗ che khuất tầm mắt mọi người. Đáng chết, là tiền trạm quân của tự do chi quyền. Người đàn ông cầm đầu dừng lại, lập tức làm ra tư thế đề phòng, không chút do dự bảo vệ trước người su dần. Hành tung của chúng ta đã bại lộ, mọi người toàn lực bảo vệ nữ vương bệ hạ. Trong phút chốc, mấy trăm người gác đêm vũ trang hạng nặng từ trên trời giáng xuống. Bọn họ mặc quân trang thống nhất màu đỏ đen đan xen, huấn luyện nghiêm chỉnh rất nhiều, lập tức đâu vào đấy ngăn chặn tiểu đội nhân mã trước mắt cơ hồ tất cả lộ tuyến có thể chạy trốn. Nữ vương bệ hạ tôn kính. Khi tiếng đàn guitar chói tai chợt vang lên trong rừng mưa, đồng dạng mặc chế thức quân phục, đội một đầu loạn phát nam nhân chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Chán trường trong ánh mắt, tựa hồ mang theo cuồng loạn điên cuồng, nho nhã lễ độ nói, trời còn chưa sáng đâu, ngài đây là muốn đi đâu a? Chết tiệt Thomas, một tay kéo xuống sa mạc trường bào, dưới sự che chở của một đám hộ vệ, Tô San trừng to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ta biết ngay, người cái tên ghê tởm này nhất định sẽ không từ bỏ cam hưu. Đó là tự nhiên. Từng là ngôi sao nhạc rock, bây giờ lại biến thành tiểu đầu mục của tổ chức lính đánh thuê. Thomas cầm đàn guitar trong tay, ánh mắt mê ly nói, dù sao, ngài là người thống trị trên danh nghĩa của quốc gia này. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một con rối khó có được. Cười đi, Thomas nhướng mày nói, sao có thể, nói đi là đi. Chương 1818, khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, một trận đại hỏa, đem rừng mưa nhiệt đới trước mắt thôn phệ. Thế cho nên trong phạm vi 2 cây số hóa thành một mảnh đất khô cằn. Hố thiên thạch cực lớn bốc lên nhiệt khí từ từ, hơn 10 cỗ thi thể ngổn ngang ngã ở xung quanh, sớm đã không còn sinh cơ. Lao đinh, khốn kiếp, trường bào sa mạc toàn thân trên dưới đã vỡ nát, quái thai vũ trang giống như máy móc kim loại phía sau cũng rách nát không chịu nổi. Nam nhân thủy chung ngăn ở trước mặt Tô San, đối mặt với địch nhân cường hãn không có ý lui về phía sau nửa bước. Trốn đi, không cần để ý tới ta. Quái thai thụ nhân bên cạnh lung lay sắp đổ, Tô San tóc rối bù, hiển nhiên cũng đã trải qua một hồi ác chiến, thể lực đã sớm tiêu hao nghiêm trọng. Ta thật sự không muốn nhìn thấy các ngươi, vì ta một người tất cả đều chết ở chỗ này. Nữ hoàng bệ hạ, đừng bỏ cuộc. dẫn đầu hộ vệ lấy lại tinh thần, chợt quát to, ta cùng các huynh đệ đã đáp ứng Lucas tướng quân, nhất định phải đưa ngài an toàn đưa ra Ba Tát tiểu vương quốc. Đưa tay đặt ngón trỏ lên miệng, cắn mạnh một cái, trước mắt hộ vệ ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, ngài là quốc gia này hy vọng cuối cùng, coi như là đánh cược tất cả mọi người tánh mạng, ta cũng tuyệt sẽ không để cho ngài ra bất kỳ sơ suất. Thuận thế đem máu tươi đỏ sẫm bôi lên mi tâm, hộ vệ cầm đầu trầm ngâm nói, đây là ước định giữa chúng ta và tướng quân Lucas ha. Quái thai kim loại mạnh mẽ quật khởi, dáng người với tốc độ mắt thường có thể thấy được bảo tăng hơn 10 lần. Về phần chủ nhân của nó, thì là hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, chỉ có nửa người trên đầu treo ở mi tâm quái thai. Trợn tròn mắt, hướng đông đảo cường địch trước mắt phát động thế công, bang bang. Lâu đinh, một cước hung hăng đạp vào trong trận doanh địch quân, mặt đất vốn đã rách nát lập tức nhấc lên bụi đất đầy trời. Lấy Thomas cầm đầu, hơn trăm tên tự do chi quyền lính đánh thuê bị này thình lình một kích đánh chết tới choáng. Váng mắt hoa, đứng sững tại chỗ, Tô San trừng to hai mắt, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đi, đi a, hơn phân nửa thân thể đều lâm vào trong thân thể quái thai. Hộ vệ cầm đầu khàn cả giọng, rít gào chém giết cùng một chỗ với lính đánh thuê phục hồi tinh thần. Cắn mạnh răng một cái, Tô San rốt cục kịp phản ứng. Điều khiển quái thai tụ nhân phía sau nhảy dựng lên, cực nhanh chạy trốn về phía bờ biển phía trước. Đáng chết, Thomas ánh mắt sắc bén, quát to, giết chết người này, tuyệt không thể để cho nữ vương chạy trốn. Ầm ầm ầm, bầu trời nguyên tố thế công lăng không bay vọt, một đám người gác đêm tại chỗ đối với kim loại cự nhân triển khai mãnh công. Tia lửa văng khắp nơi, huyết quang bay tứ tung, người khổng lồ kim loại bị đánh chết run rẩy. Dù vậy, vẫn ngăn ở trước người mọi người, vì Tô San phía sau tranh thủ được cơ hội chạy trốn. Đi thẳng tới bờ biển, sóng nước chảy xiết từng đợt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vỗ vào đá ngầm bên bờ. Chỉ chốc lát sau, một chiếc tàu ngầm đen kịt từ trong biển sâu lộ ra đầu. Nhấc lên sóng biển hướng bốn phía khuếch tán mà đi, bắn lên vô số bọt nước. Loại này công hải thuyền con, thông thường làm đều là buôn bán nhập cư trái phép, thuộc về lưỡi dao trên liếm máu mua bán. Chỉ cần trả tiền, họ có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Mặc dù là một số kẻ liều mạng, nhưng làm ăn cũng rất thành tín. Từ trước đến nay già trẻ không lừa gạt. Ếch, là khách nhân của Ba Tát tiểu vương quốc sao? Cửa khoang trên cùng mở ra. Từ đó phi hành đoàn say rượu chui ra và hét lên về phía Susan trên bờ. Đúng vậy, cũng mau lên thuyền đi. Các ngươi nơi này mấy năm gần đây thật sự là không thái bình. Nếu không là xem tại chủ thuê ra tay hào phóng phân thượng, chúng ta cũng không dám tiếp khoản này mua bán. Nhanh lên, chần chừ một lát, Tô San siết chặt hai tay, không nhịn được quay đầu nhìn chiến trường trong rừng mưa. Người khổng lồ máy móc cao lớn giờ phút này đã sớm mất đi hai tay. Ngực lại bị một đạo lôi đình xuyên qua tại chỗ. Khoảng cách hoàn toàn sụp đổ bất quá là vấn đề thời gian. Lên hay không lên thuyền a? Không lên chúng ta cần phải đi rồi. Nhún nhún mũi, thuyền viên thúc giục nói, trong hai mắt bao hàm nước mắt. Tô San âm thầm cắn chặt hàm răng, không hề do dự rất nhiều, điều khiển thụ nhân bay vút lên, lướt tới đỉnh khoang thuyền, một vị khách, mục tiêu, trong địa phận đế quốc đại hạ. Thuyền viên ợ một cái, sau khi hô to một tiếng, liền kêu Susan cùng nhau tiến vào trong khoang thuyền, theo một trận ù ù đinh tai nhức óc, tàu ngầm đen kịt lại chìm xuống biển sâu, sau khi bọt sóng đào hết, liền hoàn toàn biến mất trên biển rộng, trong rừng mưa nhiệt đới. Một đạo âm phù thật lớn từ trên trời giáng xuống, không hề báo trước rơi xuống đỉnh đầu người khổng lồ máy móc vết thương chồng chất. Ầm ầm, bụi mù đầy trời bốc lên. Sau một lúc lâu, quái thai máy móc vừa rồi còn đứng hoàn toàn báo hỏng, hóa thành sắt và phế tích vặn vẹo. Hài cốt còn lại vẫn chậm rãi co quắp như trước, nhưng không còn sức chiến đấu nữa. Ha ha, đám xâm lược các ngươi, không được chết tử tế. Chỉ còn lại nửa thân trên gắn liền với thân thể quái thai có vũ trang. Cầm đầu hộ vệ miệng phun máu tươi, dĩ nhiên là sức cùng lực kiệt, đã không có sống sót khả năng. Ai, đây là tội gì chứ? Nhìn về hướng Tô San rời đi, Thomas cố nén tức giận, chậm rãi đi tới bên người thủ vệ kéo dài hơi tàn. Vì Ba Tát tiểu vương quốc buồn cười hoàng thất, cam nguyện người trước ngã xuống, người sau tiến lên tìm cái chết. Các ngươi đám này giống như cỏ rác, giống như đồ vật. Chẳng lẽ cứ như vậy muốn làm người thống trị dưới cờ tay sai sao? Phốp, trong bảy lỗ phun ra đại lượng máu tươi, Thủ vệ trước mắt giãy giụa lộ ra nụ cười quật cường. Cắn răng nhẹ giọng quát, nữ vương bệ hạ mới thật sự là người muốn làm cho quốc gia này trở nên tốt hơn. Chỉ cần nàng còn sống, quốc gia này nhất định còn có hy vọng. Về phần đám lính đánh thuê các ngươi, tất cả đều đáng chết. Lạnh lùng nhìn khuôn mặt dính đầy máu của thủ vệ, Thomas khẽ thở dài một hơi, lập tức nhấc chân một cước, hung hăng đạp lên đầu hắn. Bùm một tiếng, nương theo máu cùng óc bay tứ tung, đối phương hoàn toàn mất đi sinh cơ, thế cho nên chết bất đắc dĩ tại chỗ. Trưởng quan, bây giờ làm sao bây giờ? Thuộc hạ bên cạnh tiến lên hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Nhún vai, Thomas hai tay buông ra, bất đắc dĩ nói, bà tát tiểu vương quốc nữ vương đã chạy ra quốc cảnh tuyến. Chỉ có thể đem tin tức này báo cáo cho tướng quân. Nên phụ trách trách nhiệm phải phụ, không có gì để nói. Đám lính đánh thuê trầm mặc không nói, hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ đành lựa chọn nhận mệnh. Ha ha, cho rằng trốn đi đại hạ là có thể chuyển đến cứu binh sao? Xoay người nhìn về phía bờ biển, Thomas khinh thường cười, lắc đầu nói, không bao lâu nữa, địa phương kia cũng sẽ trở thành một mảnh nhân gian địa ngục. Chương 1819, Cộng hòa Liên bang Đại Dương, Yorktown, trong đại sảnh nghị viện trung tâm thành phố. Hơn trăm nghị viên Âu phục dày da đang tề tụ một chỗ. Âm thanh ồn ào, một khắc cũng không có dừng lại. Lâu đinh, trước mắt những này bụng vệ chính khách, không có chỗ nào không phải là đại biểu quốc gia này thượng tầng quyền quý lợi ích. Mỗi một lần đề tài thảo luận, đều quyết định hướng đi và quyết sách của quốc gia. Im lặng một chút, trên ghế chủ nghị viên, một lão giả nửa hói cầm lấy búa gỗ đại biểu cho tự do và công bằng trong tay. Hung hăng gõ vào mặt bàn, ngay sau đó, trước mắt các nghị viên ngừng trao đổi, lực chú ý tất cả đều tập trung vào vị lão giả này trên người. Các vị, đề tài lần này của chúng ta rất rõ ràng, ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi. Lão giả nhìn quanh mọi người một chút, thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói, đại hạ đế quốc bên kia đã nội loạn suốt 10 năm. Vô luận là ở kinh tế hay là quân sự thượng, đều bị đả kích trầm trọng, quốc lực đã không còn như trước, lúc này... Có hay không cần thiết hướng đại hạ xuất binh, thừa dịp loạn nhất cử bắt lấy đông phương thế giới phì nhiêu thổ địa cùng tài nguyên. Dừng một chút, lão giả âm u cười, cực kỳ giống một người đầu cơ hám lợi. Các vị đang ngồi đây, có thể phát biểu ý kiến của mình về đề án này. Lời này vừa nói ra, hiện trường đột nhiên một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu, lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, các loại tiếng chửi rủa cùng thảo luận liên tiếp vang lên. Thậm chí... vung tay liền đem đống văn kiện trước mặt giơ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn thành một nồi cháo. Liên bang Đại Dương, từ trước đến nay tự cho mình là tự do và dân chủ. Lâu đinh, trên thực tế, đây cũng là một chính quyền bị tập đoàn quyền quý thượng tầng cùng với chủ nghĩa tôn giáo cực đoan khống chế lôi kéo. Kể cả vậy, những chính khách và nghị sĩ dối trá này vẫn sẽ vì một sự kiện lớn mà triển khai thảo luận nghị viện kéo dài. Bề ngoài thoạt nhìn rất công bằng. Bên trong kỳ thật là vì tranh thủ lợi ích cùng lợi thế của mình. Về mặt hiệu suất hành chính, có thể nói là giảm mạnh. Ai, trời ạ, lão giả trên đài cao xoa xoa trán. Tuy rằng đã sớm đối với tất cả những thứ này thấy nhưng không thể trách. Nhưng vẫn như cũ vẫn là có chút cảm thấy đau đầu. Chết tiệt, đều im lặng cho ta. Hướng về trước mắt microphone giống to một câu. Lão giả phẫn nộ đến cực điểm, vỗ tư thế ngồi rít gào nói. Các ngươi những người này. Cho ta từng cái đến, nếu không, chúng ta vĩnh viễn cũng lấy không ra một cái kết quả. Đợi đến đại hạ đế quốc nội loạn bình định về sau. Cái này cơ hội tốt, có thể liền triệt để bỏ qua. Nghe vậy, các nghị viên kích động lúc này mới nhao nhao ngồi trở lại chỗ cũ. Trật tự hiếm thấy một lần nữa thể hiện ra trên nghị viện. Lão giả khẽ thở dài một hơi, trong lòng hắn thập phần rõ ràng. Trên đời này, thứ duy nhất có thể làm cho những chính khách này tỉnh táo lại. Chỉ có lợi ích trần trụi, xuất binh, nhất định phải xuất binh, nhất định phải để cho đại hạ đám khỉ kia kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính văn minh cùng tự do? Nhưng vấn đề là, đại hạ đế quốc dù sao cũng là một trong năm đại văn minh nhân loại. Hiên viên thị ở mảnh đất kia kinh doanh hơn 500 năm. Cũng không phải dễ dàng có thể đánh tan, ta càng quan tâm chính là đầu tư cùng tiền lời có hay không tỷ lệ thuận. Vượt qua vô tận hải, tiến hành viễn dương tác chiến. Dài như thế chiến tuyến, cần thiết nhân lực vật lực nhưng là cái con số trên trời. Nếu như không thể thu được đầy đủ chỗ tốt, như vậy cực lớn đại giới, thật đáng giá sao? Xung quanh đề tài nhạy cảm này, một đám nghị viên bắt đầu xôn xao, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người cơ bản đều đồng ý xuất binh đối với đại hạ nội loạn. Lo lắng duy nhất chính là, nhắc lên đối ngoại chiến tranh về sau, chính mình bên này phải gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm, về phần tác chiến thành công về sau, lại có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Về phương diện này, chư vị không cần lo lắng. Lão giả đầu chọc lạnh lùng cười, chậm rãi mà nói, trên thực tế, tác chiến lần này cũng không phải chỉ có chúng ta Đại Dương Liên bang mà thôi. Phải biết rằng, những năm gần đây rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Đại Hạ Đế quốc khối thịt mỡ này, muốn cùng nhau động thủ đồng minh, nhưng là có khối người. Thôi đi, cửa hông đại sảnh nghị viện ầm ầm bị đẩy ra, rất nhiều cảnh vệ mặc đồng phục đứng thành hai hàng, một thân ảnh lạnh lùng chậm rãi tiến vào tầm mắt đại chúng. Đây là thần quan Nhật Bất Lạc Đế quốc. Có người kinh ngạc nói, các vị nghị sĩ tiên sinh, lần đầu gặp mặt, kính xin chiếu cố nhiều hơn, khom người thi lễ. Nam nhân trước mắt mặc trang phục truyền thống Nhật Bất Lạc Đế quốc, đầu đội mũ dạ đỏ thẫm cao vút, thân phận này rõ ràng là thần quan đến từ Nhật Bất Lạc Đế quốc. Giới thiệu với các vị một chút, lão giả đầu chọc ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, vị này là Xích Triều tiên sinh đến từ bên người thần hoàng Nhật Bất Lạc Đế quốc. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, cúi mí mắt, thủy triều đỏ trước mắt vẫn vân đạm phong khinh. Từ bề ngoài nhìn không có chút cảm xúc dao động nào. Hiện tại, mời Xích Triều tiên sinh, vì chư vị giảng giải một chút kế hoạch cụ thể đi. Dưới cái nhìn chăm chú của một đám bảo vệ, Xích Triều yên lặng tiến lên, thái độ lạnh như băng vẫn như cũ, phảng phất không giống như một người sống bình thường. Như chư vị thấy, Đại Hạ Đế quốc suy yếu đã lâu, quái vật khổng lồ như vậy lại có trên ước nhân khẩu. Diện tích đất đai càng lớn đến mức thái quá, hai tay chắp sau lưng. Xích Triều nhìn lướt qua tất cả mọi người, tiếp tục nói, trước kia Đại Hạ quốc lực cường thịnh, tự nhiên không ai dám động đến nó mảy may, nhưng là hiện tại, trải qua 10 năm náo động này, lực lượng quốc phòng của bọn họ đã hao tổn đến vô cùng thê thảm trình độ. Nói không khoa trương chút nào, đế quốc Đại Hạ bây giờ giống như một con cự thú đang ngủ. Thế cục trong nước một mảnh hỗn loạn, chư hầu các nơi vội vàng đoạt địa bàn, hệ thống phòng ngự đối ngoại sớm đã là thùng rỗng kêu to. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt lạnh như băng. Xích Triều trầm giọng nói, điểm này, từ chuyện công quốc Ensa xâm lấn biên giới phía Bắc, không khó nhìn ra, Hoàng đế Đại Hạ ngu ngốc đến cực điểm, vì đối phó với người một nhà, không tiếc cắt đất bồi thường. Ngẩng đầu lên, Xích Triều cố ý nâng cao âm lượng, cười lạnh nói, nền văn minh và chính quyền nhân loại suy yếu như vậy, các vị cảm thấy, còn cần thiết phải tồn tại nữa không? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, tiêu hao nội bộ không ngừng nghỉ, đã làm cho đế quốc Đại Hạ vỡ nát, hơn nữa có được đại lượng nhân khẩu cùng tài nguyên thổ địa, đủ để cho cường đạo xung quanh thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, một nghị viên đột nhiên mở miệng nói, đế quốc Đại Hạ nhân khẩu đông đảo, điều này cũng có nghĩa là số lượng người gác đêm sẽ vượt xa chúng ta. Hơn nữa thế lực chư hầu thành chủ vẫn còn, Hiên Viên thị cũng không phải do bùn nặn. Nếu tùy tiện khơi mào tranh chấp, chúng ta chưa chắc có kết quả tốt để ăn. Hai đầu lông mày lóe ra ánh sáng thâm thúy, Xích Triều phất phất ống tay áo, lắc đầu nói, theo ta được biết, Đại Hạ Đế quốc đại bộ phận dân chúng, bởi vì nội loạn duyên cớ, bây giờ sống được ngay cả heo chó cũng không bằng, đã đến ăn không no bụng mà áo không che thân trình độ. Nhưng bọn họ vẫn nhẫn nhục chịu đựng, thà ngồi chờ chết, chưa từng nghĩ tới phải phản kháng. Yên lặng khẽ thở dài, Xích Triều nhướng mày, bất đắc dĩ nói, nhân khẩu nhiều, cũng rất mạnh sao, giết vợ con nhẫn, nhục tôn nghiêm nhẫn, đoạt tiền tài thổ địa đều có thể nhẫn. Biểu tình khinh bỉ lắc đầu, Xích Triều cười lạnh nói, dân đen như thế, coi như là nhiều hơn nữa, lại có gì sợ. Chương 1820, luận điệu nói chúng tim đen, tại chỗ khiến nghị viên đang ngồi sửng sốt, tận thế phế thổ thời đại. Cái gọi là nhân quyền cùng tự do bất quá đều là hư vô mờ mịt ảo tưởng. Nhưng ít nhất ở Liên bang Đại Dương, nơi này, những chính khách vô sỉ này còn có thể ngụy trang một chút. Cho dân chúng tầng dưới chót một ít hy vọng sống sót cùng với một chút vải che đấy. Lâu đinh, nhưng ở phương đông xa xôi, Đại Hạ Đế quốc, mấy trăm năm qua chuyên chế đế vương triều đình, sớm đã đem nô dịch cùng áp bức trở thành đương nhiên. Hơn 100 triệu dân chúng trở nên tê liệt. Trong mắt mọi người chỉ còn lại có lợi ích cùng sống tạm. Đúng như Xích Triều nói, Chính quyền như vậy, chỉ có sự khác biệt giữa chủ tử và nô tài. Cái gọi là lợi nhuận nhân khẩu càng giống như là phù du. Sớm sinh triều tử, sinh mệnh lực ngắn ngủi đến mức đáng sợ. Mắt thấy những chính khách hám lợi này có chút động tâm. Xích triều lúc này quyết định rèn sắt khi còn nóng. Trầm giọng nói, hơn nữa lúc này đây, chúng ta Nhật Bất Lạc đế quốc thông qua chiến tranh đề án. Thần hoàng bệ hạ cùng với nội các hành chính bộ đã cùng Ai Sa công quốc kết thành quan hệ đồng minh, hơn nữa ký kết lẫn nhau không xâm phạm hiệp ước. Nói cách khác, hơi nheo hai mắt lại, ánh mắt Xích triều thâm thúy, nhếch khóe miệng nói, vô luận chư vị có quyết định xuất binh hay không, chúng ta đều sẽ áp dụng hành động quân sự đối với Đại Hạ đế quốc, từ hai phía Nam Bắc tiến hành thế công giáp công, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn một lưới bắt hết bọn họ. Lời này vừa nói ra, các chính khách đang ngồi lập tức có chút ngồi không yên. Trong lòng ngứa ngáy hận không thể hiện tại đánh tới Đông Phương Đại Lục xa xôi. Vô luận như thế nào cũng muốn đi chia một chén canh. Cá nhân cho rằng, chuyện này tựa hồ khả thi, nếu Nhật Bất Lạc đế quốc và Ai Sa công quốc đều lựa chọn xuất binh. Tham dự một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục, tán thành. Ta bỏ phiếu tán thành, đến lúc cho đám người phương Đông thấy thực lực quân sự của liên bang đại dương chúng ta rồi. Chấp thuận, Lâu Đinh, ta cũng tán thành vô điều kiện. Trong phút chốc, hiện trường một chúng nghị viên thái độ, đột nhiên tới cái 360 độ đại chuyển biến. Tính cả đại dương liên bang lời nói của mình, chẳng khác nào là ba đại nhân loại văn minh vây công một cái nội loạn nhiều năm mà tích nhược đại. Hạ đế quốc, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây sẽ là một cuộc mua bán kiếm không lỗ, lợi ích to lớn trong đó khiến người ta thán phục. Quan trọng hơn là, các loại mạo hiểm cần phải gánh vác, cũng là trong lúc vô hình bị chia thành ba phần. Tỷ lệ đầu tư khổng lồ như vậy, làm sao có thể khiến các chính khách của liên bang đại dương không động tâm? Các quý ông, im lặng một chút, thủ lĩnh hói đầu nghị trưởng hai tay khẽ vuốt, biểu tình nghiêm túc nói, mặc dù mọi người thái độ đã rất rõ ràng, nhưng chúng ta, đại dương liên bang, dù sao cũng là một cái dân chủ mà tự do quốc gia. Bởi vậy, quy trình nên có tuyệt đối không thể thiếu. Dừng một chút, chủ tịch quốc hội đầu chọc tiếp tục nói, bây giờ, kế hoạch tác chiến nhằm vào đế quốc đại hạ chính thức bước vào giai đoạn bỏ phiếu kín. Ngay sau đó, một cái người máy chậm rãi đi ra, ngực khe thẻ mãnh liệt bắn ra, rõ ràng là một cái trí năng hóa hòm phiếu. Người máy chậm rãi đi ngang qua từng nghị sĩ, các chính khách ở đây ngầm hiểu, đem thái độ của mình ghi lại trên phiếu bầu, nhao nhao đầu nhập vào. Xích triều ở một bên mặt không chút thay đổi, lông mày xẹt qua một tia khinh thường cùng khinh bỉ. Cái gọi là dân chủ và tiến bộ vĩ đại, kỳ thật cũng bất quá là một loại âm mưu cao cấp mà thôi. Thật ra, đánh đổi lợi ích so với trò chơi chính trị, đã thiết lập giai điệu rất lâu trước khi bỏ phiếu. Cách làm cởi quần đánh giám này, hoàn toàn là để lừa gạt nhận thức của công chúng, từ đó thể hiện mình là đoàn thể tiến bộ văn minh. Đáp nặn ra hình tượng vô tư của những chính khách này. Luận trình độ dối trá, Cộng hòa Liên bang Đại Dương là thứ hai, hầu như không ai dám nói mình là thứ nhất. Ừ, có kết quả rồi, đeo kính gọng vàng lên, giả mù sa mưa nhìn kết quả trên máy tính bảng trong tay. Đầu chọc nghị trưởng trầm ngâm một tiếng, cao giọng nói, ta tuyên bố, Đại Dương Liên bang Cộng hòa, nhằm vào Đại Hạ đế quốc, kế hoạch tác chiến, kết quả cuối cùng là, bỏ phiến đá xuống, nghị viện trưởng giống như cười, quát to. Toàn bộ phiếu thông qua, vừa dứt lời, hiện trường tất cả chính khách tập thể đứng dậy, giống như tiếng vỗ tay như sấm ầm ầm quật khởi, một mực ở bên tai không ngừng quanh quẩn, nhắm mắt lại, Xích triều mặt không chút thay đổi, chậm rãi lui vào trong góc tối của phòng nghị viện, khí chất cả người âm lãnh mà lại thâm thúy, giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bụi cỏ, tùy thời mà động mà dã tâm bừng bừng, trên đại dương mênh mông, sóng triều mãnh liệt liên tiếp. Bọt nước bắn ra đánh vào bong tàu thuyền, lập tức nhấc lên khí lưu cương phong kịch liệt. Ô, tiếng còi xe kéo dài chợt vang lên, một chiếc du thuyền đen kịt cưỡi gió vượt sóng, hướng mục tiêu đã định từ lâu nhanh chóng đi tới. Trên bong tàu mũi tàu, nam nhân mặc trường bào màu trắng đón gió mà đứng, nhìn ra xa bờ biển, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Hắn, chính là năm đó bị Tiết Vân nhất cử đánh bại Liên bang Chi Tinh. Đại dương Liên bang Cộng hòa thần võ thể Grim. Tích tích tích, bên tai, thiết bị thông tin khéo léo đột nhiên phát ra tiếng vang. Thuận thế ấn nút kết nối, Grim trước mắt ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng mở miệng nói. Tôi đã nói, nếu như không có chuyện gì gấp, trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy tôi. Trong máy truyền tin trầm mặc thật lâu, một thanh âm nghiêm túc khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, hiện tại chính là có chuyện quan trọng, nhất định phải thông báo cho ngươi. Đã nói trước, không kiên nhẫn nhắm hai mắt lại, Grim tức giận mở miệng nói, 10 năm trước, ta cũng đã từ chức tất cả chức vụ ở York, bây giờ là người tự do, không còn là ngôi sao liên bang như các ngươi nói nữa. Sở dĩ cùng các ngươi liên bang nghị viện còn duy trì liên lạc, hoàn toàn là bởi vì ta lão sư duyên cớ. Dừng một chút, Green thẳng thắn nói, muốn ta bán mạng cho đám chính khách dơ bẩn các ngươi. Khuyên ngươi vẫn là chết tâm. Rào một tiếng, những con sóng ào ạt đập vào mạn tàu. Sóng lớn kích khởi nháy mắt bắn lên trời cao, giống như lam sắc tinh linh tự do, vô cùng điên cuồng nhảy lên. Green, ngươi phải nhớ kỹ, đầu kia máy truyền tin, thanh âm nghiêm túc cường điệu nói, ngươi bây giờ tất cả đều đến từ chính phủ liên bang bồi dưỡng, cho dù là từ chức trong quân, ngươi cũng là đại dương liên bang con dân, nên làm nghĩa vụ, ngươi không có quyền chạy trốn. Trầm mặc một lúc lâu, Green nheo chặt hai mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập sát khí nồng đậm, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Đã sớm chán ghét bộ nịnh hót dối trá trong quan trường chính phủ liên bang. Lúc trước sau khi gặp phải thảm bại, liền một lòng đem tất cả tinh lực đầu nhập vào thực lực cá nhân tăng lên. Đối với chính sự của liên bang đại dương, thật sự là không có chút hứng thú nào. Nói đi, chuyện gì? Grim lạnh lùng nói, quốc hội liên bang đã thông qua toàn bộ phiếu và quyết định chính thức tuyên chiến với đế quốc đại. Hả, nghe vậy, cho dù Grim đối với những hoạt động này cũng không thích, cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, lại nghe người liên lạc trong máy truyền tin tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa trở về đơn vị, dẫn dắt chính phủ liên bang người gác đêm quân đội xuất chinh đại hạ đế quốc. Chuyện này liên quan đến đại dương liên bang quốc vận. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ha ha, muốn ta đấu tranh anh dũng cho đám vô sỉ các ngươi. Yên lặng lắc đầu, Grim tại chỗ từ chối nói. Thật có lỗi, chuyện dẫn binh đánh trận, ta một chút hứng thú cũng không có. Dù sao các ngươi những lão nhân này thần thông quảng đại, vẫn là mưu cầu cao khác đi. Ngươi, người bên kia máy truyền tin trong nháy mắt mất bình tĩnh. Bất quá, ngược lại có thể nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tiếng còi xe nặng nề vang vọng không ngừng, thả người bay vọt lên. Grim dáng người vô cùng nhẹ nhàng, cất bước một cái liền từ trên bong tàu biến mất vô tung. Thoáng qua vững vàng rơi xuống mặt đất ẩm ướt, con tàu chở hàng đen kịt đã cập bến. Công nhân đang dỡ hàng trên bến tàu dừng động tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một màn này. Vừa rồi, ta đã tới đại hạ đế quốc, phủi bụi trên người. Grim ngửa đầu nhìn về phía cờ xí đầu dê tung bay trên kho hàng bến tàu. Đó chính là biểu tượng đại biểu cho Dương Thành đại hạ. Lúc này đây, ta muốn đối mặt với túc địch trong đời. Không chừng có thể vì các ngươi thuận tiện diệt trừ một mối họa cực lớn. Thôi đi, nam nhân khí thế hung người cúp thông tin, chắp tay nghênh ngang rời đi. Chương 1821, pháo đài đô thị xa thành, trong phòng nghị sự. Trải qua tối hôm qua đẫm máu chiến đấu hăng hái, xà thành sừng sững ở trung tâm đế quốc đại hạ trung quy là hữu kinh vô hiểm. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, cứng rắn chống đỡ 10 vạn quân đoàn hoàng thành vây công, cuối cùng có thể bình an vô sự. Sáng sớm hôm nay, Lâu Đinh, Công Tôn Dậu Hải liền mời tới người phụ trách chủ yếu của các thành phố cứ điểm lớn. Mục đích vẫn là chứng thực vị trí minh chủ liên minh chư hầu rơi vào tay ai. Mấy vị đại lão có ý với vị trí này, vẫn vì chuyện này mà tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Về phần các đại lão khác thì là chán đến chết uống trà, đối với mấy tên ngốc này cảm thấy một trận im lặng. Ai, một đám ngu xuẩn, những đốm tàn nhang trên má tụ lại với nhau. Lâm Cương liệt thưởng thức điểm tâm trên mặt bàn, nhẹ giọng châm chọc nói, một củ khoai lang phỏng tay cũng không biết có cái gì hay tranh giành. Đám người này a, thật sự là bị mỡ heo bịt tâm, hoàn toàn mất đi lý trí cơ bản nhất. Liếc trộm nhìn Tiết Vân bên cạnh một cái, chư hoàng, Lâm Cương Liệt lập tức hăng hái, di chuyển thân hình mập mạp một chút, cười xấu xa nói, tiểu tử, nếu không ngươi phát huy tác phong, dứt khoát đỉnh lên vị trí này là được, yên tâm đi, có ta ở phía sau ủng hộ ngươi, bảo đảm tất cả mọi người sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, cụp mí mắt. Khóe miệng Tiết Vân co rút, lắc đầu nói, vậy phiền phức lắm, còn không bằng Lâm tiền bối tự mình lên. Ta cũng có thể ủng hộ công tác của ngài. Đừng a, tôi lớn tuổi rồi, vỗ vỗ cái bụng đầy thịt mỡ. Lâm Cương Liệt tươi cười không giảm, tiếp tục nói, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi các ngươi. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm cùng lợi nhuận có quan hệ trực tiếp. Đừng sợ a, ta thế nhưng là rất coi trọng ngươi nha. Ếch, Lâm tiền bối, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Nói thẳng, ta bất quá là lúc trước làm bị thương đệ tử của ngài. Lại không thật muốn mạng của hắn. Ngài không đáng chỉnh cổ ta như vậy chứ. Hai người một sướng một hòa. Lâu Đinh, trong lúc đó đều biết đối phương không phải là chim tốt gì. Đấu miệng ngược lại có một phen phong vị khác. Chư vị, đừng ầm ĩ nữa. Nhìn mấy tên ngốc lúc trước vẫn cãi vã không ngớt. Thậm chí đã đến trình độ muốn quyết đấu tại hiện trường. Làm xà thành thành chủ. Công Tôn Dậu Hải rốt cục cũng ngồi không yên. Mở miệng đề nghị nói. Theo lão phu xem, không bằng vẫn là giống trước kia như vậy. Quy vừa cũ, bỏ phiếu quyết định kết quả. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự lập tức yên tĩnh lại. Một đám đại lão biểu tình khác nhau. Tư Mã Nam Cầm cùng Lâm Cương Liệt hoàn toàn là một bộ dáng không sao cả. Những người khác thì đang tính toán vấn đề được mất của mình. Tại chỗ Lâm vào trầm mặc lâu dài, chỉ có Đông Phương Khải bên Thỏ Thành hai mắt tỏa sáng. Bưng chén trà lên hướng Tiết Vân lộ ra nụ cười mập mờ. Nhịn không được dùng mình một cái, Tiết Vân ngửa đầu cười khổ không thôi. Cùng nhau cảm thấy hết chỗ nói, còn có Hồ Quỳ đã hiểu rõ toàn bộ quá trình này. Cũng tốt, Lạc Thanh Dương tóc bạc phơ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, công khai bỏ phiếu, tin tưởng kết quả đi ra, cũng không ai sẽ lại không phục. Thôi đi, tên này vuốt vuốt chòm râu hoa dâm, xem ra đã nắm chắc thắng lợi. Ha ha, Lạc Thanh chủ, khí phách thật lớn, Độc Cô Hàn từ trước đến nay cùng không đối phó lạnh lùng cười. Cố ý mở miệng âm dương quái khí nói. Bỏ phiếu thì bỏ phiếu, ta cũng không có ý kiến gì, chỉ bất quá, một khi có kết quả, người nào đó ngàn vạn lần đừng không nhận, đỡ phải mất hết thể diện tổ tông nhà mình, mọi người muốn tranh đoạt vị trí minh chủ này trợn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời nhấc lên mùi thuốc súng khó hiểu, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Công Tôn Dậu Hải khẽ thở dài một hơi, giơ tay đánh vỗ tay trong hư không, sớm thôi, một đám thị nữ bưng khay có thứ tự đi vào, tản ra sau. Rất nhanh đi tới các vị thành chủ chư hầu bên người. Chỉ thấy trong mỗi cái khay đều chuẩn bị tốt bút mực cùng giấy tờ. Thậm chí còn có phong thư dùng để tránh hiềm nghi. Chư vị, đứng dậy giơ tay lên. Công Tôn Dậu Hải giới thiệu. Dựa theo quy củ dĩ vãng, mọi người có thể viết xuống dòng họ của người có thể đảm nhiệm vị trí minh chủ trong lòng. Lại bỏ vào trong phong thư trước mặt. Sau khi tổng hợp tính phiếu, tự nhiên sẽ có kết luận. Lời này vừa nói ra, các lộ chư hầu thành chủ nhau nhau nóng lòng muốn thử. Vội vàng từ trong khay tiếp nhận giấy bút mực, nhanh chóng viết lên, lông mày nhướng lên. Tiết Vân nhìn đám đại lão cao cao tại thượng này, đột nhiên có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy tên ngu xuẩn cố ý tranh đoạt vị trí minh chủ kia. Hơn phân nửa đều sẽ ở trên phiếu bầu viết xuống dòng họ của mình. Đây cũng là chuyện không có gì đáng trách, nếu là bỏ phiếu vô danh. Liền ý nghĩa căn bản không ai quy định không thể bỏ phiếu cho mình. Cũng không tồn tại vấn đề mất mặt gì. Vậy thì, cuộc bỏ phiếu thực sự có tác dụng then chốt. Trên thực tế chính là thế lực không có hứng thú với vị trí này. Trong đó tự nhiên bao gồm Long Đô, Dương Thành, Cáp Cáp Thành cùng với Sa Thành. Lão Tiết nhìn trước mắt ước chừng ba cái khay. Hồ Quỳ nhất thời có chút choáng váng. Nhịn không được hỏi, con mẹ nó, nên chọn thế nào? Hiện giờ Tiết Vân cùng Hồ Quỳ không chỉ đại biểu cho thế lực Long Đô, còn đồng thời đại biểu cho Khuyển Thành cùng Phượng Đô. Ba phiếu bầu của bọn họ, giờ phút này đột nhiên có vẻ đặc biệt quan trọng. Đối với những tên ngu xuẩn kia mà nói, có thể nói là giá trị ngàn vàng. Tiết Bộ trưởng, Hồ Thành chủ, nheo mắt lại. Lạc Thanh Dương lạnh lùng cười, vuốt chòm râu nói, rất nhiều chuyện nhi, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Đến tột cùng ai có thể mang theo đoàn người ngăn cơn sóng dữ. Tin tưởng hai vị trong lòng khẳng định có tính toán, ngàn vạn đừng loạn bỏ phiếu a. Giữa những hàng chữ, tràn ngập thái độ cao ngạo khó hiểu, thậm chí còn mang theo chút mùi vị uy hiếp, cụp mí mắt. Tiết Vân hung hăng liếc lão cẩu này một cái, trong nháy mắt không có chút hào cảm nào. Cái chân của ông cẩu, chơi trò uy bức lợi dụ này đúng không? Mấu chốt là người nhà chỉ biết là uy bức, lại hoàn toàn không có ý dụ dỗ, lão tử mới lười quan tâm ngươi. Ha ha. Lạc Thành chủ, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Độc Cô Hàn một thân hắc y lạnh lùng phi thường, trầm giọng nói, hai vị tiểu hữu Long Đô tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tác phong hành sự từ trước đến nay đều có một bộ của mình. Không cần phải có người nào đó ở chỗ này khoa tay múa chân. Nghe vậy, bị quyền lực che mắt tâm trí Lạc Thanh Dương tức giận phi thường. Nghiến răng nghiến lợi rất nhiều lại không biết nên ứng đối như thế nào. Chỉ có thể ngồi tại chỗ dương mắt nhìn. Hai vị, Hướng Tiết Vân cùng Hồ Quỳ chắp tay. Độc Cô Hàn miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Mở miệng nói, nếu không chê, nguyện kết giao bằng hữu này. Sau này phàm là có người chọc vào Long Đô, Thử Thành ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Tuyệt không từ chối, nghe có vẻ không tệ. Nhưng trong lòng Tiết Vân lại rõ ràng như gương sáng. Độc Cô Hàn tên này, căn bản chính là một con gà trống sắt không nhổ một cọng lông. Chỉ dựa vào một lời hứa hẹn đơn giản, đã muốn tay không bắt sói trắng. Phòng trừng căn bản không để rồng vào mắt. So sánh với Lạc Thanh Dương, người trước là có chút ngu xuẩn, mà Độc Cô Hàn lại là hư đến tận xương tủy. Tôi nói, nếu không cho chút ý kiến, Tư Mã Nam cầm ở một bên nhìn về phía Tiết Vân. Tờ giấy trước mặt nói vẫn trống trơn, bất động thanh sắc nhẹ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy, phiếu này rốt cuộc bỏ cho ai, sẽ tốt hơn đây? Chương 1822, Tiết Vân và Hồ Quỳ hơi sửng sốt, đã thấy Đông Phương Khải đối diện cách đó không xa vẻ mặt cười mỉa. Càng không ngừng gật đầu ý bảo, Tư Mã thành chủ, trước đừng nóng vội, Lâu Đinh, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm nước trà. Tiết Vân mỉm cười, nhẹ giọng nói, vị trí minh chủ này tuy rằng chỉ là thùng rỗng kêu to, nhưng trên danh nghĩa vẫn có quyền điều động binh lực và tài nguyên nhất định của các cứ điểm lớn. Đặt tách trà xuống, thâm thúy địa nhìn Tư Mã Nam cầm, Tiết Vân ý vị thâm trường nói, cho nên nói, một cái khôn khéo có khả năng ác nhân vật cùng một cái ngu xuẩn tham lam khờ hàng. Ngài cho rằng, cái nào càng dễ dàng bị thao túng đâu. Nghe vậy, hai mắt Tư Mã Nam cầm không khỏi sáng ngời. Sau khi quét mắt nhìn mọi người một vòng, lập tức đưa ra quyết định. Về phần Tiết Vân, hướng Hồ Quỳ gật đầu, người sau ngầm hiểu, cầm lấy bút viết xuống tên Đông Phương Khải trên phiếu bầu. Trải qua thống kê ngắn ngủi, trước mặt tất cả chư hầu thành chủ, Công Tôn Dậu Hải cuối cùng tuyên bố kết quả bỏ phiếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thỏ Thành Đông Phương Khải lấy 5 phiếu ưu thế tuyệt đối, trở thành cuối cùng người thắng lớn, làm cho người ta không ngờ chính là phía Long Đô cũng đạt được 2 phiếu bầu. Tiết Vân rũ mí mắt, nghĩ thầm đến tột cùng là hai tên nào muốn hãm hại mình. Cũng liếc mắt một cái thấy Lâm Cương Liệt bên cạnh đang cười đến không ngậm miệng lại được. Lập tức liền đoán được tên này nhất định là bỏ phiếu cho mình. Về phần một phiếu khác, thì rất có thể là kiệt tác của Công Tôn Dậu Hải. Âm thầm toát mồ hôi, Lâu Đinh, nhìn thấy biểu tình hưng phấn của Đông Phương Khải, Tiết Vân giờ phút này lại có một loại ảo giác sống sót sau tai nạn. Chỉ một phân đoạn bỏ phiếu đơn giản như vậy, liền thấy được hợp tung liên hoành cùng với tranh đấu gay gắt giữa các đại thành chủ chư hầu đại hạ. Thật không đoàn kết, muốn cùng chung mối thù đối phó hiên viên hoàng tộc cường đại. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng. Đại cục đã định, hắn giọng, Công Tôn Dậu Hải nhún vai, tuyên bố, căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, vị trí minh chủ của liên minh chư hầu lần này sẽ do Đông Phương thành chủ Thỏ Thành đảm nhiệm. Dừng một chút, Công Tôn Dậu Hải thuận thế nâng chén trà lên, quan sát một chút biểu tình của mọi người đang ngồi, giả mù sa mưa cười nói, hy vọng Đông Phương thành chủ có thể dẫn dắt chúng ta cùng nhau chống lại bạo chính của hoàng tộc, cùng sáng tạo tương lai tốt đẹp hơn. Lời nói tuy nói rất đẹp, nhưng dưới đài lại không có ai hưởng ứng. Lạc Thanh Dương tóc bạc phơ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lật bàn rời đi ngay tại chỗ. Về phần Độc Cô Hàn tính tình âm lãnh, lại là tự mình uống nước trà. Hàn quang trong con ngươi lóe ra từng trận, giống như đang suy nghĩ, nên dùng phương pháp gì đem tên hỗn cầu Đông Phương Khải vô thanh vô tức ám sát. Khụ khụ, Công Tôn thành chủ, lời này cũng không thể nói lung tung a. Ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt giữ tợn Lâm Cương Liệt mãnh liệt giơ tay lên, mạnh mẽ xen miệng nói, chúng ta đám người này lịch đại nhưng đều là đại hạ đế quốc thần tử, tụ cùng một chỗ cũng không phải là muốn lật đổ đại hạ đế quốc hoàng thất thống trị. Dừng một chút, Lâm Cương Liệt tiếp tục nói, rõ ràng là gian thần bên cạnh bệ hạ đương đạo khiến cho trong triều chướng khí mù mịt, lúc này mới dẫn đến đại hạ xã tắc bất ổn, dân chúng khổ không thể tả. Trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí. Chư hoàng, trước mắt nhếch miệng cười, nói như đinh đóng cột, chúng ta là vì bình định, thay tiểu hoàng, a không, thay bệ hạ diệt trừ những gian thần hại nước hại dân kia. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức sững sờ tại chỗ, ngồi đây đều là đại lão cát cư ở địa vị cao lâu. Kỳ thật rất rõ ràng đạo lý trong đó, coi như là thật muốn tạo phản, cũng không thể công khai nói rõ, nếu không, rất có thể bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngược lại sẽ cho mình tăng thêm phiền toái vô tận, thế giới này rất thực tế, lợi ích mới là logic cơ bản nhất, nhưng vấn đề là, đối mặt với tuyệt đại đa số hạng người tầm thường, đạo nghĩa cùng pháp lý lại là tấm màn che không thể không suy nghĩ. Xuất sư nổi danh, mới có thể vạn vô nhất thất, bị ép tĩnh nan, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhịn không được trầm ngâm nói, giơ cao nghĩa kỳ, thanh quân chắc, nói chúng tim đen, tất cả chư hầu thành chủ hai mắt tỏa sáng, đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu, đúng vậy, nói hay lắm, đập mạnh vào mặt bàn. Đông Phương Khải Xuân Phong đắc ý ầm ầm đứng dậy, ưỡn ngực rất nhiều, gióng giạc quát to, chúng ta chính là muốn thay thiên hạ nhân thanh quân chắc, tuyệt đối không phải vì lợi ích cá nhân đi tạo phản. Suy nghĩ rõ ràng, thống nhất khái niệm, có cái cớ cùng thuyết pháp, nhìn qua vì nước vì dân này. 11 lộ chư hầu thành chủ mới có thể danh chính ngôn thuận cùng thế lực hoàng tộc chống lại. Ở trong lòng đại bộ phận người, nếu như có thể lật đổ Hiên Viên thị thống trị, một lần nữa tẩy bài sau phân chia quyền lực kết cấu, tự nhiên là chuyện tất cả đều vui mừng, nhưng muốn làm được một bước này, nói dễ vậy sao, vạn nhất không thể đuổi tận giết tuyệt, tối thiểu còn có thể có đường cò kè mặc cả, cũng không đến mức biết rõ là đường chết, mọi người còn đi thẳng đến bóng tối. Về điểm này, một đám thành chủ chư hầu cũng không dị nghị, ý kiến của mọi người có thể nói là thống nhất cao độ. Kết quả là, dưới sự thu xếp của Công Tôn Dậu Hải xa thành, Liên minh chư hầu đế quốc đại hạ chính thức được thành lập. Các đại lão thành chủ ở đây lập tức ký kết hiệp nghị đồng minh. Hơn nữa còn ở trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng sáng tác hịch văn chính thức có liên quan đến khởi nghĩa. Thiên hịch văn lưu loát hơn vạn chữ này, có thể nói là thanh tình cũng tốt, chủ yếu nói rõ mấy năm qua, hiện trạng sinh tồn của các đại cứ điểm đô thị, cùng với tình huống thảm hại của dân chúng trong thành. Kết luận cuối cùng chính là, nếu như không lựa chọn phản kháng sẽ chết người, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người, nhưng tất cả chư hầu thành chủ vẫn trung thành với đại hạ. Bọn họ phản không phải hoàng tộc, lại càng không phải bản thân quốc gia, mà là gian thần yêu ngôn hoặc chúng trên triều đình. Nói tóm lại, hết thảy đều là vì thiên hạ thương sinh, cùng lợi ích cá nhân cùng vinh nhục cũng không liên quan. Đông Phương Khải vỗ bàn tán dương, thiên hịch vạn chữ này liền thông qua Internet cùng với các loại con đường, bắt đầu hướng các nơi đế quốc đại hạ phát tán mà đi. Trên tới hoàng thân quốc thích, dưới tới lê dân bách tính, phàm là con dân của đế quốc đại hạ, trong nháy mắt này đều có thể xem đầy đủ nội dung hịch văn này. Cũng chính là bắt đầu từ giờ khắc này, thế lực của 11 tòa cứ điểm đô thị mới chính thức tuyên chiến với hoàng thành đại hạ, chẳng khác nào hoàn toàn xé rách ra mặt. Cùng một lúc, nằm trong cung điện hoàng gia của hoàng thành Hổ Đô, Hiên Viên Hồng đã trưởng thành ngồi ngay ngắn trước bàn học, nhìn tấu chương mới nhất trong tay, cả người bị tức giận đến yên lặng phát run, giơ cao nghĩa kỳ, thanh quân chắc, một tay hung hăng ném tấu chương xuống đất. Hiên Viên Hồng mặc long bào đỏ thẫm, tức giận không thôi, trợn tròn mắt quát to, đám loạn thần tặc từ dưới phạm thượng này, quả thực là buồn cười, chấm tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào trong bọn họ. Chương 1823, Long Nhan giận dữ. Thiên uy khó dò, Hiên Viên Hồng sau khi trưởng thành, giống như phụ thân của hắn, cũng không có thức tỉnh ra sinh vật lực trường thiên phú. Nhưng tính tình lại giống nhau như đúc, thậm chí càng thêm bạo ngược vô thường. Trong giây lát, lâu đinh, các đại thần hai bên bờ rồng đều quỳ rạp xuống đất, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên, mong bệ hạ bớt giận, quỳ xuống đất. Lâm Tắc Vinh tóc mai hoa dâm cung kính phi thường, vội vàng mở miệng nói. Đám chư hầu lòng mang bất chính này, rõ ràng đối với bệ hạ ngài có chút kính sợ, cho nên mới mượn danh thanh quân chắc, thực hiện hành động phạm thượng làm loạn. Trầm ngâm một lát, Lâm Tắc Vinh tiếp tục nói, hàng ổ của bọn họ, chưa chắc có thể trông coi lẫn nhau mà đoàn kết nhất chỉ đối phó triều đình. Theo lão thần thấy, bệ hạ chỉ cần phái ra hoàng thành quân đoàn, lựa chọn theo thứ tự tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó, hậu phương của bọn họ cháy, một khi tự mình không hạ nổi, cái gọi là chư hầu liên minh tự nhiên sẽ sụp đổ. Căn bản là không đáng lo. Nghe vậy, Hiên Viên Hồng không khỏi nhíu mày. Trải qua 10 năm lịch lãm, hắn sớm đã không phải hoàng đế búp bê năm đó, tự nhiên rõ ràng mạch lạc của những thành chủ chư hầu này. Ai, đều đứng lên đi, thở dài một hơi, rơi vào đường cùng, Hiên Viên Hồng cũng chỉ ra hiệu cho đám đại thần huân quý đứng dậy. Đám người này hôm nay đều là tâm phúc của hắn, đối với chiến cuộc tương lai có tác dụng trọng yếu, nếu như bước đến quá ác, thế cho nên chó cùng rứt dậu, vậy hắn có thể thật thành danh chính ngôn thuận người cô đơn. Muốn tiêu diệt từng bộ phận, nói dễ vậy sao? Hít một hơi thật sâu, Hiên Viên Hồng buồn bã thở dài. Tin tức mới nhất từ phòng quân cơ, 10 vạn đại quân ngày hôm trước phái đi xà thành không công mà lui. Ngay cả kiếm khôi chiến lực vô song cũng bị đánh bại. Lao Đinh, nghe vậy, một đám đại thần sững sờ tại chỗ, thần sắc ngạc nhiên căn bản không che giấu được. Kiếm khôi, chiến lực mạnh bao nhiêu? Trong lòng bọn họ thập phần rõ ràng, đó là kế thừa ít nhất 10% lực lượng quái thai trấn quốc. Tồn tại đáng sợ cơ bản có thể hoàn mỹ thao túng Hiên Viên kiếm ý. Nếu như không phải tổ linh ra tay, chỉ sợ lúc này đây chấm tổn thất sẽ không cách nào đo lường. Phần chiến báo này, vốn không chuẩn bị công bố cho mọi người, dù sao đại quân gặp phải thất bại, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, tùy tiện tuyên bố rất có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của Hoàng Thành. Thế nhưng mắt thấy 11 lộ chư hầu thành chủ dĩ nhiên kết minh, lấy danh tiếng, giơ cao nghĩa kỳ, thanh quân chắc, đối với Hoàng Thành như hổ rình mồi. Hiên Viên Hồng trẻ tuổi rốt cuộc không để ý tới rất nhiều. Ngoài việc đại loạn, chỉ hy vọng có người có thể nghĩ ra đối sách, nhất cử ổn định cục diện hỗn loạn không chịu nổi mà dung chuyển trước mắt. Chư vị ái khanh, đôi mắt trông mong nhìn về phía một đám đại thần dưới đài. Hiên Viên Hồng cắn chặt răng, trầm giọng nói, các ngươi đều là quốc chi trọng thần, càng là trẫm bên người trung thành nhất mà có năng lực nhất người. Dừng một chút, hoàng đế trẻ tuổi trên long ỷ vẻ mặt chờ mong. Đột nhiên hỏi, dưới tình huống như bây giờ, chấm đến tột cùng nên ứng đối như thế nào? Chư vị ái khanh có kế sách vạn toàn hay không? Trong phút chốc, trên triều đình nhất thời trở nên tĩnh mịch, một đám đại thần cúi đầu không nói, ánh mắt không ít người né tránh, căn bản là hết đường xoay sở. 10 năm nội loạn, không chỉ có để cho 11 tòa cứ điểm đô thị khổ không thể tả. Đối với Hoàng Thành mang đến gánh nặng càng là không thể khinh thường. Kinh tế, dân sinh thậm chí là sức sản xuất, cơ hồ tất cả đều ngừng lại, thậm chí còn có quan liêu quyền quý thừa dịp thiên hạ đại loạn. Điên cuồng thôn tính thổ địa cùng tài nguyên, đại khởi xướng quốc nạn tài, nhưng đến thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt, đám người này lại là tồn tại không có thành tích nhất. Ngoại trừ một lòng muốn bảo vệ lợi ích của mình, căn bản không có ý niệm tinh trung báo quốc. Chư vị ái khanh, các ngươi, chú ý tới ánh mắt lấp lánh của đám người này. Hiên Viên Hồng giận ở trong lòng, trong lúc nhất thời lại không thể nào chút giận, thân là đế vương hắn quả thật có thể làm đám đồ vô năng này cửa nát nhà tan. Nhưng cái này có ích lợi gì đâu, giết sạch tất cả đại thần trước mắt, từ nay về sau lại có ai còn dám vì hắn tiếp tục bán mạng. Bệ hạ, đó là khoảnh khắc đáng xấu hổ, một bóng người đột nhiên từ trong quần thần vọt lên, rõ ràng là Nhạc Trung Kỳ trưởng quản bộ phận nghiên cứu khoa học Hoàng Thành. Thần một kế có thể giải quyết khẩn cấp hiện giờ của bệ hạ, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng. Hiên Viên Hồng lấy lại tinh thần, vui vẻ nói, Nhạc ái khanh, mau nói chấm nghe một chút. Sửa sang lại ống tay áo một chút, Nhạc Trung Kỳ không nhanh không chậm, trước mặt văn võ cả triều bắt đầu chậm rãi nói. Trong mắt hắn, suốt 10 vạn đại quân, cộng thêm một cái gọi là kiếm khôi, vẫn không thể thành công chiếm được xà thành. Nguyên nhân căn bản hoàn toàn ở chỗ những người gác đêm Hoàng Thành quân đoàn quá mức yêu quý Long Vũ. Trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Huống chi, so với phòng thủ mà nói, tỷ lệ thương vong của bên công thành vốn vượt xa bên trước. Người bình thường đều sẽ tham sống sợ chết. Sợ hãi cùng khiếp đảm sẽ làm cho những người gác đêm này dừng bước không tiến lên. Do đó binh bại như núi đổ, trở thành một bàn cát vụn không cách nào khống chế được. Nói không sai, yên lặng gật đầu. Hiên Viên Hồng căn bản không ý thức được, cái gọi là tâm lý sợ hãi vốn là bản năng sinh vật nên có. Vậy theo như ái khanh thấy, rốt cuộc nên xoay chuyển cục diện bất lợi này như thế nào đây? Rất đơn giản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Nhạc Trung Kỳ chính là hiện tại, vội vàng mở miệng nói, vì thần sở trưởng quản, bộ nghiên cứu khoa học, gần đây khai phá ra một loại thiết bị tác chiến bên ngoài độc đáo. Người gác đêm sau khi mặc vào, không chỉ có thể tạm thời tê liệt thất tình lục dục của bọn họ, để cho bọn họ không hề e ngại uy hiếp tử vong, thậm chí còn có thể mất đi cảm giác đau đớn, biến thành máy xung phong chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hồng lập tức hăng hái, trừng to hai mắt nói, a, còn có chuyện lạ bực này. Nhạc Ái Khanh, sao không biểu diễn một phen, để chấm cùng với các văn võ đại thần cả triều mở rộng tầm mắt. Tuân chỉ, cung kính thi lễ, ánh mắt Nhạc Trung Kỳ âm u. Trong lúc giơ tay liền có một tôi tớ mặc trường bào màu trắng đẩy lên một chiếc xe nhỏ. Trên khung xe, vải trắng rộng thùng thình che đậy một vật thể hình trụ. Loáng thoáng, tựa hồ có thứ gì đó ở bên trong phát ra tiếng ủng ục dị vang. Các vị đại nhân, kính xin nhường một chút. Nhạc Trung Kỳ mỉm cười nói, thôi đi, một đám đại thần lập tức lui về phía sau. Bọn hắn rất rõ ràng đại hạ khoa học nghiên cứu bộ lộ số. Qua nhiều năm như vậy, Nhạc Trung Kỳ một mực lấy thân thể người làm gốc, tiến hành các loại kinh khủng vô cùng sinh hóa thí nghiệm. Quỷ mới biết bên trong có cái gì, vì an toàn tính mạng của thân gia, mặc dù bọn họ có tò mò thế nào, cũng vẫn lựa chọn cách càng xa càng tốt. Rào một tiếng, Nhạc Trung Kỳ đưa tay mạnh mẽ xốc lên vải trắng, một chi trong suốt bình thủy tinh lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mấu chốt hơn chính là, đồ vật trong dụng cụ thủy tinh lại khiến tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Chương 1824, trong dụng cụ thủy tinh trong suốt, tràn ngập thuốc sinh hóa màu xanh thảm, một bức khung xương đen kịt đang trôi nổi ở trong đó. Thay vì nói là khung xương, chẳng bằng nói là lồng ngực xương sườn của nhân loại, chợt nhìn qua, đã cho người ta một loại bất an thật sâu. Đây là, Hiên Viên Hồng trên long ỷ trừng to hai mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lâu Đinh, bệ hạ, không cần kinh hoàng, Nhạc Trung Kỳ mỉm cười, giải thích, các vị đại nhân, nhìn kỹ sẽ biết, đây kỳ thật cũng không phải hài cốt người, mà là một kiện máy móc kim loại thiết bị. Lời này vừa nói ra, một đám trọng thần triều đình lúc này mới ghé sát vào nhìn. Quả nhiên, ngoại trừ tạo hình giống hệt ngực xương sườn của con người, chất liệu của món đồ chơi này hoàn toàn được chế tạo bằng máy móc. Trên đầu mấy cái xương sườn, còn có thiết bị kim loại rõ ràng, để hoàn toàn phù hợp với công thái học, cho nên bản quan mới thiết kế bộ thiết bị này thành tạo hình tương tự như giáp ngực người. Nhạc Trung Kỳ quét mắt nhìn mọi người, giải thích, vì, đương nhiên là có lợi cho đeo, thiết bị cổ quái mà quỷ dị, hài cốt tương tự như nhân loại lại toàn bộ dùng kim loại chế tạo. Càng làm cho người ta không thể tiếp nhận chính là, đồ chơi này lại bị ngâm trong chất lỏng dược tề nào đó. Điều này ít nhiều sẽ làm cho người ta có chút miên man bất định. Nhạc Ái Khanh không nhịn được nuốt nước miếng, Hiên Viên Hồng nhướng mày, vẫn có chút khiếp đảm hỏi, ngươi vừa nói, thứ này gọi là gì? Thiết bị tác chiến bên ngoài di động, Nhạc Trung Kỳ biết gì không nói, mở miệng nói, tên đầy đủ là, giáp ngực phản dục phân liệt, phản dục vọng, nghe được ba chữ này, các đại thần ở đây lập tức nghị luận ầm ĩ, trên triều đình trở nên ồn ào náo động, Lâu Đinh, sinh ra làm người, có được thất tình lục dục là chuyện hết sức bình thường. Muốn ức chế dục vọng trong cơ thể, lại không đề cập tới có thể hoàn toàn làm được hay không. Đây chính là một hoạt động rất phản nhân tính. Ngươi xác định, đeo lên vật này về sau, chấm dưới cờ người gác đêm quân đoàn sẽ không sợ hãi sao? Vi thần xác định, mỉm cười, Nhạc Trung Kỳ vẻ mặt tự tin nói. Cái gọi là sợ hãi, kỳ thật bất quá chỉ là diễn sinh thất tình lục dục mà thôi. Chỉ cần khống chế dục vọng trong cơ thể, bọn họ tự nhiên sẽ không sinh ra sợ hãi đối với bất cứ sự vật gì. Trong đó cũng bao gồm bản thân tử vong. Thật sao, thần kỳ như vậy, Hiên Viên Hồng ngạc nhiên nói. Bệ hạ, hai tay chắp lại, Nhạc Trung Kỳ cung kính thi lễ. Đề nghị, thỉnh cầu bệ hạ cho phép vi thần triển lãm một phen. Nếu là không có tác dụng, vi thần nguyện lĩnh tội khi quân. Vạn tử không tư, cũng tốt, liếc về phía một gã cấm cung sứ giả đứng sừng sững ở trong góc. Hiên Viên Hồng không chút khách khí, hạ lệnh, liền do ngươi, đi phối hợp một chút Nhạc đại nhân, nhìn xem bộ thiết bị này có hữu dụng hay không. Lời này vừa nói ra, cấm cung sứ giả trong góc hơi ngẩn ra, mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nhưng cũng không dám ngang nhiên cãi lại ý chỉ của Hoàng đế Đại Hạ. Rơi vào đường cùng, tên cấm cung sứ giả này đành phải kiên trì đi lên phía trước, đi tới bên cạnh Nhạc Trung Kỳ, thận trọng đứng thẳng người, tạ ơn bệ hạ thành toàn. Không chút do dự, gật đầu với trợ lý đẩy xe, ánh mắt Nhạc Trung Kỳ sắc bén, ý bảo đối phương lấy thiết bị cổ quái ra khỏi dụng cụ thủy tinh. Thử, miệng bình phong kín của dụng cụ thủy tinh được thoải mái mở ra. Hơi thở bên trong toát ra giống như băng khô hư vô mờ mịt. Tràn ngập sắc thái thần bí khó hiểu, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thiết bị giáp ngực đen kịt. Một bên trợ thủ đi lên phía trước, vung lên máy móc thiết bị liền chụp ở cấm cung sứ giả trên lưng. Vụt, theo một tiếng ngâm nga quỷ dị, giáp ngược vốn còn trầm lặng, lập tức bám vào lưng cấm cung sứ giả. Ếch, a, a, thống khổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rên. Cấm cung sứ giả trước mắt đỏ bừng mặt, tứ chi thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng. Trên khuôn mặt hiện đầy gân xanh loang lổ, không cần lo lắng, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Nhạc Trung Kỳ cười lạnh lùng, giải thích, đây là giai đoạn cần thiết khi thiết bị khởi động, lúc đầu đúng là có chút đau khổ, cũng chỉ vài giây, sau đó sẽ khôi phục bình thường. Vừa dứt lời, trước mắt cấm cung sứ giả mạnh mẽ ưỡn ngực, toàn bộ xương cốt trong cơ thể người khanh khách rung động. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục khôi phục bình tĩnh, đen kịt kim loại bố trí bên ngoài thiết bị đã sớm hoàn toàn bám vào ở trên thân thể. Giống như biến thành hắn thân thể một bộ phận, than thở, từ từ ngẩng đầu lên, dưới sự chú ý của mọi người, hai mắt cấm cung sứ giả đỏ bừng, khóe miệng tràn ra một luồng khói đen, trên khuôn mặt đã mất đi gần như tất cả biểu tình. Phảng phất cũng biến thành một cỗ máy không có tình cảm. Chỉ yên lặng đứng sừng sững tại chỗ, chưa nói tới rất thống khổ, nhưng cũng không có ý vui sướng. Hoàn thành, Nhạc Trung Kỳ hời hợt nói, cái này, xong rồi sao? Nhíu mày, Hiên Viên Hồng từ trên long ỷ đứng lên, có chút không thể tin được nói, làm sao chứng minh hắn đã mất đi tâm lý sợ hãi, có thể hoàn toàn vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của trẫm. Rất đơn giản, Nhạc Trung Kỳ vẫn mỉm cười, đề nghị, bệ hạ, bây giờ có thể ra lệnh, thử xem không phải sẽ biết sao, không còn nghi ngờ gì nữa, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Hiên Viên Hồng lúc này lộ ra mỉm cười, tiến lên một bước, chỉ vào mặt không chút thay đổi cấm cung sứ giả, quát to, ngươi, trẫm mệnh lệnh ngươi, lập tức tự chặt một cánh tay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy có chút khiếp sợ, ai cũng không ngờ tới, hoàng đế bệ hạ trước lòng ỷ lại tàn nhẫn như vậy, lại không chút do dự hạ lệnh, để cho cấm cung sứ giả tại chỗ tự hại mình. Với một tiếng nổ lớn, một đầu giống như bọ cánh cứng vũ trang quái thai mãnh liệt xuất hiện ở cấm cung sứ giả phía sau. Tên này dương nanh múa vuốt, nhắm vào bả vai chủ nhân của mình, giống như xúc tu sắc bén chợt lóe mạnh trong hư không. Hung hăng vung vẩy quá khứ, bá một tiếng, một cánh tay lăng không bay vọt lên, nương theo máu tươi phun trào, vững vàng rơi xuống mặt đất. Ở đây vương công đại thần khiếp sợ không thôi, đối mặt này máu tanh một màn, không tự chủ được lại lui về phía sau mấy bước. Trái lại tên cấm cung sứ giả kia, nửa thân thể bên trái đã sớm là máu thịt mơ hồ, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như cũ, trên khuôn mặt giống như một đầm nước đọng, không có bất kỳ biểu tình nào biến hóa. Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Hiên Viên Hồng trước long ỷ lúc này hưng phấn mà phá lên cười, vô cùng vui mừng nói, tốt, rất tốt, có bộ thiết bị này, chấm dưới cờ người gác đêm quân đoàn nhất định đều sẽ biến thành giết người như ngoé máy móc. Chỗ đi qua nhất định là không có một ngọn cỏ, đánh đâu thắng đó, chống tay mà đứng. Nhạc Trung Kỳ cười không nói, trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng sau khi thực hiện được. Ngay sau đó, tất cả đại thần lập tức quỳ xuống trong triều đình, ba quỳ chín lại Hiên Viên Hồng trên long ỷ, không ngừng hô vạn tuế. Giờ phút này, lại không có ai chú ý tới vừa rồi cái kia tự chặt cánh tay trái cấm cung sứ giả. Hắn sau lưng ra dưới, tựa hồ có cái gì đó đang rất nhanh mà nhu động. Một hàng đen kịt huyết lệ, càng là từ trong khóe mắt của hắn chảy xuôi mà ra. Hết lần này tới lần khác từ trên mũ quan sát, như cũ không có chút nào biểu tình đáng nói. Chương 1825, gió lạnh ẩm ướt lướt qua mặt đất, trên vách đá dựng đứng, tất cả bụi cây và cỏ dại đều lắc lư trái phải. Đứng sừng sững trên đỉnh vách đá, Lâu Đinh, Tiết Vân mặc trường bào đen nhánh rộng thùng thình, ngẩng đầu nhìn ra xa đường chân trời, trầm mặc không nói rất nhiều, biểu tình có vẻ rất là cẩn thận. Bộ trưởng, người gác đêm quốc lập đi theo tiến lên một bước, có chút lo lắng nhíu mày, trầm ngâm nói, đã sắp đến giữa trưa, đại bộ đội Long Đô còn chưa tới, so với thời gian chúng ta ước định lúc trước, ít nhất chậm hơn 3 giờ, không nên gấp, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân trầm giọng nói, dù sao đường xá xa xôi, hơn nữa còn muốn tránh bị thế lực hoàng thành phát hiện nguy hiểm. Dòng dã hơn 3 vạn người, cộng thêm các loại vật tư cùng đồ quân nhu, nếu như vòng qua đại lộ hành quân, đến muộn mấy giờ cũng là hợp tình hợp lý. Vài ngày trước, sau khi thành lập Liên minh Chư Hầu, các đại thành chủ cùng nhau thương thảo, quyết định lấy Xà Thành làm căn cứ địa. Đầu tiên tập kết một bộ phận binh lực của 11 pháo đài đô thị. Sau đó, lại làm ra tương quan bố trí, tranh thủ nhất cử trước bắt được Hoàng Thành phụ cận mấy cái trọng yếu vệ tinh thành trấn. Làm như vậy mục đích là vì cô lập Hoàng Thành, trước cắt đứt đối phương năng lượng cùng với vật tư cung ứng lại nói. Mà giờ phút này, Tiết Vân hôm nay muốn tiếp ứng, chính là đến từ Long Phượng hai tòa cứ điểm đô thị dòng giã 3 vạn người đại bộ đội. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất dưới chân không hiểu sao chấn động lên, vô số đá vụn cùng bụi mù mãnh liệt bay lên. Bộ trưởng, mau nhìn, người gác đêm đi theo hưng phấn nói, nheo mắt lại. Lâu Đinh, Tiết Vân trực tiếp hướng phương xa nhìn lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia vui mừng ý cười. Phía chân trời xa xôi, bóng người đông nghịt đột nhiên hiện lên, quân đoàn mấy vạn người chỉnh tề, chiến xa cùng với vật tư đi theo sát phía sau. Dày đặc làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách sắp hít thở không thông. Các ngươi, chuẩn bị một chút, rào một tiếng, ác ma chi dực sau lưng đột nhiên lộ ra. Tiết Vân mở ra trạng thái, nhiều vũ trang, quay đầu lại phân phó, ta đi tiếp ứng bọn họ trước. Các ngươi liên lạc với công tôn thành chủ một chút, tranh thủ lập tức cho đại bộ đội tiến vào địa phận Xà Thành. Để tránh đêm dài lắm mộng, không đợi mọi người phía sau đáp lời, Tiết Vân tung người nhảy lên. Cánh xương cực lớn ầm ầm triển khai, cả người lăng không bay lượn ở phía chân trời, một đường hướng quân đoàn phương xa bay vút đi. Sau một lúc lâu, Tiết Vân lẻ loi một mình chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trong đại đội nhân mã lập tức đi ra mấy người, vui mừng khôn xiết đón tiếp. Tiết giáo quan, đứng mũi chịu sào, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn hai tên ngốc tùy tiện xông lên. Hai người trước mắt đều là quân đoàn trưởng, dưới trướng đều thống trị đội ngũ ít nhất 5.000 người. Thân phận và địa vị hoàn toàn khác với trước kia, nhưng biểu hiện trước mặt Tiết Vân vẫn giống như mười mấy năm trước. Khá lắm, vẫy tay bỏ đi trạng thái, đa vũ trang, Tiết Vân tiến lên vỗ vỗ bả vai hai người, nhướng mày cười nói, hai tên ngốc các ngươi, hôm nay cũng biến thành châu bò a, đều thành quân đoàn trưởng chỉ huy mấy ngàn người. Không tệ không tệ, đó là đương nhiên, Đinh Miễn xắn tay áo lên, nhếch miệng cười nói, chúng ta cái kia một kỳ trại huấn luyện tốt nghiệp. Hiện tại đều là Long Đô trong thành trụ cột vững vàng. Tất cả mọi người là Tiết giáo quan học sinh của ngài. Ai cũng không dám mất mặt ngài. Vật đổi sao rời, lúc trước non nớt các học viên. Hôm nay sớm đã trưởng thành. Không chỉ có thể một mình đảm đương một phía. Càng là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ bên trong không thể hoặc thiếu một phần tử. Tốt, rất tốt, mỉm cười. Tiết Vân đánh giá học sinh của mình. Trong lòng tràn ngập vui mừng. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Ý chí của Long Đô, phải có máu tươi để kế thừa, cũng chỉ có như thế, thành bang này mới có thể tồn tại trong thời loạn thế. Tiết thúc, một thân ảnh thấp bé chợt hiện ra, đồng Mao Nhi vẫn giống như trước kia, bề ngoài nhìn giống như hài đồng non nớt, nhưng trên thực tế hàng này cũng là ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ ai đến cũng không cự tuyệt. Thế nào, chống tay mà đứng, Tiết Vân thâm ý hỏi, nghĩa phụ ngươi bên kia tình huống như thế nào, thân thể điều dưỡng tốt hơn chưa? Yên tâm đi, vỗ vỗ ngực, đồng Mao Nhi cười to nói, nghĩa phụ của ta hiện giờ rất tốt, đang lên kế hoạch xây dựng lại khuyển thành, lần này lại càng phái hơn 1 vạn người để cho ta mang tới. Nói là vô luận như thế nào, cũng nhất định phải trợ giúp ngài một tay. Tiết bộ trưởng, đứng ở phía xa, có vẻ không hợp với những người khác, Kim Sĩ Kiệt thay một thân nhung trang, có chút xấu hổ mở miệng nói, trước khi đi, đại ca ta nói, bảo ta hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Cần phải nghe theo phân phó của ngài, lặng lẽ gật đầu đáp lại, Tiết Vân giống như cười, nhìn người cường mã tráng trước mắt, cảm giác lo lắng cũng đủ không ít, bình thường thôi, một pháo đài đô thị có trên 100 vạn nhân khẩu, binh lực thường trú trong thành đều khoảng 2-3 vạn người. Những nhân mã này đương nhiên không thể dốc xào xuất động. Bởi vậy, các đại thành chủ trên cơ bản cũng chỉ là triệu tập chừng 1 vạn người đội ngũ lao tới tiền tuyến. Còn lại nhân mã thì là dùng để bảo vệ chung quanh sao huyệt. Lấy phòng bị Hoàng Thành thế lực trộm nhà. Sở dĩ, Tiết Vân bên này sẽ xuất hiện hơn 3 vạn người. Thứ nhất là bởi vì có Phượng Đô vừa mới thu phục. Thứ hai là bởi vì đám trẻ mồ côi khuyển thành trước mắt tạm trú ở Long Đô. Xét thấy ân tình lúc trước, nói cái gì cũng phải xuất một phần lực. Kết quả là, 3 phương nhân mã hội tụ một đường, mới có đội hình cùng quy mô lớn như thế trước mắt. Sớm thôi. Hai chiếc xe lơ lửng từ phía sau chạy như bay tới. chính là thuộc hạ cùng Tiết Vân tiếp ứng đại quân, việc này không nên chậm trễ. Triển Nhan cười một tiếng, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời, trầm giọng nói, mọi người nhanh chóng kiểm kê số lượng nhân mã dưới trướng, còn có vật tư quân nhu tương quan, chúng ta phải vào xà thành trước khi trời tối. Sự tình trọng đại, mọi người không dám có chút chậm trễ, lập tức đem chuyện ôn chuyện đặt qua một bên, xoay người chạy về phía quân đoàn người gác đêm. Đang lúc mọi người mỗi người một chức, một chùm sáng đen kịt đột nhiên xẹt qua bầu trời, bóng đen đầy trời nhanh chóng khuếch tán ra, trực tiếp che khuất ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra? Đinh Miễn ngạc nhiên nói, nhíu mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận không ổn, trên bầu trời truyền đến khí tức trầm trọng vô cùng, lại làm cho hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc khó hiểu. Ha ha ha ha, Tiết Vân, thân ảnh cao ngạo, từ trong một mảnh mây đen dày đặc chậm rãi bước ra. Một tiếng quát to mang theo một chút hưng phấn, đột nhiên vang lên bên tai mọi người, không ít người gác đêm thực lực hơi yếu lảo đảo một trận. Suýt nữa tại chỗ bị chấn động hôn mê bất tỉnh, ta, rốt cục tìm được ngươi. Cách không nhìn nhau, lôi đình đột nhiên nổi lên. Tiết Vân nheo hai mắt lại, hồi lâu mới nhận ra đối phương, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi là... Chương 1826, nam nhân trên không trung sắc mặt âm u, một thân khí giả bộ dưới cuồng phong săn bắn rung động. Hắn, chính là năm đó bị Tiết Vân đánh bại liên bang chi tinh Grimjoy. Tiết thúc, người này là ai vậy? Lâu đinh, lông mày nhướng lên, đồng phục nhún nhún mũi, không kiên nhẫn xoa thắt lưng, biểu tình có vẻ rất khinh thường. Về phần những người khác phản ứng cũng là một trời một vực. Là người đại hạ sinh ra và lớn lên ở đây, bọn họ căn bản là chưa từng nghe nói qua nhân vật Grim này. Mặc dù cảm thấy khí thế bất phàm của đối phương, nhưng căn bản không coi ra gì. Tất cả mọi người, nghe mệnh lệnh của ta, vẫy tay thật mạnh, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, âm thầm cắn răng nói. Đại quân lập tức xuất phát, nhanh chóng hướng xà thành cảnh nội di động, khí tức lực trường mạnh mẽ điên cuồng cuồn cuộn, nhanh chóng phóng lên cao. Tiết Vân trầm giọng nói, người này, do một mình ta đối phó. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi ngạc nhiên. Tiết giáo quan, không đến mức đó chứ. Đinh Miễn tiến lên một bước, kêu gào nói, đối phương nhiều nhất bất quá là một người mà thôi. Chúng ta bên này thế nhưng là có 3 vạn đại quân. Chỉ là chiến xa đã có mấy ngàn chiếc, cùng lắm thì một trận đồng loạt bắn. Không chết cũng muốn rớt một lớp ra. Chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Không dễ dàng như vậy. Hai mắt nhìn chằm chằm cường địch trên không trung, Tiết Vân điều chỉnh tâm tư một chút, trầm giọng hỏi ngược lại, hảo hảo tưởng tượng một chút, nếu như nói, hiện tại các ngươi đối mặt địch nhân là ta, vậy 3 vạn người này có thể có bao nhiêu lớn tỷ lệ thắng đâu? Ách, phòng trừng tổn thất sẽ rất thảm trọng. Đinh Miễn không giả vờ suy nghĩ, lâu đinh, thôi đi, tên này lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi cùng Tiết Vân liếc nhau, phảng phất lập tức hiểu ra, địch nhân trước mắt này là tồn tại đủ để địch lại chiến lược của Tiết Vân. Đối mặt cường giả như vậy, nếu quân đoàn trước mắt lựa chọn cường công, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, đáng chết. Xoay người hướng về phía biển người quân đoàn chạy đi, Đinh Miễn đầu đầy mồ hôi, hắng giọng kêu la, con mẹ nó, còn thất thần làm gì, theo lão tử cùng nhau rút lui. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, những người khác cũng đồng dạng tỉnh ngộ lại, vội vàng tiếp đón thủ hạ quan quân, bắt đầu tiến hành nhanh chóng chuyển rời. Chỉ chốc lát sau, hơn 3 vạn người gác đêm quân đoàn ầm ầm mà động. Đối mặt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cường địch, không có phát động một đợt thế công, đi theo phía trước xe dẫn đường cùng nhau, hướng xa thành cảnh nội xuất phát mà đi. Bụi bặm đầy trời, ồn ào đến cực điểm. Sau khi đại quân quá cảnh, hiện trường nổi lên bụi bặm che khuất bầu trời, duy chỉ còn lại Tiết Vân cùng Grim hai người cách không giằng co. Ai cũng không có lựa chọn tùy tiện ra tay trước. Ha ha, cũng được, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Grim vẻ mặt vui vẻ, lắc đầu nói, không có những tên cản trở này. Hôm nay giữa chúng ta có thể có một trận quyết đấu công bằng. Từ đầu đến cuối, đối phương lại mặc cho dưới trướng người gác đêm quân đoàn đi lại tự do. Tiết Vân lập tức ý thức được cái gì, trầm giọng thăm dò nói, cho nên, ngươi lần này đi tới Đại Hạ Đế Quốc mục tiêu, chỉ là ta một người. Nếu không thì sao? Nâng cằm lên, Grim mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, những người khác, căn bản là không xứng làm đối thủ. Trầm mặc không nói, Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười. Rất hiển nhiên, tên này đi tới Đại Hạ Đế Quốc sau, vừa vặn đụng phải này 3 vạn người đại đội ngũ, theo quân đội cờ xí đồ án đi lên xem. Hắn xác định chi quân đoàn này chính là lệ thuộc Long Đô nhân mã, cho nên mới có thể một đường theo sát phía sau. Thế cho nên vẫn theo tới nơi này, thẳng đến sau khi Tiết Vân xuất hiện, Grim mới lựa chọn lập tức hiện thân. Về phần những người khác, chỉ cần không gây trở ngại đến mình, hắn một chút cũng không có hứng thú đi trêu chọc. Nói cách khác, Grim trước mắt là vì thù riêng mà đến, cũng không phải đại biểu cho thế lực chính thức của Liên bang Đại Dương. Nếu đã như vậy, quay đầu lại liếc nhìn quân đoàn người gác đêm đang đi xa dần. Tiết Vân nhún nhún vai, giang hai tay ra nói, như vậy, ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ầm một tiếng, lục đạo chi lực trong cơ thể ầm ầm phóng ra, kim sắc quang hoa trong nháy mắt từ sau lưng bay lên, phối hợp với phạm âm đầy trời, Tiết Vân trực tiếp mở ra hình thái, lục đạo ma quân, cả người thuận thế bay lên trời, lục đạo luân hồi thương, trong tay càng điên cuồng vũ động trong hư không, tại chỗ nhộn nhạo nổi lên từng trận rung động không gian. Đột nhiên ngẩn ra, Grim trên đám mây trừng to hai mắt, sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, khóe miệng lúc này mới nở nụ cười vui sướng, thú vị, ha ha ha, thú vị a, trong con người hiện đầy tơ máu. Grim hai tay triển khai, có chút cuồng loạn quát to, không hổ là đã từng đánh bại qua người của ta, hơn 10 năm trôi qua, thực lực của ngươi vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Đúng vậy, như vậy mới đúng a. Ầm ầm siết chặt song quyền, Grim trên trán đầy gân xanh, như cười như không mà điên cuồng nói, chỉ có như ấy, ngươi mới xứng trở thành kẻ thù lâu năm của Grim ta. Được rồi, còn kém không nhiều lắm, cầm lấy trường thương đen kịt, thiết giáp sinh vật dần dần bao trùm toàn thân, Tiết Vân giống như ma thần ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bầu trời. Trầm giọng nói, nhiều năm không gặp, người nhà làm sao lại biến thành nói nhiều rồi. Vừa dứt lời, dáng người giữa không trung đột nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Giống như đạn pháo, dáng người Tiết Vân nhanh như chớp, cực nhanh xông lên trời cao, chỉ thấy một chùm cường quang lóe lên, nhanh nhẹn kinh hồng, mạnh mẽ quỷ mị như du long. Nơi đi qua, không gian loạn lưu nổi lên bốn phía, tất cả đều bị khí tức cực nóng bốc hơi hầu như không còn. Ngay sau đó, Tiết Vân chợt hiện lên đỉnh đầu Grim, sáu đạo đồ đằng cực nhanh chuyển động, trên trường thương tối đen lóng lánh nổi lên lôi đình hỏa diễm. Lục đạo chi lực, địa ngục đạo, lửa địa ngục cực nóng chợt nở rộ, giống như một đóa hoa sen nở rộ, tràn ngập khí tức chí mạng, nghiệp hỏa liên hoa, trong ngọn lửa hừng hực. Tiết Vân giống như ác mộng tung người thình lình cầm thương xúc lực. Ánh lửa bốc lên, hắc thiểm bộc phát, vụt một tiếng, thương xuất như rồng, khí thế bẻ gãy nghiền nát từ trên trời giáng xuống. Một ngụm đã hoàn toàn nuốt trọn Grim đang ngây người. Oanh, hỏa liên cực đại tại chỗ xé mở trời cao, lực trùng kích mãnh liệt từ trên xuống dưới nổ tung, giống như phi hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống trên mặt đất hoang vu, cát bay đá chảy, sóng nhiệt cuồn cuộn. Sóng khí nhấc lên liên tiếp, mảnh vụn bạo liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một kích đắc thủ, Tiết Vân cầm lục đạo luân hồi thương, yên lặng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống mặt đất không ngừng nổ vang, bụi mù đầy trời bay lên, dĩ nhiên che đậy tất cả tầm mắt. Ha ha, mạnh, trước sau như một rất mạnh a. Một bóng người từ trong phế tích bò lên, lung lay lắc lư, giơ tay lau đi phần lớn bụi bặm trên người, khói bụi tản đi, trong hố thiên thạch cực lớn. Grim ngửa mặt lên trời cười dài, vết máu trên trán rõ mồn một trước mắt, chính diện trúng một kích toàn lực của Tiết Vân, thế nhưng chẳng qua chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng vấn đề là, mạnh mẽ nhìn lên trời cao, màu sắc quỷ dị đen kịt trong nháy mắt chiếm cứ con ngươi vốn xanh thẳm. Grim nhếch miệng cười, biểu tình cổ quái nói, ta, cũng không yếu a. Ầm ầm, theo tiếng nổ vang nặng nề, toàn bộ mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động. Từng cây cối đen kịt mà cao lớn lần lượt phá đất mà ra. Trong nháy mắt đem khu vực phương viên chừng 2 cây hoàn toàn bao phủ. Chương 1827, thảm thực vật màu đen xông lên tận trời. Một gốc lại một gốc đại thụ chọc trời quỷ dị đột ngột mọc lên. Các loại dây leo cùng cành cây hướng 4 phương 8 hướng kéo dài ra. Trong nháy mắt chiếm cứ trường không bên người Tiết Vân. Khá lắm, Lao Đinh, cảm nhận được những thực vật cổ quái này tản mát ra khí tức. Tiết Vân nắm chặt, lục đạo luân hồi thương, thả người qua lại né tránh dây leo khuếch trương trước mắt. Căn bản không dám lơ là, trong nháy mắt, một mảnh rừng rậm rạp đen kịt chợt hiện ra, gió lạnh quỷ dị nhấc lên tại chỗ, ánh mặt trời trên đỉnh đầu hoàn toàn bị che khuất, bầu không khí lạnh lẽo khủng bố khiến người ta không rét mà run. Những thực vật này, nheo mắt lại, Tiết Vân lơ lửng ở trong rừng sâu, trầm ngâm nói, đến tột cùng, là thứ gì? Vù vù, tiếng ù ù nặng nề từ trong rừng rậm chợt vang lên. Dưới sự phụ trợ của cành khô lá héo đen kịt, dáng người Grim chậm rãi bay lên không trung, hình dạng cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Hắc đồng thoại, ám dạ xâm lâm, thân khoác lông sói, chân đạp chổi bay, thiết giáp sinh vật màu xanh đậm bao trùm toàn thân, duy chỉ lộ ra một đôi mắt đen kịt. Grim hai tay hư trương, quả áo màu đen không đếm được lăng không bay múa, càng không ngừng xoay tròn điên cuồng xung quanh. Cái này, chính là ta qua nhiều năm như vậy du lịch tứ phương, nhằm vào ngươi khai phá ra đặc thù tác chiến hình thức. Lâu Đinh, vừa dứt lời, xung quanh vô số cành khô ầm ầm mà động. Phảng phất ngàn vạn quỷ thủ dương nanh múa vuốt, dốc xào mà ra, từ các góc độ xảo quyệt hướng Tiết Vân mãnh liệt giết tới. Lục đạo chi lực, nhân gian đạo, lẫm đông thủ hộ, một tia hàn quang thoáng qua rồi biến mất, Tiết Vân vung mạnh trường thương, nhiệt độ thấp cực hạn thuận thế khuếch tán ra, băng tuyết đầy trời lan tràn, tạo thành một đạo hào quang trong suốt, hướng bốn phương tám hướng ồn ào náo động mà đi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản nhanh chóng lan tràn mà đến cành khô tốc độ giảm mạnh. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ bị đóng băng tại chỗ, mặt ngoài bao trùm lên một tầng băng tinh mỏng manh. Két, tiếng nổ thanh thúy liên tiếp vang lên. Không thích hợp, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lục đạo lực trong cơ thể hơi dừng lại, thế nhưng không hiểu sao lại bị lực lượng quỷ dị nào đó kiềm chế. Ầm một tiếng, băng tinh trong suốt sụp đổ tại chỗ. Cành khô đầy trời trong nháy mắt đạt được tự do, bất quá chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên chống cự được trói buộc của khí tức băng tuyết. Nhân gian đạo, ha ha, vô dụng, người cũng sớm nên cảm giác được chứ. Phiêu nhiên biến mất trong rừng rậm đen kịt, Grim dáng người hình như quỷ mị, tại chỗ cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, thậm chí ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Ở ám dạ rừng rậm bên trong, lực lượng của ngươi sẽ bị cực lớn suy yếu. Nơi này là hắc pháp thuật thế giới, bất kỳ cái gì khác quy tắc ở trước mặt đều sẽ bị triệt để khắc chế. Vèo một tiếng, Tiết Vân cắn răng thả người chợt lóe, tránh khỏi sự bao vây chặn đánh của cành khô đầy trời. Rơi vào đường cùng đành phải lao xuống, tận lực tới gần mặt đất phía dưới rừng rậm, rời xa cành cây trên bầu trời. Như Green đã nói, từ sau khi phiến rừng rậm khổng lồ này xuất hiện, lục đạo lực trong cơ thể hắn đã bị quỷ dị áp chế. Sức chiến đấu của nó ít nhất giảm xuống không chỉ 3 phần. Nếu không, với lực lượng băng tuyết nguyên tố của nhân gian đạo, làm sao có thể không phong ấn được những cây cối ma pháp chết tiệt này? Muốn tới gần mặt đất, thở dốc ngắn ngủi sao? Đưa tay về phía trước, Grim nhướng mày, lộ ra vô cùng tận hứng biểu tình. Coi như là mặt đất, như cũ tại ám dạ xâm lâm phạm vi bên trong, cũng chưa chắc chính là khu vực an toàn. Ngay sau đó, vô số quả táo màu đen bay lên trời, vừa vặn chặn lại con đường Tiết Vân phải đi qua. Những quả táo này toàn thân đen kịt tỏa sáng, ở trong hoàn cảnh âm u lóng lánh lên ánh sáng quỷ dị. Nhìn một cái, liền biết không phải là thứ tốt gì. Ngốt rồi, vốn là có tâm muốn tránh né, nhưng ngại do quán tính thúc đẩy, Tiết Vân trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể tiến hành quay đầu. Chỉ có thể kiên trì xông lên, vụt, 6 đạo đồ đằng nhảy dựng lên. Tiết Vân vung mạnh mũi thương, lục đạo luân hồi thương, thuận thế nhảy lên, lập tức xẹt qua trời cao, muốn phá hủy những thứ này, lại trực tiếp nhấc lên một đường vòng cung sấm sét, bang bang bang bang, liên tục không ngừng nổ tung, quả táo đen trước mắt nhao nhao nổ tung, ngọn lửa màu tím tràn ngập xung quanh, bao gồm cả bản thân Tiết Vân, cũng bị bụi mù và sóng nhiệt tràn ngập cắn nuốt hầu như không còn. Đưa cho tôi, tránh ra, ngao. Theo một đạo tiếng long ngâm cao vút, long uy bàng bạc từ trong sương mù mãnh liệt quật khởi. Long ảnh 7 màu lăng không bay vọt cuồn cuộn, nhấc lên cương phong cực nóng vô cùng, tại chỗ liền đem ngọn lửa tím xung quanh xua tan hầu như không còn. Trên mặt đất, dĩ nhiên hóa thành một mảnh đất khô cằn, Tiết Vân cầm thương mà đứng, long ảnh đầy trời uốn lượn quanh người, từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ cũng không gặp phải bao nhiêu thương tổn. Ha ha, thú vị. Dáng người quỷ mị từ trong rừng rậm chợt hiện ra, Grim chậm rãi hạ xuống mặt đất, lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới, lúc trước con kia thời thơ ấu trúc long, hôm nay lại có thể trưởng thành đến nước này, hơn nữa nhìn qua, ngươi trang phục quái thai, tựa hồ đã thu thập đầy đủ hết a. Lẫn nhau, cảnh giác khóa chặt đối phương. Tiết Vân cầm trường thương trong tay, một cái đuôi rồng ở phía sau yên lặng lắc lư, trầm giọng cười nói, quả táo bom của ngươi, so với trước kia cũng sắc bén hơn. Hơn nữa trong ngọn lửa màu tím kia, hình như còn trộn lẫn độc tố tinh thần lực nào đó. Thôi đi, ánh mắt Tiết Vân trở nên vô cùng sắc bén, lục đạo chi lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hai vai hung hăng run lên, một cỗ khí thể màu tím nhạt ầm ầm xuyên ra, trong nháy mắt bị nghiệp hỏa vô gian đen kịt thiêu đốt sạch sẽ. Nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc, Huyên trừng to hai mắt, bị một màn vừa rồi hoàn toàn chấn nhiếp, rõ ràng thân ở trong hoàn cảnh đặc thù của ám dạ xâm lâm. Thực lực của Tiết Vân bị quy tắc hắc ma pháp trói buộc, tối đa chỉ có thể phát huy ra 70% mà thôi. Kể cả vậy, đối phương ở trong người kịch độc dưới tình huống, dĩ nhiên chỉ dựa vào trong cơ thể lực trường khí tức liền đem tất cả độc tố cường bức ra ngoài cơ. Thể, loại năng lực tác chiến cường đại này, đã phá vỡ nhận thức bình thường của Grim, cho nên, ván vừa rồi, mọi người đều có thắng bại. Bàng một tiếng, thuận thế hung hăng ném lục đạo luân hồi thương xuống đất. Con người Tiết Vân chợt co rụt lại, trong suốt long lanh sáng bóng trong nháy mắt hiện đầy đôi mắt. Trạng thái Black Fairy Tail của cậu là dựa vào việc thay đổi môi trường chiến đấu bên ngoài, từ đó nâng cao năng lực của cậu, nhân tiện trói buộc những kẻ lập dị có vũ trang của đối phương một cách hiệu quả. Khí thế cả người liên tục tăng lên, yên lặng mở ra trong cơ thể sinh vật hạn chế khóa cấp 5. Kim cương ghen tị, Tiết Vân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, mà ta vừa vặn ngược lại với ngươi, lục đạo ma quân của ta là đem quy tắc luân hồi khắc ở trên mỗi một chỗ huyết nhục cùng gen trong cơ thể. Một cái là sáng tạo vũ trụ, một cái chính mình chính là vũ trụ, đi hoàn toàn là hoàn toàn tương phản lộ số. Táp, đá vụn cùng mảnh vụn trên mặt đất điên cuồng run rẩy. Không ít cát bay đá chạy huyền không nghịch lưu mà lên. Theo khí thế của Tiết Vân cùng nhau, bay vọt đến giữa không trung. Đến tột cùng ai sẽ mạnh hơn? Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân nhìn thẳng Grim, trầm giọng nói, kế tiếp mới là lúc chân chính thấy kết quả. Chương 1828. Cũng tốt, giữa hai lông mày Grim hiện lên một tia buồn bã, cừu hận cùng oán khí tồn đọng nhiều năm qua, vào giờ khắc này lại có vẻ không hề quan trọng như vậy. Trong đôi mắt đen kịt liêu quang lóe ra, lâu đinh, trong chốc lát, đã từng liên bang chi tinh thân thể ầm ầm ngẩn ra. Dĩ nhiên cũng đồng dạng mở ra sinh vật hạn chế tòa. Cấp bậc của hắn lại càng giống Tiết Vân như đúc, rõ ràng là kim cương ghen tị. Đối với việc này, Tiết Vân ngược lại không có nửa phần kinh ngạc. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, Grim trước mắt rõ ràng không giống như trước kia. Một lòng say mê hư danh, liên bang chi tinh, từ bỏ danh lợi cùng hư vọng, Grim đã sớm thoát thai hoán cốt, lịch lãm qua nhiều năm như vậy, càng làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Thực lực cường hãn, tuyệt đối là một đại kình địch của Tiết Vân. Vụt, trở tay từ phía sau rút ra một thanh săn đao màu tím. Grim cúi người xuống tại chỗ xúc lực, trầm giọng nói, để cho kết quả cuối cùng đến chứng minh, giữa ta và ngươi, đến tột cùng ai mới là đem thần võ thể tư chất phát huy đến cực hạn người kia. Vừa dứt lời, hai người gần như nổi lên cùng một lúc, trời cao nhộn nhạo, mặt đất nổ tung, lục đạo chi lực cùng hắc đồng thoại, hơi thở hung hăng va chạm vào nhau, trường thương sắc bén cùng đao săn sắc bén lập lòe qua lại, ở trong hư không vẽ ra một đạo lại một đạo quang mang khác thường. Hai người đồng thời sử dụng tất cả vốn liếng, dáng người giống như sao băng bay, chợt lóe chợt hiện trong rừng rậm đen kịt. Lâu đinh, nhưng rất hiển nhiên, đặt mình trong ám dạ xâm lâm, sức chiến đấu của Grim so với Tiết Vân càng thêm sắc bén. Thế cục rất nhanh bày ra cục diện nghiêng về một phía. Tiết Vân, lúc này đây, ta tuyệt sẽ không lại thua dưới tay ngươi. Đao săn trong tay quang hoa bốn phía, mỗi một lần vung chém đều sẽ nhấc lên ánh sao rực rỡ đầy trời chỉ có thế giới cổ tích mới có. Grim càng đánh càng hăng, trầm giọng quát to, cái này mười mấy năm qua, ta du lịch hơn nửa cái thế giới, vì, chính là có một ngày, có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi đánh bại. Thuận thế chém một cái, hung hăng rơi xuống, một quả bí đỏ khổng lồ từ phía sau Grim mạnh mẽ quật khởi. Trong cái miệng rộng dữ tợn hiện đầy ý cười khủng bố thấm người. Trong một đôi mắt rỗng tuếch, tràn ngập liệt hỏa hừng hực, cà cà cà, tiếng cười đinh tai nhức óc vang lên bên tai Tiết Vân. Ngay sau đó, đầu bí đỏ khổng lồ mạnh mẽ mở ra miệng rộng chậu máu. một ngụm liền hướng về hư không Tiết Vân cắn nuốt mà đến. Đáng chết, chân đạp trời cao, sáu đạo đồ đằng xoay tròn một trận, Tiết Vân lăng không nhanh chóng lui về phía sau, muốn lấy tốc độ đổi lấy không gian, nhanh chóng kéo ra khoảng cách an toàn với thứ này. Vô dụng, Grim trong con ngươi sáng bóng bốn phía, cười lạnh nói, thân ở ám dạ xâm lâm bên trong, liền tương đương với tiến vào ta ý thức bản thân, nơi này hết thảy đã không phải do ngươi đi lựa chọn. Ầm ầm, mặt đất phía sau và hai bên trái phải đột nhiên nổ tung. Ba hạt đậu Hà Lan dây leo phóng lên trời, vừa vặn chặn đường lui của Tiết Vân. Sương mù màu tím khuếch tán ra, trên dây leo nhanh chóng kết ra đóa hoa thật lớn mà rực rỡ. Rào, ba đóa hoa quỷ dị cơ hồ ở cùng một lúc nở rộ ra. Từ nhị hoa trung tâm chỗ mãnh liệt lộ ra một chi che kín cơ bắp người khổng lồ cánh tay. Nhấc lên đầy trời cương phong ngoài, liền hướng Tiết Vân hung hăng nện xuống. Thế giới cổ tích, thiết huyết vây sát, Grim vẻ mặt nghiêm nghị. Trầm ngâm nói, đậu Hà Lan ma đằng, thực nhân cự ma chi nộ. Trong khoảnh khắc, ba bàn tay khổng lồ rơi xuống, đầu bí đỏ phía trước cạc cạc cười quái dị, hỏa liễm miệng rộng từng bước ép sát. Tiết Vân hôm nay dĩ nhiên là lui không thể lui, muốn vây khốn ta, nheo mắt lại. Tiết Vân mạnh mẽ cong người lên, quát to, không dễ dàng như vậy. Phanh, mặt đất vốn yên tĩnh, đột nhiên liên tục nổ tung, ba cột nước phóng lên cao. Hỗn hợp bùn đất sền sệt, hóa thành trụ chống kinh thiên, va chạm vô cùng chuẩn xác vào lòng bàn tay khổng lồ. Lục đạo chi lực, xúc sinh đạo, nương theo một tiếng hổ gầm núi rừng, Tiết Vân cả người thuận thế mà lên. Trong tay, lục đạo luân hồi thương, dẫn dắt bọt nước đầy trời, chính diện một kích, trong nháy mắt xuyên thủng mặt bí đỏ hỏa diễm trước mắt. Thủy triều, hổ gầm, rào, mỗi người một thương, ầm ầm dẹt qua rừng rậm u ám. Sóng biển đầy trời xen lẫn đất đá chảy xiết mãnh liệt, giống như dòng sông dài chảy vào biển, ngọn lửa trong hốc mắt đã tắt, bí đỏ khổng lồ chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất rách nát không chịu nổi. Về phần ba cây dây leo cùng bàn tay người khổng lồ kia, càng là bị chặn ngang chém thành hai đoạn, run rẩy mà ngã xuống. Ngươi nói, mảnh rừng rậm chết tiệt này, kỳ thật tương đương với ý thức của ngươi, đúng không? Lưỡi dao lục đạo luân hồi thương khẽ run lên, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, cơ trí cười nói, đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Sửng sốt, Grim nhất thời cảm thấy đại sự không ổn, đáy lòng không khỏi căng thẳng, bá một tiếng, nương theo quang hoa chợt lóe, Tiết Vân trước mắt đột nhiên hủy bỏ hình thái, lục đạo ma quân, giữa những cái vẫy tay, huyệt thiên trúc long cực lớn mạnh hiện thân, thân hình uốn lượn lăng không kéo lên. Vừa vặn tiếp được Tiết Vân giữa không trung, đại gia hỏa cũng nghẹn hỏng rồi chứ. Nằm sấp trên sườn rồng, Tiết Vân khống chế cự long dưới háng, một đường lên như diều gặp gió, nhếch miệng cười xấu xa nói, đều đi ra phát tiết một chút cho lão tử. Sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt tản ra, năm đạo thân ảnh từ trong hư không xung phong mà ra. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ, Tiểu U cùng với mèo lớn nhe răng nhếch miệng, đều dốc toàn lực mà ra. Sáu quái thai vũ trang đại biểu cho lục đạo chi lực xuất hiện cùng một lúc, chúng nó không có bất kỳ do dự, dưới sự bày mưu đặt kế của Tiết Vân nhanh chóng phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng cây cối cùng thảm thực vật triển khai không khác biệt đại thế phá hư. Trong phút chốc, đao quang sắc bén kéo ra ngọn lửa vô gian cực nóng, đem hết thảy trước mắt kéo vào vực sâu địa ngục. Băng tuyết qua cảnh, gió lạnh gào thét khắp trời, phàm nhân hàn khí trong suốt long lanh, cây cối rậm rạp bị đông cứng tại chỗ, hóa thành bia ngắm sống yếu ớt không chịu nổi. Hưu một tiếng, hai bóng đen chạy song song, Tử Quỷ dương cánh bay cao, tất cả cây cối dưới thiết quyền bị nhổ tận gốc, cành khô lá rụng bay múa đầy trời, thực thiết thú dưới háng điên cuồng chạy nước rút, trọng kiếm vô phong trong tay U Minh công chúa sắc bén vô cùng, một kiếm hạ xuống sẽ nhấc lên sấm sét đầy trời, trực tiếp đem rừng rậm nơi ánh mắt có thể chạm tới hóa thành bột mịn. Quá đáng nhất chính là mèo lớn, con hàng này nhảy lên nhảy xuống, móng vuốt sắc bén bắn ra chính là một đạo hoa văn xanh thảm bay vút đi, chuyên chọn loại cành non này xuống tay, thỉnh thoảng còn có thể nhấc lên bão cát hoàng thổ đầy trời. Sau khi hỗn hợp thủy nguyên tố trong không trung, giống như đất đá chảy xiết không thôi, hướng bốn phương tám hướng rừng rậm bao phủ mà đi. Đứng yên tại chỗ, Grim hoàn toàn há hốc mồm, hắn căn bản không nghĩ tới, Tiết Vân lại dùng loại phương pháp quỷ dị này để đối phó với mình. Chia làm lẻ, đại thế phá hư, tất cả quái thai có vũ trang tản ra, mỗi người tự chiến đấu, cố gắng nhổ tận gốc cái gọi là rừng bóng đêm. Này, chương 1829, đầu cơ trục lợi, vô sỉ đến cực điểm. Tức giận hét lớn một tiếng, Green trợn tròn mắt, thật không ngờ đối phương lại dùng phương thức đơn giản mà thô bạo này để đối phó với mình. Lâu Đinh, nói nhảm thật nhiều, khống chế huyền thiên trúc long thật lớn, Tiết Vân Lăng không bay múa rất nhiều, một ngụm long tức liền hướng rừng rậm trước mắt phun ra. Ánh lửa cực nóng phô thiên cái địa, tại chỗ cắn nuốt mảng lớn thảm thực vật cùng cây cối. Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt, vỗ vỗ lưng huyền thiên trúc long. Tiết Vân quay đầu lại nhìn quả bom táo nhanh chóng truy kích mà đến. Nhếch miệng cười to nói, cùng ngươi một mình đấu đã dùng hết phong độ của lão tử. Nếu chiêu thức của ngươi tồn tại sơ hở, không đi chui, chẳng phải là có bệnh sao? Lỗ hổng, Green sững sờ tại chỗ, hồi tưởng lại từ ngữ này, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Kỳ thật, ám dạ xâm lâm, lại nơi nào tồn tại cái gọi là lỗ hổng, đối với đại bộ phận người gác đêm mà nói. Nơi này chính là một khối tuyệt địa không thể vượt qua. Chỉ có thể mặc cho Grim tùy ý sâu xé. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Tiết Vân. Thần võ thể có rất nhiều quái thai vũ trang. Phân tán tác chiến, tiêu diệt từng bộ phận. Người gác đêm bình thường làm sao có thể có nhiều thủ đoạn như vậy. Làm ra loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Ầm ầm, cây cối ầm ầm ngã xuống. Thảm thực vật lớn trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Mắt thấy Tiết Vân căn bản không cùng mình chiến đấu, khống chế tất cả quái thai vũ trang trắng trợn tiến hành phá hư. Lâu Đinh, Grim giận từ trong lòng đến, cắn răng quát, đừng tưởng rằng, trên đời này thần võ thể, cũng chỉ có một mình ngươi. Ba một tiếng, nắm tay lại, giáp sinh vật trên người Grim ầm ầm tiêu tán, rõ ràng cũng theo đó rút đi trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, ta, cũng vậy, trong chốc lát. Năm tư thế quỷ dị ầm ầm từ phía sau Grim vọt lên. Cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm theo sát mà tới. Khí tức của nó giao hòa với ám dạ xâm lâm, xung quanh, dĩ nhiên hóa thành một chỉnh thể cực đại, ngăn chúng lại, ra lệnh một tiếng, năm bóng đen nhanh chóng xuất hiện. Sau khi tản ra, nhấc lên một trận lại một trận âm phong, phân biệt chạy về phía quái thai vũ trang dưới cờ Tiết Vân. Bàng một tiếng, cảm nhận được khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện phía sau. Hồng Liên đang phá hư một gốc cây đại thụ chọc trời vội vàng quay đầu. Trảm hồn liêm đao nhấc lên ngọn lửa đầy trời. Hung hăng chém ra ngoài hư không. Tia lửa văng khắp nơi. Cương phong tàn sát bừa bãi. Một dáng người khéo léo lăng không quay cuồng. Thuận thế một cước đá ra. Dĩ nhiên cùng lưỡi liềm của Hồng Liên va chạm cùng một chỗ. Ngang hàng, lại không hề rơi xuống hạ phong. Cái quái gì vậy? Ám hắc lô ly nhíu mày. Chỉ cảm giác trong tay trường binh mãnh liệt trầm xuống, muốn vung chém nhưng nửa ngày không dùng ra khí lực, không lễ phép, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch. Quái thai hình người trước mắt cũng là một lô ly, duy nhất bất đồng chính là đối phương dáng người càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, khoác một kiện như máu giống như hồng bào, trong tay khéo léo giỏ trúc không biết chứa thứ gì, trong hai tròng mắt còn lại là che kín nồng đậm sát khí. Đơn thuần nhìn bề ngoài, dáng vẻ của cô hẳn là giống một nữ quỷ hơn tôi chứ. Đứng yên tại chỗ, Hồng Liên nhất thời không nói gì, đôi mắt đỏ thẫm lập tức hiện lên một tia bạo ngược hiếm thấy. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa phóng lên cao, mạnh mẽ thuận thế vung lên, muốn một kích đem hồng bào tiểu lô ly bổ thành hai nửa. Cho ta, đi chết, đao quang liên tục lóe lên, tinh hỏa bay múa, thực lực hai quái thai sàn như nhau, nhất là hai chân của quái thai áo đỏ. Vậy mà cứng như hợp kim cơ hồ không gì phá nổi. Sau khi hai đạo bóng hình xinh đẹp dây dưa cùng một chỗ, đánh đến khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, cùng lúc đó, những quái thai vũ trang khác cũng bị đối thủ ngang sức kiềm chế. Ngưng Tuyết dáng người cao gầy, cùng một nữ nhân da trắng rằng co, hai quái thai đều sử dụng nguyên tố băng tuyết cực lạnh. Khác biệt duy nhất là, gió tuyết đối phương giơ tay nhấc lên rõ ràng là băng tinh màu đen. Trong hàn khí tràn ngập hắc ma pháp khủng bố đến cực điểm. Hai quái thai hình người không nhường ai, thế cho nên trời đông giá rét, đóng băng trăm dặm có thừa, căn bản là mũi nhọn đối với mạch mang. Trái lại U Minh công chúa bên kia, lại bị một hoàng tử cưỡi bạch mã cuốn lấy, song phương đều có tọa kỵ của mình. Thực thiết thú bản địch cắn răng giống giận, bạch câu dưới thân đối phương cũng không ngừng khịt mũi, đôi mắt hoàng tử trống rỗng, căn bản không có đôi mắt bình thường. thật là cấp trên a. Mèo lớn nhe răng nhếch miệng chật vật không thôi, thân thể bị sợi tóc màu vàng đầy trời quấn quanh, mặc cho dãy giụa như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc. Hết lần này tới lần khác, những sợi tóc này phảng phất có ma lực, đang không ngừng buộc chặt, sớm muộn sẽ đem đường chạy quỷ thú tại chỗ rảo sát. Đại đương gia, những tên này thật đáng giận, nhất là con đàn bà trước mặt ta, lại dùng tóc công kích ta, ta sắp không chịu nổi rồi. Một tiếng hô, một trận sát khí xen lẫn sắc bén phong nguyên tố gào thét mà qua. Tinh chuẩn vô cùng xẹt qua thân thể con quỷ thú này, đem sợi tóc màu vàng cổ quái cùng nhau dung sát thành bột mịn. Không xa lắm đâu, Tử Thôn Quỷ Vương vẫn duy trì tư thế gia quyền, sau khi nhìn về phía mèo lớn thoát khốn không khỏi nhếch miệng cười. Cảm ơn, tử quỷ, chú ý phía sau ngươi a. Đột nhiên ngẩn ra, Tử Thôn Quỷ Vương khẽ cau mày, chỉ cảm thấy một trận âm phong mãnh liệt đánh úp lại. Cánh chim phía sau lưng triển khai tại chỗ, xoay người liền hướng về phía địch nhân hung hăng chừng đi. Hì hì, một con rối nhỏ nhắn bay lượn trên không, áo sơ mi kẻ caro phối hợp với quần đùi màu lam. Chợt nhìn qua, có vẻ rất là có chút buồn cười. Em không ngoan, em không ngoan nha. Biểu tình trên khuôn mặt tràn đầy hoa văn gỗ đột biến. Mũi của con rối đột nhiên mở rộng, như thể một Optimus Prime đâm thẳng vào người say rượu, bang bang. Bị một kích bất thình lình này đánh cho trở tay không kịp, Tử Thôn Quỷ Vương bay ngược rơi xuống, sau khi hung hăng đụng gãy một gốc cây đại thụ, rơi xuống mặt đất sâu không thấy đáy. Đoán chừng tử quỷ kết quả cũng không suy nghĩ cẩn thận, mình nhất thời sơ suất, lại bị một cái mũi gỗ đánh lén. Trái lại mèo lớn, làm sao có thời gian rảnh rỗi để ý tới người khác. Bạch y thiếu nữ cách đó không xa ánh mắt lạnh như băng, đầu nhẹ nhàng vung lên, mái tóc dài màu vàng đầy trời liền bay vút mà đến, giống như vô số xúc tu, bắt đầu vây đuổi chặn đường đường cho hươu chạy loạn chung quanh. Khá lắm, tính nhắm vào rất mạnh a. Nằm sấp trên sườn rồng, Tiết Vân khóe miệng không khỏi co rút, cười khổ nói, hoàn hảo, người nhà chỉ có 5 đầu vũ trang quái thai, số lượng thượng vẫn là không đúng a, nhất là tiểu hoàn tử. Vỗ vỗ đầu rồng, thân hình uốn lượn xoay quanh, Huyền Thiên Trúc Long phát ra từng trận nộ minh nhiếp nhân tâm phách. Nàng là long tộc nghiêm túc, không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Đôi mắt dựng thẳng sáng bóng bốn phía, Huyền Thiên Trúc Long mở miệng to như chậu máu, khí tức cực nóng ngưng tụ tại chỗ trong hư không. Một phát long tức uy lực cực lớn đã khóa chặt Grim, có thể nói là vận sức chờ phát động. Quái thai long tộc nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía túc địch trên không trung. Grim lắc đầu, lạnh lùng cười nói, ta cũng có a. Chương 1830, một luồng khí lạnh rõ ràng nổ tung tại chỗ, ngay sau đó, nương theo lôi đình đại tác, thân hình to lớn uốn lượn xoay quanh, rõ ràng là một đầu cự long màu xanh. Lâu đinh, linh thú tứ tướng, lôi trạch thanh long. Tiết Vân ngạc nhiên nói, quái thai long tộc trước mắt mạnh mẽ vô cùng, khí tức hoàn vũ cấp, sơ giai, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, vảy kim loại sáng bóng dày đặc, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Con quái thai long tộc này, Tiết Vân một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Năm đó, tại York City của Liên bang Đại Dương, Tiết Vân đã đánh bại Grim, khi đó vẫn là ngôi sao liên bang. Thời khắc mấu chốt, lão sư của hắn, giáo chủ đại nhân của nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương Able Thần Lý Giáo, được gọi là thần minh người phát ngôn chắc từ trên trời giáng xuống. Lão gia hỏa kia lúc ấy khống chế chính là quái thai long tộc thực lực cường đại này. Rất quen mắt, không phải sao? Biểu tình lạnh lùng, Grim phất tay áo nhảy dựng lên, nhẹ nhàng leo lên thanh long sống lưng, trầm giọng nói, năm đó, sư phụ của ta bị trong cơ thể ngươi Bắc Cung Mục lưu lại ý thức tàn ảnh đánh bại. Từ nay về sau không gượng dậy nổi, 3 năm sau, liền bệnh chết ở trên giường. Về phần Able Thần Lý Giáo, cũng bởi vậy mà sụp đổ tan rã, tại Đại Dương Liên bang Cộng hòa trở thành không người hỏi thăm tồn tại. Nghe vậy, Tiết Vân hơi sửng sốt, không ngờ sau trận chiến đó, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên, lão nhân gia trước khi lâm chung mới đem quái thai long tộc này phó thác cho ta. Lôi đình lóng lánh, gió tuyết liên tục, cự lượng màu xanh chậm rãi bay lên trời, cuối cùng giằng co với Tiết Vân và tiểu hoàn tử. Tài nghệ không bằng người, ta cùng lão sư không có bất kỳ oán hận nào. Lâu đinh, hai đầu lông mày tràn ngập phiền muộn, Grim buồn bã cười, thở dài nói, lão sư đi rồi, nhưng ta còn rất trẻ. Hắn đem lôi trạch thanh long giao cho ta, hy vọng ta có thể trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng có thể vượt qua ngươi. Không, cũng không phải vì vượt qua ngươi. Trầm ngâm một tiếng, Green yên lặng lắc đầu, trầm giọng nói, là vì vượt qua chính ta, triệt để rửa sạch quá khứ kia phần sỉ nhục. Ngao, long ngâm tứ hải, thiên địa chấn động, lôi trạch thanh long cực lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong sóng âm nửa trong suốt xen lẫn long uy, dập dờn gợn sóng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một đường chạy như điên về phía Tiết Vân Phong. Tiết đại, tên này là nhân vật, có chút khó giải quyết a. Trong đầu, trong giọng nói của tiểu hoàn tử tràn ngập cảnh giác và đề phòng. Huyệt Thiên Trúc Long dưới háng cũng không chút do dự, đồng dạng lăng không nhảy lên, phát ra một tiếng long khiếu đinh tai nhức óc, thình thịch, hai đạo long uy không phân cao thấp, hung hăng va chạm vào nhau trong hư không. Ám dạ xâm lâm vốn bị phá hư đến 7-8 phần, run rẩy tại chỗ, đinh một tiếng, quang hoa chói mắt đột nhiên lóe lên từ hư không giữa hai quái thai long tộc. Ầm ầm, thất thải hỏa diễm cùng lôi đình vạn quân giao hô ứng lẫn nhau. Một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên, nhấc lên sóng xung kích mạnh mẽ. Trong giây lát, vô số thảm thực vật cùng cây cối tại chỗ hóa thành tro bay. Trước mắt, ám dạ xâm lâm, bẻ gãy nghiền nát, bao gồm Tiết Vân cùng Grim hai người cùng một chỗ, hoàn toàn bị long uy khủng bố cắn nuốt. Ồn ào náo động qua đi, hết thảy chung quanh có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Hoang phu dã ngoại, mặt đất trở nên nóng bỏng một mảnh. Vô số đá vụn trong suốt dưới ánh mặt trời phóng ra ánh sáng quỷ dị. Đây là tinh thể độc đáo mà cát đá trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt mới có thể hình thành. Chơi đùa, có chút quá đáng, vẫn quỳ rạp trên lưng tiểu hoàn tử. Tiết Vân há to miệng thở hổn hển, nửa người trên đã sớm lộ ra bên ngoài. Mặt xám mày cho, trên người phủ kín vết bỏng lớn nhỏ không đồng nhất. Về phần Huyền Thiên Trúc Long, thì hữu khí vô lực duy trì tư thế nằm. Dĩ nhiên không cách nào dừng lại ở giữa không trung, chỉ có thể bò tại chỗ yên lặng nhúc nhích. Trái lại trạng thái của Grim cũng chật vật đến cực điểm. Lôi trạch thanh long chiếm cứ trên mặt đất, trên thân thể uốn lượn nhiều chỗ xuất hiện vết thương loang lổ cùng nổ tung. Vảy màu xanh giống như kim loại càng rơi xuống một mảng lớn. Ha ha, cho nên, lại là một cái ngang tay sao? Lắc lư suýt nữa ngã nhào xuống đất, Grim cả người vết thương chồng chất, cười khổ nói. Không hổ là túc địch cả đời ta, nếu ngươi ngã xuống dễ dàng như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy rất không có ý nghĩa. Ngay lúc này, trên vùng hoang dã mênh mông, quái thai vũ trang của Tiết Vân và Grim đã sớm ngửa mặt ngã xuống đất. Vô luận là lục đạo chi lực hay là hắc cổ tích, hai người căn bản cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Thực lực hoàn toàn là sàn sàn như nhau, cho dù là Tiết Vân cũng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Không chỉ có là chiến lực, thể chất cùng thiên phú, thậm chí ngay cả vũ trang quái thai số lượng đều hoàn toàn giống nhau. Chính mình cùng Grim, giống như là song sinh tử, tương tự có chút quá phận, nếu như mọi người không phải lập trường bất đồng, có lẽ có thể trở thành huynh đệ tốt cũng nói không chừng. Grim, hỏi anh một vấn đề đi. Tâm niệm vừa động, huyệt thiên trúc long ầm ầm tiêu tán, hóa thành một trận khói bảy màu dung nhập vào trong cơ thể. Hít sâu vào, thu hồi tất cả quái thai vũ trang. Để chúng tạm thời ở trong ý thức của mình ôn dưỡng một phen. Tiết Vân sức cùng lực kiệt, cố gắng giữ vững tinh thần hỏi, chiến thắng ta, thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Quan trọng, cũng không quan trọng, thuận tay phất tay, lôi trạch thanh long đồng dạng biến mất. Green nheo hai mắt lại, biểu tình chán trường lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Năm đó, ngươi nói không sai, ta bị hư vô mờ mịt thanh danh cùng với vinh dự cảm giác lôi cuốn. Thân là vạn người kính ngưỡng. Liên bang chi tinh, vốn nên bảo hộ dân chúng, nhưng là lại vì bản thân tư dục, gián tiếp hãm hại xuống nội thành đáng thương dân chúng. Yên lặng lắc đầu, Grim cười khổ nói, đó cũng không phải ý định ban đầu của tôi, mà là giá trị quan méo mó mà những người khác giao cho tôi. Cùng với sự ngạo mạn nực cười sau khi có được quyền lực. Nhưng mà, lúc này đây, mặt đất dưới chân hơi rung động, phát động trong cơ thể chỉ còn lại có một tia lực trường khí tức. Grim trong hai mắt lưu quang bốn phía, ngữ khí chắc chắn nói, muốn đánh bại ngươi, thì là ta tuân theo nội tâm, chính mình làm ra lựa chọn. Đột nhiên ngẩn ra, một vẻ kinh ngạc hiếm thấy thoáng qua gương mặt. Sau một lúc lâu, Tiết Vân không khỏi giãn mặt cười, ngẩng đầu thở dài một hơi, khẽ thở dài, lựa chọn của mình sao? Cái này, thật sự là quá tốt. Đồng dạng kích phát trong cơ thể còn lại một tia cuối cùng. Lục đạo chi lực, Tiết Vân nhướng mày. sáu đạo đồ đằng từ phía sau chậm rãi bay lên không trung. Thuận thế từ trong hư không tiếp nhận trường thương đen kịt. Ngang nhiên chỉ hướng cường địch tử chiến đến cùng cách đó không xa. Lựa chọn của ta là sống sót, miễn cưỡng mở ra trạng thái. Lục đạo ma quân, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, vì thân nhân, bằng hữu còn có những người cần ta đi thủ hộ. Ta, phải sống. Grim, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân cười to nói, ngươi là một đối thủ không tồi, để cho chúng ta vì lựa chọn của mình, làm ra kết thúc cuối cùng đi. Tang, từ phía sau lấy ra con dao săn hiện ra ánh sáng màu tím. Grim mỉm cười, gật đầu nói, cầu còn không được. Chương 1831, trên hoang dã hoang tàn trước mắt, hai người cơ hồ đồng thời lập tức mà động, áp sát mặt đất rung phong mà lên. Lâu đinh, Tiết Vân cầm thương xẹt qua trời cao, sáu đạo đồ đằng điên cuồng xoay tròn, tản mát ra tiếng ù ù nặng nề. Bên kia, Grim cũng trợn tròn mắt, mặt đất sụp đổ, quy tắc ám ma pháp đen kịt cuồn cuộn không thôi. Tiết Vân, quyết thắng bại đi. Hai chùm sáng một vàng một đen ngang dọc đối diện nhau. Cả mảnh thiên địa đều lâm vào chấn động, lục đạo chi lực, cùng, hắc truyện cổ tích, quy tắc quyết đấu, khiến trong phạm vi mấy cây em tất cả sinh vật cảm thấy một trận khiếp vía. Không ít quái thai hoang dã trốn trong sào huyệt run lẩy bẩy. Căn bản không dám dễ dàng lộ đầu. Tang, một đạo lôi đình chói mắt từ trên đỉnh đám mây rơi xuống. Hai người đan xen mà qua, dưới chân đại địa ầm ầm tẫn toái, chấn động ra không gian gợn sóng mãnh liệt co rụt lại. Lập tức hướng bốn phương tám hướng điên cuồng ồn ào náo động mà đi. Song hùng quyết đấu, thiên địa chấn động, Tiết Vân cũng được, Grim cũng được, hai người sớm đã không phải là người trẻ tuổi non nớt năm đó. Thực lực cường hãn, đủ để sánh vai với mấy vị cường giả đứng đầu toàn cầu hiện giờ. Lôi đình quá cảnh, bụi mù tan hết, lại chỉ thấy hai người đã sớm rơi trên mặt đất, đưa lưng về phía nhau cách thật xa đứng sừng sững. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiết Vân lảo đảo miễn cưỡng đứng vững, ôm ngực suýt nữa lảo đảo ngã sấp xuống đất. Lâu đinh, tần suất hô hấp nặng nề hỗn loạn không thôi, vô luận là thân thể hay là tinh thần, hiển nhiên gặp phải chấn thương nhất định. Trái lại Grim bên kia thần sắc như thường, trong ánh mắt lóe ra bi thương khó hiểu. Lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Grim ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, phảng phất trong nháy mắt thấy được kiếp trước kiếp này của mình. Như mộng như ảo làm người ta cảm khái không thôi. Không thể không nói, con đường ngươi lựa chọn, càng khiến người ta mê mẩn và thán phục. Quay đầu lại, thiết giáp sinh vật bên cạnh má vỡ vụn, dần dần hóa thành bụi mù theo gió tản ra xa. Grim tươi cười như trước, nói thẳng, đáng tiếc a, cuối cùng vẫn không thể thắng được ngươi. Vừa dứt lời, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ xuyên qua ngực Grim, ầm một tiếng, thiết giáp sinh vật của đối phương toàn bộ sụp đổ. Cả người mất đi trọng tâm, ngửa mặt lên trời khuynh đảo xuống. Ông trời phù hộ, thở dài một hơi, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Tiết Vân chua xót cười, cảm thán nói, thời điểm mấu chốt, không rớt dây xích a. Đặt mông ngồi trên mặt đất nóng bỏng, Tiết Vân phất tay rút đi trạng thái. Lục đạo ma quân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực một trận buồn bực, nhịp tim kịch liệt mà nhanh chóng làm máu cả người hắn cơ hồ đều sắp sôi trào. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện cổ tích đen của Grim cũng làm tổn thương trung tâm ý thức của mình, thậm chí lan đến các bộ phận quan trọng của trái tim. Bộ não kiểm soát lý trí, trái tim kiểm soát cảm xúc, giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng mới thành tựu ý thức bản thân của một người. Năng lực của Grim đánh thẳng vào đầu mối tình cảm của sinh vật. Nếu như không phải, lục đạo chi lực của Tiết Vân càng thêm thuần túy, trận chiến đấu kinh địch này đến tột cùng hươu chết về tay ai còn chưa biết. Ong ong ong, tiếng động cơ lơ lửng nặng nề vang lên lờ mờ từ phía sau. Mạnh mẽ chống đỡ thân thể, Tiết Vân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đường chân trời phương xa, hai chiếc xe Việt dã lơ lửng chạy song song, phía sau đi theo một đại đội quái thai bạo viên trắng như tuyết. Rõ ràng là du kỵ binh thuộc về Khuyển Thành. Tiết thúc, chúng ta tới hỗ trợ. Điều khiển ác ma màu trắng, Đồng Mao Nhi nhảy dựng lên, mạnh mẽ nhảy qua từ đình chỉ xe, ngựa dẫn đầu chạy ở đội ngũ hàng đầu, lông mày nhướng lên, cả người Tiết Vân sụi lơ quỳ rạp trên mặt đất, tiếng lòng căng thẳng lập tức cũng thả lỏng xuống. Chỉ chốc lát sau, một đám cứu binh rốt cục là chạy tới hiện trường, mắt thấy đầy đất hỗn độn cùng sớm kết tinh hóa nham thạch chỗ nào cũng có. Tất cả mọi người liên tục líu lưỡi, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cùng nghĩ mà sợ. Nghiêu bước, đây phải là náo ra nhiều động tĩnh mới có hiệu quả a. Thả người từ trên lưng ác quỷ nhảy xuống, Đồng Mao Nhi nhìn chung quanh một phen, gãi chán thở ngắn thở dài. Về phần Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn cũng từ trong xe đi ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ dẫn đại đội nhân mã vào xà thành dàn xếp ổn thỏa. Lập tức quay đầu chạy về phía Tiết Vân. Nguyên bản mọi người còn có chút lo lắng. Tới chậm Tiết Vân bị Grim ám sát. Hôm nay xem ra, may mắn bọn họ tới tương đối muộn. Nếu không, loại cường độ tác chiến này đủ để khiến mọi người biến thành pháo hôi giống như tồn tại. Cơ hồ sẽ không có bất kỳ ngoại lệ đáng nói. Tiết giáo quan, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Trước tiên chú ý tới Tiết Vân cả người vô lực. Điền Trạch Lâm vội vàng chạy nhanh tới, một tay đỡ lấy, ngài, không sao chứ, tạm thời không chết được. Cụp mí mắt, Tiết Vân giơ tay lên, ý bảo hắn đỡ mình dậy. Những người khác thấy thế, vội vàng cũng xông tới. Đinh Miễn không nói hai lời muốn cõng lên lưng, lại bị Tiết Vân lắc đầu cự tuyệt. Đỡ ta đi qua, nhìn xem tên kia tình huống thế nào. Theo ánh mắt Tiết Vân nhìn lại, lúc này mọi người mới phát hiện Grim ngã cách đó không xa. Giờ phút này rõ ràng là bất động, không có nửa chút phản ứng, được mọi người giúp đỡ. Tiết Vân lảo đảo đi tới bên cạnh vị túc địch này. Cúi đầu nheo mắt nhìn lại, đã thấy hai mắt nhắm chặt, trên khuôn mặt đã sớm không còn nửa chút huyết sắc. Đã chết chưa? Tiết Vân khẽ thở dài. Không có đâu. Đồng Mao Nhi tiến lên kiểm tra một phen, nhướng mày nói, trung tâm ý thức bị thương nặng, còn có một hơi thở, nhưng nếu không quan tâm, phòng trừng cũng không sống được bao lâu. Dừng một chút, Đồng Mao Nhi nhe răng cười, đề nghị, Tiết Thúc, hay là chúng ta tiễn tên này một đoạn đường? Mặt không chút thay đổi vươn ngón trỏ ra, Tiết Vân hướng về phía mình câu câu, ý bảo tên này dựa vào mình. Đồng Mao Nhi nhếch miệng cười, vội vàng hấp tấp mà tiến lên, ngài cứ nói thẳng nên như thế nào xuống tay, cắt cổ họng vẫn là chọc ngực, bởi vì cái gọi là, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, loại này bẩn việc mệt nhọc, giao cho cháu trai đến làm chuẩn bảo thích hợp. Thích hợp với em rể ngươi. Ba một tiếng, vung tay chính là nhất ba trưởng tát lên trán tên này. Tiết Vân yên lặng liếc mắt một cái, lười tiếp tục nói nhảm với Đồng Mao Nhi, phân phó, đỡ hắn lên thùng xe. Cứ yên tâm, tình huống của hắn và ta không kém nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục sức chiến đấu, gần như là chuyện không thể nào. Nghe vậy, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, mấy khinh kỵ binh vội vàng tiến lên. Cùng nhau hợp lực đem Grim hôn mê bất tỉnh ném lên thùng xe. Trạch Lâm, phụ cận có vệ tinh thành trấn an toàn không? Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, Tiết Vân đột nhiên hỏi. Có, hơi ngẩn ra, Điền Trạch Lâm vội vàng đáp. Vừa rồi lúc tới, vừa vặn đi ngang qua một thị trấn vệ tinh, cách nơi này đại khái 10 cây, thoạt nhìn tựa hồ rất an toàn. Gật gật đầu, Tiết Vân cắn răng di chuyển một bước, trầm giọng nói, chúng ta tới đó nghỉ một đêm. Chương 1832, đầy trời đầy sao, trăng tròn như mâm. Trong một căn phòng yên tĩnh, Tiết Vân và mọi người đã sớm dàn xếp ổn thỏa, đang yên lặng nghỉ ngơi trong góc. Đây, Lâu Đinh, là một tòa vệ tinh thành trấn cách xà thành mấy chục cây em. Nhân khẩu bất quá mấy trăm người mà thôi, bởi vì Tiết Vân bị thương trong người. Hơn nữa sắc trời đã tối, vì lý do an toàn, mọi người mới tạm thời quyết định tạm thời dừng chân ở thành trấn này một đêm, đợi đến hừng đông, lại tiếp tục xuất phát chạy về đại bản doanh xà thành cũng không muộn. Thủ bị thành trấn không dám chậm trễ, đem mọi người an bài vào ở trong trấn lớn nhất gian phòng. Hơn nữa còn phái người đưa tới đồ ăn cùng nước uống. Tuy rằng không phải cái gì mỹ vị món ngon, nhưng đối với mọi người mà nói cũng rất là chi kỳ. Ngồi khoanh chân bên đống lửa, Tiết Vân nhắm chặt hai mắt, ngưng thần tĩnh khí rất nhiều, cố gắng điều chỉnh hô hấp tần suất. Lục đạo chi lực trong cơ thể dần dần khôi phục tràn đầy, bắt đầu chữa trị lên bị hao tổn nội tạng cùng ý thức trung khu. Chỉ chốc lát sau, quái thai vũ trang trong ý thức liền nhao nhao tỉnh lại, mồm năm miệng mười ầm ĩ, làm cho người ta một trận tâm phiền ý loạn. Tình huống gì? Giọng nói lạnh như băng tràn ngập sát cơ. Hồng Liên hung tợn nói, tiểu nha đầu khoác hồng bào kia đâu? Ta muốn chém nàng. Ha ha ha ha, làm sao tới phiên ngươi ra tay? Tiểu hoàn tử cao hứng phấn chấn nói, Tiết đại mấy giờ trước đã đem chủ nhân của nàng thu thập sạch. Không đúng, ta có thể cảm giác được khí tức của tên kia, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng hắn còn sống, hơn nữa còn ở gần đây. Tiểu U đột nhiên nhắc nhở. Trong phút chốc, Lâu Đinh vừa mới khôi phục ý thức trung khu, đột nhiên run rẩy một chút, một đám quái thai vũ trang dương nanh múa vuốt, suýt nữa thoát khỏi điều khiển của Tiết Vân, nhao nhao lựa chọn tự chủ xuất kích, đều yên tĩnh một chút cho ta, tức giận quát lớn một tiếng. Tiết Vân yên lặng trợn trắng mắt, trầm giọng nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn đúng không? Nguy cơ đã giải trừ, mấy người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại không phải lúc khoe khoang. Nghe vậy, đám quái thai vũ trang trầm mặc hồi lâu, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái ý chủ nhân. Trận chiến này, bọn họ mỗi một người đều đụng phải kình địch ngang nhau. Không ít người thậm chí còn ở trên tay đối phương ăn thiệt thòi. Nhất là Hồng Liên tính cách nóng nảy, hận không thể lập tức giết ra ngoài, một đao chém quái thai vũ trang Grim, dùng cái này để phát tiết phẫn hận trong lòng. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng không phải là hiếu dũng đấu ác, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng khôi phục thương thế cùng thực lực. Các lộ chư hầu thành chủ đại quân đã tập kết xong. Không bao lâu nữa, một cuộc nội chiến toàn diện nhằm vào Hoàng Tất Đại Hạ Đế Quốc sẽ khai hỏa. Đối mặt với thế lực hoàng tộc cường đại, nhất là quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh, vô cùng mạnh mẽ, áp lực của Tiết Vân có thể nói là đã đạt tới đỉnh điểm. Ở thời điểm mấu chốt này, hắn không cầu thực lực của mình có thể nâng cao một bước, chỉ cầu không cần lại xảy ra thiêu thân gì, cũng tốt bình an vô sự trở về đội ngũ. Sau tất cả, đại chiến sắp tới, Tiết Vân không thể trơ mắt nhìn người gác đêm Long Đô đi chịu chết. Không chỉ phải đối kháng quân đoàn người gác đêm hoàng tộc, còn phải luôn luôn đề phòng chư hầu thành chủ khác. Cái gọi là chư hầu đồng minh, thật sự là quá yếu ớt. Phàm là có đầy đủ lợi ích, đám gia súc này tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn bán đứng đồng đội. Đây cơ hồ là nhận thức chung của tất cả mọi người. Ai, vẫn chưa đủ à, không khỏi nắm chặt hai quyền. Tiết Vân âm thầm cắn răng, thì thào lẩm bẩm, nếu như ta có thể mạnh hơn một chút, những vấn đề này kỳ thật cũng không tính là chuyện gì. Có được thực lực tuyệt đối, mới có thể đạt được quyền lên tiếng tuyệt đối. Đạo lý này, Tiết Vân kỳ thật vẫn luôn hiểu, nhưng muốn làm được thì nói dễ vậy sao? Ếch, rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu? Lạnh hay không phòng? Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, mạnh mẽ mở mắt ra, Tiết Vân chỉ cảm thấy hoảng hốt, qua lâu sau, mới phản ứng lại, ta đi em rể ngươi, nhịn không được nhảy dựng lên, Tiết Vân nhếch miệng cười, mở miệng mắng, cẩu hệ thống, ngươi con mẹ nó rốt cục nguyện ý tỉnh lại sao? Ngay sau đó, một đám khinh kỵ binh đã sớm ngủ say đột nhiên bị đánh thức, Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn cũng mắt ngủ mông lung đứng dậy, vẻ mặt mơ hồ rất nhiều. Hoàn toàn không biết Tiết Vân đến tột cùng là đang mắng ai. Tiết Thúc, biểu tình vô tội rụi rụi hai mắt, Đồng Mao Nhi vẻ mặt đưa đám, khóe miệng co rút nói, chất nhi vừa mới ngủ mà thôi, ngài nếu là muốn đi WC, cứ việc mở miệng chính là, ta đây liền đỡ ngài đi thuận tiện, không cần phải chửi má nó a. Mắt thấy mình thất thố đánh thức mọi người, Tiết Vân hóa đá tại chỗ, xấu hổ sửng sốt một lúc lâu, vội vàng mạnh mẽ giải thích, không cần để ý. Tôi, vừa rồi tôi gặp ác mộng, khoát tay áo, Tiết Vân một lần nữa ngồi xuống, trấn an mọi người nói, bệnh cũ, ngàn vạn lần đừng để ý, các người cứ tiếp tục nghỉ ngơi, không cần để ý tới ta. Nghe vậy, mọi người vốn mệt mỏi không chịu nổi lúc này mới thở dài. Một đám vô tâm vô phế ngã đầu ngủ say, ha ha, tính tình của ngươi vẫn không thay đổi, trong giọng nói tràn ngập ý trêu chọc, tỉnh lại hệ thống lạnh lùng cười, chào phúng nói. Giống như là cái được chân khí móc chân đại hán, vừa phát tác liền gấp không nhịn được mà bắt đầu như thế nào hô hô mà nổi điên. Con mẹ nó ngươi mới có chân khí, yên lặng trả lời một câu, Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người đang ngủ say, cưỡng chế chấn định một chút, trực tiếp mở miệng nói, nhanh, nhanh lên, cái gì hộp mù, cái gì ban thưởng, hết thảy lấy ra cho ta. Thanh âm trong đầu dừng lại hồi lâu, cuối cùng là không thể nhịn được nữa, cười lạnh mắng, ngươi có bệnh đi. Lão tử vừa mới tỉnh lại, ngươi liền chẳng biết xấu hổ mà tới đòi chỗ tốt, ngươi con mẹ nó đem lão tử trở thành cái gì? Ít nói nhảm, ngươi không phải là làm cái này sao? Tiết Vân đương nhiên nói, làm cái gì? Hệ thống bị tức giận đến thất khiếu sinh khói, trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, lão tử bán nghệ không bán mình, cũng là có tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, trong lúc nhất thời Tiết Vân hoàn toàn im lặng, thở dài một hơi. Bạch mã quá khe hở, thời gian như thoi đưa, Từ lúc trước tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng Trung Sơn Võ một trận chiến về sau, cầu hệ thống liền lâm vào ngủ đông đổi mới trạng thái. Giấc ngủ này chính là mười mấy năm thời gian. Bao nhiêu năm qua, Tiết Vân dưới tình huống mất đi bàn tay vàng, hoàn toàn là một mình chiến đấu hăng hái. Nếu không phải lúc trước tích lũy được không ít chỗ tốt, phòng trừng đã sớm bị cường địch một đường đi tới gặp phải cho đại tháo tám khối. Hôm nay tên này tỉnh lại, ý niệm đầu tiên trong đầu Tiết Vân chính là hướng hắn yêu cầu chút chỗ tốt. Nguyên nhân, đơn giản là tình thế hiện giờ khẩn trương, hắn quá cần hệ thống ủng hộ cùng trợ giúp. Được, mỗi người lui một bước. Cụp mí mắt, Tiết Vân rơi vào đường cùng, đành phải kiếm tẩu thiên phong, mở miệng nói, hộp mù gì gì đó không có cũng được. Hôm nay ta nghèo rớt mồng tơi, trong không gian hệ thống ngoại trừ giấy vệ sinh cái gì cũng không còn lại. Ngươi cái này đổi mới, liền đổi mới mười mấy năm. Win, 98 cũng nên biến thành Win, 7 đi, trầm ngâm một lát, Tiết Vân cường đánh ác yếu nói, cái gì khoáng thạch, quái thai trang bị, hoặc là đặc thù kỹ năng gì đó, coi như là những năm gần đây một mình bỏ lại ta ngủ ngon giấc lợi tức. Tốt xấu cũng là cái tâm ý a. Chương 1833, lời còn chưa dứt, tầm nhìn của Tiết Vân đột nhiên trở nên mơ hồ, bên tai đồng thời truyền đến tiếng ong ong trầm trọng, một trận bạch quang lóe lên. Lâu đinh, hết thảy vật đổi sao rời trước mắt, Tiết Vân đặt mình trong một mảnh không gian tối đen mông lung. Khói thuốc lượn lờ, một cái không hiểu dáng người chính khoanh chân ngồi ở cách đó không xa. Bộ dáng có chút thấy không rõ lắm, lại làm cho người ta một loại hết sức quen thuộc ảo giác. Không khỏi tiến lên một bước, Tiết Vân phất tay xua tan sương mù trước mắt, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ hình dạng người nọ, một thân cẩm y rực rỡ lóa mắt. Sợi tóc đen nhánh mặc dù có chút hỗn độn, cũng không ảnh hưởng đến ngũ quan rõ ràng. Nam nhân trước mắt mày kiếm tinh mắt, làn da có vẻ có chút vàng như nến. Trong tay đang cầm một quyển sách, tự mình xem đến say sưa. Nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân, thái độ bất cần đời trong ánh mắt cơ hồ không có nửa chút che giấu. Người đàn ông nhướng mày, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi không phải muốn lợi tức và lợi ích sao? Lão tử thành toàn cho ngươi. Đột nhiên ngẩn ra, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co quắp, biểu tình ngạc nhiên nói, ngươi là hệ thống chó. Trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương, sớm chiều ở chung hơn nửa đời người, Tiết Vân đối với thanh âm cùng ngữ khí này rất quen thuộc. Trong ngạo mạn mang theo vài phần chiêu tức, thô lỗ nhưng không mất đi cơ trí cơ bản, ngoại trừ bản tôn hệ thống chó ra, sẽ không còn ai trao đổi với Tiết Vân như vậy. Đã nói với anh bao nhiêu lần. Lâu đinh, ba một tiếng, hung hăng khép sách lại, nam nhân trước mắt nheo hai mắt lại, trầm giọng nói nhỏ, không nên gọi ta cẩu hệ thống, tên đầy đủ của ta là vũ trang quái thai dưỡng thành hệ thống. Tiết Vân bật cười, như vậy một chuỗi lớn tên, xưng hô lên thật sự là có chút phiền toái, căn bản không có, cẩu hệ thống, ba chữ lời ít ý nhiều, một tiếng hô, sương mù xung quanh ầm ầm biến mất hầu như không còn. Hào quang bảy màu phóng ra tại chỗ, đem không gian Tiết Vân chiếu rọi đến vô cùng rõ ràng. Đầy trời tinh quang lóe ra, lúc này Tiết Vân mới phát hiện, chỗ mình đang ở là một mái vòm không gian không lớn. Các loại tinh trần rực rỡ chói mắt ở bốn phương tám hướng không ngừng lóe ra. Thậm chí có ngân hà lơ lửng, sao băng sáng chói thỉnh thoảng còn có thể lướt qua. Khá lắm, nơi này chẳng lẽ là... Tiết Vân ngạc nhiên nói, đúng vậy, yên lặng gật đầu. Dứt khoát đem quyển sách nặng nề kẹp ở dưới nách, cầu hệ thống biểu tình bình tĩnh thẳng thắn nói, nơi này, chính là ý thức trung khu của ngươi, hoặc là nói, là trong cơ thể ngươi vi mô vũ trụ. Nghe vậy, Tiết Vân hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy một trận cảm xúc mênh mông, một hoa một thế giới, một lá một bồ đề, thế gian vạn vật đều có quy luật vận hành của mình. Cho dù là cát sỏi nhỏ bé, đối với một số vi sinh vật mà nói, đồng dạng là tiểu thiên thế giới mà chúng nó dựa vào để sinh tồn. Đối với các sinh vật, nhất là nhân loại có được ý thức bản thân cường đại, trong cơ thể tự thân càng giống như một vũ trụ thu nhỏ lại. Hàng nghìn tỷ tế bào, hợp thành đại dương bụi sao rộng lớn, ý niệm cùng dục vọng phức tạp rườm rà trong đầu, lại là ngân hà xoay quanh ở trong tinh không cùng sao băng bay lướt qua. Khiến người ta mê mẩn rất nhiều, nhưng cũng ẩn giấu các loại huyền cơ. Đạo lý này, sau khi thực lực tăng cường, Tiết Vân kỳ thật đã sớm hiểu rõ, nhưng khi hắn lần đầu tiên đi tới ý thức trung khu của mình, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ầm ầm, Không đợi Tiết Vân tỉnh táo lại, một trận tiếng nổ nặng nề đột nhiên vang lên trong ý thức Trung Khu. Ngay sau đó, 6 tòa to lớn pho tượng từ 4 phương 8 hướng phá đất mà ra. Vừa vặn đem hai người cho vây ở chính giữa. Không phải chứ, Tiết Vân quét mắt một vòng, ngạc nhiên nói, chúng nó là quái thai vũ trang của ta. Nếu không thì sao? Từ từ đứng dậy, thân mặc cẩm y hệ thống vỗ vỗ vạt áo. Đương nhiên nói, những pho tượng này là ngươi vũ trang quái thai hình chiếu, đồng thời cũng là lục đạo lực tại nhân thể vi mô vũ trụ bên trong thể hiện. Quay đầu cẩn thận quan sát những pho tượng này, từ trái sang phải, theo thứ tự là ác ma quỷ dị, nữ vương thánh khiết, quỷ điếm mục nát, thần long uy nghiêm, dã thú khát máu cùng với ma thần dữ tợn. Chặt nhíu mày, mặc dù không cần dùng mắt thường nhìn, chỉ bằng những pho tượng này tản mát ra khí tức, Tiết Vân cũng có thể phân biệt ra chúng nó thuộc về nơi nào. 6 pho tượng trông rất sống động, đại biểu chính là địa ngục, nhân gian, ngạ quỷ, thiên thần, súc sinh cùng với tu la. Trở lại chuyện chính, không phải cậu muốn thưởng sao? Đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Tiết Vân, lần nữa lật xem sách vở trong tay, hệ thống bĩu môi, thề son sắt mở miệng nói, xem ngươi đợi nhiều năm như vậy, lão tử sẽ bồi thường cho ngươi một chút. Hai lần, đột nhiên hai ngón tay vươn ra, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cường điệu nói, tính cả 10 năm trước khi ta trở thành người gác đêm, ta tổng cộng chờ ngươi 2 lần, cộng lại hơn 20 năm, một tấc thời gian, một tấc vàng. Thế xòe bàn tay ra, Tiết Vân vươn về phía hệ thống mộng bức, mở miệng nói, đừng lấy rách nát lừa dối ta, cho chút đồ đáng tin cậy, tốt nhất là loại đồ chơi trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Mắt thấy hệ thống nhíu mày, một bộ tùy thời chuẩn bị bộc phát bộ dáng. Ta biết, ngươi muốn nói gì? Đi trước một bước, Tiết Vân đưa tay ngăn lại, ánh mắt thâm thúy nói, không làm mà hưởng cũng tốt, trả giá có quan hệ trực tiếp với hồi báo cũng được. Những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng mà, ta đã không để ý nhiều như vậy. Trong đầu hiện ra bóng kiếm cường đại kia, sự cường hãn của quái thai, hiên viên kiếm linh, chấn quốc đại hạ, cho dù là nhớ lại một chút, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Tiết Vân trầm giọng nói, vì Long Đô, còn có pháo đài đô thị mấy trăm vạn người sinh tử tồn vong. Coi như là đầu cơ trục lợi, ta cũng phải trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh hơn. Đại chiến sắp tới, lửa xém lông mày, thân là một thành viên chư hầu địa phương, mâu thuẫn giữa Long Đô và Hoàng Thất đã đến mức không thể điều hòa. Nếu như muốn đánh một trận định càn khôn, không thể nghi ngờ nhất định sẽ đối mặt mạnh như thần hiên viên kiếm linh. Trước mắt Tiết Vân, cần không phải chỗ tốt gì, mà là đủ để một mình đảm đương một phía. Mặt không chút thay đổi sửng sốt trong chốc lát, hệ thống trước mắt nhắm hai mắt lại, không thể tránh được thở dài một hơi. Tham sân si, cầu không được, oán hận hội, yêu biệt ly, đặt mông lần nữa ngồi trở lại mặt đất. Thân mặc cẩm y hệ thống yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, các ngươi những này buồn cười nhân loại, luôn sẽ bị chính mình tình cảm cùng dục vọng chi phối. Hơn nữa vĩnh viễn làm không biết mệt. Thôi đi, lại thấy hắn đem sách vở trong lòng trải đều trên mặt đất. Lập tức vung tay lên, nhấc lên một trận hào quang rực rỡ 7 màu. Rầm rầm, sách vở trên mặt đất ầm ầm mở ra. Từng trang giấy theo cuồng phong gào thét không ngừng lăn lộn. Cũng may, cậu có chút khác biệt với những người khác. Ít nhất không phải vì ham muốn cá nhân. Một nụ cười rạng rỡ, một đôi sao lấp lánh ánh sáng cơ trí. Cậu hệ thống nhếch lên lông mày, ngữ khí ngoan trương nói, đã như vậy, lão tử liền lưới mở một mặt, cho ngươi một chút áp đáy hòm đồ chơi đi.